Chương 261 Ngô Minh thu hồi cốt long, chỉ để lại A Mỗ và Trúc ở bên cạnh, sau đó cưỡi lên phi hành thú do ải nhân Cao Nguyên để lại nhanh chóng bay về phía nguyên khí thí luyện tháp, ở đằng xa. Trong nguyên khí bí cảnh, tháp nguyên khí là mấu chốt để thăng cấp, theo như lời của những ải nhân Cao Nguyên, chỉ cần có thể theo nguyên khí thí luyện tháp của nguyên khí bí cảnh leo lên tầng cao nhất là có thể tăng lên nguyên khí cấp 4. Chỉ là nếu muốn leo lên phải vượt qua cả trăm tầng, mỗi tầng đều vô cùng khó khăn, nguy cơ trùng trùng. Cụ thể như thế nào chỉ có tự mình tiến vào nguyên khí thí luyện tháp mới có thể biết được. Cho nên Ngô Minh trước tiên liền định đi xem. Tốc độ của phi hành thú không nhanh bằng cốt long, nhưng cũng không chậm. Ngô Minh ngồi trên phi hành thú bay về phía nguyên khí thí luyện tháp, A Mỗ và Trúc đang nằm trên vai của Ngô Minh, một cái tinh thần sáng láng, một cái khác thì ngủ gật. Vào lúc này, Ngô Minh đột nhiên nhìn thấy một đám lớn lơ lửng trên không trung trước mặt, mà ở phía dưới Ngô Minh nhìn thấy ải nhân Cao Nguyên vừa rồi đang chạy trốn. Nhìn kỹ hơn, Ngô Minh nhận ra những thứ lơ lửng trên không trung hóa ra là U Linh, đó là những U Linh mà anh chưa từng thấy. Ngay cả dưới ánh mặt trời cũng không sợ hãi chút nào, còn ải nhân Cao Nguyên lúc này vẻ mặt hoảng sợ tái nhợt đang cùng U Linh, cao lớn giải thích điều gì đó. Nhưng rõ ràng, người sau không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào mà đưa tay ra nắm lấy, móng vuốt của U Linh giống như năm lưỡi dao sắc bén, ngay lập tức vặn ải nhân Cao Nguyên tội nghiệp thành một đám sương mù máu thịt. Ngu xuẩn, để cho hắn giao nộp một chút chỗ tốt, hắn lại dám gạt chúng ta nói tạp sách của hắn đã bị một vị bí thuật sư cướp đi, ai có thể tin được loại chuyện biên loạn này. Bí thuật sư là người đệ tam nguyên khí thế giới của nguyên khí thánh đường, làm sao có thể cướp một tên ải nhân Cao Nguyên hèn mọn bẩn thỉu, hắn đáng chết. U Linh chiến sĩ giết chết ải nhân Cao Nguyên phát ra âm thanh khủng bố, có thể thấy được nó thân hình thập phần ngưng thật, rắn chắc, quỷ khí âm trầm, cao hơn 2 thước, trong lúc hành tẩu có thể trôi nổi phiêu phù giữa không trung, tốc độ bay nhanh. Mà ở nó cách đó không xa, hơn 10 U Linh chiến sĩ tương tự đang vây quanh một xe ngựa U Linh cổ quái. Cỗ xe U Linh nhìn rất sang trọng, rộng rãi tinh xảo, lộ ra một màu xanh đậm kỳ lạ, trong xe còn có một người phụ nữ, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được vẻ đẹp của phụ nữ, nhưng cũng là một U Linh. Kéo cỗ xe là 4 con ngựa U Linh cường tráng nên là một phương tiện cực kỳ nhanh. Lúc này, U Linh này tìm thấy Ngô Minh đang đi ngang qua cách đó không xa, liền cùng nhau chạy tới. Ngô Minh thính lực rất tốt, vừa rồi anh ta đã nghe hết những lời mà U Linh chiến sĩ nói, anh ta biết U Linh này nhất định không phải nhân vật bình thường nên định theo đường vòng rồi rời đi, không ngờ không có cơ hội nào cả. Những U Linh đó không cần bất kỳ vật phi hành và sinh vật nào, nhưng tốc độ bay cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bao vây Ngô Minh. Đồ khốn nạn, ngươi dám nhìn trộm công chúa Phân Ni điện hạ, giao nộp tất cả thẻ bài trên người ngươi ngay lập tức, có lẽ điện hạ sẽ tha thứ cho hành vi vô lễ của ngươi. U Linh chiến sĩ đã giết ải nhân Cao Nguyên lúc này, dùng một tư thái cao cao tại thượng nói qua. Tựa hồ đối với Ngô Minh đây đã là một lòng tốt rồi. Chẳng qua nghe được lời này Ngô Minh lại là cảm thấy buồn cười. Buồn cười. Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là đi ngang qua, khi nào nhìn trộm công chúa các ngươi. Ngô Minh nói xong liền chuẩn bị rời đi. Anh có thể thấy mặc dù những U Linh chiến sĩ này chỉ là nguyên khí cấp 3, nhưng chúng đều cực kỳ cường đại. Rõ ràng đối phương có thể dễ dàng giết chết ải nhân. Cao Nguyên cũng ở nguyên khí cấp 3 liền có thể thấy được một chút. Chỉ có điều Ngô Minh không muốn gây chuyện, nhưng đối phương lại không đồng ý. Nghe được lời nói của Ngô Minh, U Linh chiến sĩ kia sững sờ một lúc, sau đó trở nên vô cùng tức giận hét lên một tiếng cực kỳ chói tai, sau đó duỗi ra móng vuốt sắc bén chộp lấy Ngô Minh. Ngô Minh không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức, U Linh chiến sĩ này tuy lợi hại nhưng không có nghĩa là mình sợ hắn. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị nghênh địch, cỗ xe U Linh bay tới với tốc độ cực nhanh, trong xe ngựa vang lên một giọng nói. Ngàn năm thạch tượng quỷ. Ách, hơn nữa ngàn năm thạch tượng quỷ không có lạc ấn bí thuật. Ngươi có phải là bí thuật sư mà ải nhân Cao Nguyên nói vừa rồi không? Đáng tiếc hắn không biết ngươi căn bản không phải là bí thuật sư. Hiện tại ngươi đưa ngàn năm thạch tượng quỷ hiến cho ta, ngươi liền có thể rời đi. Cái thanh âm này phi thường dễ nghe, tuy nhiên có một cảm giác loại trầm thấp quỷ dị, nhưng mang lại cảm giác rất tốt. Chỉ là Ngô Minh cảm thấy thật không tốt, U Linh chiến sĩ lúc trước bắt mình giao ra tất cả mọi thứ, mà người phụ nữ trong cỗ xe U Linh mở miệng lại muốn A Mỗ. A Mỗ là ai? Đó là bạn đồng. Hành của Ngô Minh, trong mắt Ngô Minh, A Mỗ là huynh đệ của mình, làm sao anh ta có thể giao huynh đệ của mình cho người khác? Lúc này, Ngô Minh trực tiếp cười thành tiếng. Dù là U Linh chiến sĩ hay nữ U Linh, trong cỗ xe U Linh được gọi là công chúa Phân Ni điện hạ, Ngô Minh cảm thấy bọn họ tự cho mình là thiên vương lão tử, chỉ bằng một câu là muốn mình đi vào khuôn khổ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngô Minh cũng lười quan tâm bọn họ, cho nên lập tức thúc giục phi hành thú xoay người rời đi. Không phải vì cái gì khác, Ngô Minh có thể cảm giác được, nữ nhân trong cỗ xe U Linh nhất định không đơn giản, làm cho anh ta cảm thấy rất nguy hiểm. Ngô Minh tin vào cảm giác của chính mình cho nên lúc này mới lựa chọn rời đi. Không biết tốt xấu, bắt lấy hắn, ta cho phép các ngươi giết kẻ hèn mọn này, nhưng phải đem ngàn năm thạch tượng quỷ nguyên vẹn về cho ta. Nữ nhân trong cỗ xe U Linh ra lệnh. Cái loại ngữ khí này tự hồ chỉ cần mình muốn, khi nói ra đối phương nhất định phải giao ra đồ vật, nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Vâng, Phân Ni điện hạ. Các U Linh chiến sĩ lập tức chấp hành mệnh lệnh, sau đó hét lên một tiếng nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của những U Linh chiến sĩ này cực nhanh, Ngô Minh vừa bay mấy km đã bị đuổi kịp, lúc này Ngô Minh đã thầm mắng phi hành thú bay quá chậm. Chỉ là anh ta không biết những U Linh chiến sĩ đó nổi tiếng với tốc độ, đặc biệt cỗ xe U Linh còn nhanh hơn, nếu như người sau truy đuổi anh ta thì không đến 100 mét sẽ bị đuổi kịp. Kẻ mạo phạm đến điện hạ, nhận lấy cái chết. U Linh chiến sĩ chạy tới trước tiên phát ra một tiếng thét kinh khủng, sau đó duỗi ra móng vuốt sắc bén có thể phá toái hư không tóm lấy Ngô Minh. Ngô Minh lập tức cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, anh ta vội vàng nhảy dựng lên, nhưng con phi hành thú dưới chân gặp họa liền bị bóp chết. Nơi này chỉ cách mặt đất vài chục mét, với thể chất của Ngô Minh có thể dễ dàng hạ xuống, nhưng khi anh ta còn ở trên không, một U Linh chiến sĩ khác đã hóa thành một làn gió xông lên tấn công. Nếu bị đối phương bắt được đó chính là chưa bị thương đã chết. Ngô Minh trong nội tâm căm tức đối phương hùng hổ dọa người, anh ta tự nhiên cũng không phải người sợ phiền phức liền lấy ra Hắc Tinh đại kiếm, đón đầu chính là một đạo loa toàn kiếm khí đánh thẳng ra ngoài. Bá! Một đạo kiếm khí xoắn ốc kết hợp hỏa nguyên giống như một mũi khoan điện cực lớn, trực tiếp hướng U Linh chiến sĩ đánh tới, người sau căn bản không tưởng tượng được Ngô Minh lại có kiếm khí lợi hại như vậy, còn chưa kịp phản ứng đã bị loa toàn kiếm khí xuyên thể mà qua. Thân thể hư vô của U Linh chiến sĩ trực tiếp bị kiếm khí chấn vỡ, sau đó một bóng đen gào thét bay lên tiêu tán ở độ cao mấy mét, hiển nhiên là U Linh chiến sĩ đã bị kiếm khí của Ngô Minh giết chết ngay lập tức. Cái gì? Các U Linh chiến sĩ khác phẫn nộ đồng thời cũng rất kinh hãi, mặc dù họ đều là U Linh chiến sĩ nguyên khí cấp 3, nhưng thực lực của họ là có thể dễ dàng tiêu diệt những nguyên khí cấp 3 khác. Lúc này đây cùng Phân Ni điện hạ tấn cấp nguyên khí cấp 4, bọn họ đã ở trong nguyên khí bí cảnh tung hoành hơn một tháng. Có thể nói muốn giết ai thì giết, không nghĩ tới hôm nay lại bị người một chiêu giết lại. Công chúa Phân Ni trong cỗ xe U Linh đằng xa càng tức giận hơn, ả ta là nhân vật trọng yếu ở U Linh Thánh Địa Hy Mê An, đệ tứ nguyên khí thế giới. Ở đệ tứ nguyên khí thế giới, địa vị của ả ta cực kỳ cao, bởi vì gia tộc của ả ta ở trưởng quản U Linh Thánh Địa Hy Mê An, không ai dám trái lời, muốn cái gì thì được cái đó. Nhưng mà hôm nay có người vậy mà giết tùy tùng của ả ta. Điều này khiến cho công chúa Phân Ni cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp. Ít nhất, ả ta cho là như vậy. Ngươi dám giết tùy tùng của ta muốn ngươi chết. Cỗ xe U Linh bay với tốc độ cực nhanh, công chúa Phân Ni trong xe ném ra hai thẻ bài biến thành hai U Linh, cự thú khủng bố lao về phía Ngô Minh. Ngô Minh một khi đã động thủ thì không sợ hãi, hơn nữa Ngô Minh cũng không biết nguồn gốc của công chúa Phân Ni. Khi nhìn thấy hai U Linh cự thú đối phương ném ra, hóa ra lại là tồn tại nguyên khí cấp 4, Ngô Minh biết đối phương không đơn giản, làm sao có thể tùy ý triệu hồi ra hai U Linh cự thú nguyên khí cấp 4. Chỉ là Ngô Minh cũng không hối hận, đối phương có lai lịch lớn thì sao? Chẳng lẽ muốn A Mỗ thì phải đưa cho ả ta, nếu muốn giết thì người bị giết sẽ vươn cổ ra cho ả ta giết. Thiên hạ nào có loại đạo lý này? Lúc này, Ngô Minh hai tay cầm kiếm, từ dưới lên trên, đối mặt với hai U Linh cự thú của đối phương, anh ta chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí dài hơn 5 thước. Tuy rằng hai U Linh, cự thú đều là nguyên khí cấp 4 nhưng vẫn kém xa so với Cốt Long, thậm chí còn kém hơn so với Hắc Sử mà Ngô Minh đã giết chết. Thực lực của Ngô Minh đã tiến bộ rất nhanh trực tiếp chém một U Linh, cự thú thành hai đoạn, mà bán nguyệt kiếm khí thế đi không giảm trực tiếp chém về phía cỗ. Xe U Linh, điện hạ coi chừng. Một số U Linh chiến sĩ lúc này gần như sợ chết khiếp, nếu có chuyện gì xảy ra với điện hạ, có thể nói rằng họ nhất định sẽ chết. Bán nguyệt kiếm khí nhanh chóng chém lên cỗ xe U Linh. Cỗ xe U Linh rõ ràng là một bảo vật, thân xe chỉ bị kiếm khí vạch một đường dài, bản thể không bị bất kỳ tổn thương gì. Trong xe, công chúa Phân Ni mặt mày tái mét, ném ra một tấm thẻ màu đen để kích hoạt, ngay sau đó một tia chớp màu đen bất ngờ từ trên không đánh trúng Ngô Minh, ở phía xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tia chớp màu đen thế tới hung mãnh, Ngô Minh vội vàng ném ra hai thẻ bài phòng ngự để kích hoạt, nếu muốn bố trí trận pháp hiển nhiên là không kịp, tốt hơn hết là trực tiếp kích hoạt thẻ bài phòng ngự. Ngay lập tức, một tấm chắn nham thạch và một đại thuẫn nguyên khí xuất hiện, tia chớp đen phanh phanh hai lần trực tiếp xuyên thủng hai lớp phòng thủ, sau đó bổ lên người Ngô Minh. Ngu xuẩn, thẻ thẩm phán lôi đình của ta làm sao thẻ phòng ngự thông thường của ngươi có thể chặn lại? Nhìn thấy điều này, công chúa Phân Ni trong cỗ xe U Linh bật ra một lời giễu cợt. Khi bị lôi điện bổ xuống đầu, Ngô Minh cảm thấy ngũ quan của mình trong nháy mắt mất đi không còn cảm giác được gì nữa, nhưng tình huống mất cả ngũ quan này cũng không kéo dài bao lâu. Trong mạch máu toàn thân Ngô Minh ẩn ẩn truyền đến một trận kim sắc, ngay sau đó Ngô Minh liền khôi phục cảm giác. Điều đầu tiên ập đến là kịch liệt đau nhức, Ngô Minh cảm thấy trên người không có chỗ nào không đau, nhất là làn da lại càng đau rát, hiển nhiên lôi điện màu đen vừa rồi thật kinh người. Có thể nói lôi điện màu đen này đủ để giết anh ta, nhưng Ngô Minh không biết tại sao mình lại không chết, có lẽ hai thẻ phép phòng ngự phát huy tác dụng, triệt tiêu uy lực pháp thuật của đối phương cũng không chừng. Bị đối phương công kích như vậy, Ngô Minh cũng tức giận, anh ta không ngờ tốc độ U Linh công chúa lại nhanh như vậy, cũng không ngờ đối phương lại bá đạo như vậy. Lúc này, anh ta không chút do dự triệu hồi cốt long, mệnh lệnh nó công kích địch nhân. Ngay khi cốt long cấp 4 xuất hiện, các U Linh chiến sĩ ở phía đối diện, bao gồm cả phân ni trong cỗ xe U Linh đều bị chấn động. Cái gì? Một sủng vật nguyên khí cấp 4, không tốt, bảo vệ điện hạ. Vài tên U Linh chiến sĩ nhìn thấy con cốt long xông tới vội vàng tiến lên bảo hộ. Công chúa phân ni trong cỗ xe U Linh lại càng hoảng sợ, nhất là chứng kiến cốt long không phí khí lực gì đánh chết một thuộc hạ của ả ta. Bất quá rất nhanh, ả ta càng thêm hưng phấn. Là công chúa của U Linh Thánh Địa, phân ni thích nhất là những sinh vật hắc ám, cốt long này cực kỳ cường hãn, ngay từ cái nhìn đầu tiên ả ta đã rất thích nó rồi, đã có ý định muốn tự mình chiếm lấy. Có lẽ trong mắt của ả ta, chỉ cần là đồ vật xem vừa mắt, tất cả phải thuộc về ả ta. Ngươi, đem cốt long cùng ngàn năm thạch tượng quỷ, hiến cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vừa rồi ngươi giết chết thủ hạ của ta, ta cũng sẽ không tính toán với ngươi. Lúc này ả lạnh lùng nói, khẩu khí kia phẳng phất như bố thí. Mà câu trả lời của ả ta, lại là Ngô Minh cười lạnh cùng cốt long gào thét. Khoảnh khắc tiếp theo, cốt long xé xác một U Linh chiến sĩ. Sau đó một móng vuốt vỗ tới cỗ xe U Linh, rạch vài vết sâu lên thân xe. Lúc này, công chúa Phân Ni mới có một tia hoảng sợ, ả ta phát ra một tiếng thét chói tai, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó. Đến lúc đó, cho dù có quỳ xuống van xin ta cũng không buông tha ngươi. Sau đó, cỗ xe U Linh chạy trốn với tốc độ rất nhanh, còn có hai U Linh chiến sĩ đã nhìn thấy cũng rời theo. Bọn chúng cũng không ngốc, cốt long này không phải bọn chúng có thể đối phó, nếu không rời đi thì chỉ có thể chờ chết. Bên cạnh đó, chủ nhân của chúng cũng đã rời đi. Ngô Minh không đuổi theo, bởi vì tốc độ của cỗ xe U Linh quá nhanh. Ngay cả cốt long bay hết tốc lực cũng có thể không đuổi kịp. Thứ hai, Ngô Minh đã bị thương, vạn nhất đối phương còn có cường viện, xui xẻo vẫn là chính mình. Cho nên Ngô Minh không có trì hoãn, trực tiếp cưỡi lên cốt long nhanh chóng rời đi. Trong trận chiến vừa rồi, cả Á Mỗ và Trúc đều không có ích lợi gì. Thực lực hiện tại của bọn nó đã có chút theo không kịp, nhưng giữa chừng. Trúc nói với Ngô Minh rằng những U Linh đó có thể có lai lịch rất lớn. Nếu ta không nhầm, cỗ xe U Linh kia chắc chắn là tọa kỵ cấp 4 với khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Họ rất có thể là vương tộc U Linh Thánh Địa. Trúc nói, giọng đầy sợ hãi. Vương tộc U Linh Thánh Địa, không dễ chọc sao? Ngô Minh hỏi. Đúng vậy, sau này tốt nhất không nên gặp lại bọn họ. Ở Á Luân Tắc Lạc, U Linh Thánh Địa là thế lực đỉnh cao, ngài không thể trêu chọc bọn họ. Trúc nói xong tự động hóa thẻ chui vào tạp giới của Ngô Minh. Ngô Minh bị thương, bay được một đoạn thì điều khiển cốt long bay xuống một hạp cốc. Ngô Minh tìm một chỗ khuất và bắt đầu chữa trị vết thương. Huyết mộc cùng thẻ chi liệu nhất định là cần thiết. Đạo lôi điện màu đen lần này gây sát thương cực kỳ mạnh. Ngô Minh sợ nếu để lâu sẽ có biến cố, nên đơn giản lấy ra một chút nước suối cổ quái ở gốc cây huyết mộc. Ngô Minh không sử dụng băng tinh, thứ đó quá quý giá. Dùng một chút ít đi một chút, tốt hơn là dùng suối nước cổ quái này. Tốc độ hồi phục nguyên khí của suối nước cổ quái này nhanh hơn gấp mấy lần huyết thanh. Sau khi uống một ngụm phối hợp với Ngô Minh liên tục dùng thẻ trị liệu, trong vòng một giờ vết thương của anh ta đã lành lại 8 phần. Bây giờ Ngô Minh có thể tạo thẻ trị liệu cấp 2, thậm chí nếu có một ít dược liệu quý hiếm, cũng không phải là không thể tạo thẻ trị liệu cấp 3. Ngay cả trong số các tinh linh nguyên tố, chỉ một số rất ít có thể tạo ra thẻ trị liệu cấp 3. Là một trong những tinh linh nguyên tố, Trúc từng nói rằng khả năng lĩnh ngộ của Ngô Minh biến thái nhất mà nó từng thấy. Sau khi bình phục vết thương, Ngô Minh đứng dậy hoạt động thân thể, cảm thấy không có vấn đề gì. Lúc này, anh ta nhìn quanh và phát hiện hạp cốc có thảm thực vật tươi tốt, có rất nhiều loại thảo dược có thể dùng để làm thẻ trị liệu, trong đó có một số loại thảo dược quý hiếm. Ngô Minh biết trong tương lai, khi chiến đấu với những người khác thì càng nhiều thẻ trị liệu càng tốt, hơn nữa năng lực chế tạo thẻ trị liệu cùng mặt khác bất đồng. Chế tạo càng nhiều thì độ thành thạo càng cao, còn đối với thảo dược cùng chế tác thẻ thủ pháp càng thuần thục. Có thể chế tạo thẻ trị liệu càng cao cấp hơn. Loại chuyện này không phải ngẫu nhiên mà có, chỉ có thể từng bước cải thiện. Ngay lúc Ngô Minh đang hái đủ loại thảo dược quý hiếm dưới hạp cốc, cỗ xe U Linh chạy trốn đã dừng lại một nơi cách đó hàng trăm km. Lúc này xung quanh cỗ xe U Linh chỉ còn lại hai U Linh chiến sĩ, những người còn lại đã bị cốt long giết sạch. Tức chết ta, nhân loại đê tiện đó dám trái lệnh ta, ngàn năm thạch tượng quỷ a, đó là sủng vật mà chỉ một bí thuật sư mới có, gã đó rõ ràng không phải là một bí thuật sư, tại sao ngàn năm thạch tượng quỷ lại đi theo gã ta? Còn có cốt long, đó là một sinh vật hắc ám chân chính, mạnh hơn U Linh Long, ngay cả trong Hy Mễ An chúng ta cũng không có cốt long, gã ta lấy nó từ đâu? Nếu như ta có thể đoạt được cốt long kia, tuyệt đối là công chúa có thế lực cường đại nhất Hy Mễ An, thậm chí có thể trở thành vương tử. Lúc này Phân Ni bước ra khỏi cỗ xe U Linh và lơ lửng trong không trung. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ y phục ma mị cao quý, nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ tức giận. Điện hạ, nhân loại đê tiện kia có một con cốt long, chúng ta không phải là đối thủ. Hai U Linh chiến sĩ thấp giọng nói. Ta biết, cho nên ta phải hướng phụ vương ta tìm kiếm trợ giúp. Ta phải có được thứ ta thích. Nói xong, Phân Ni lắc chiếc tạp giới tinh xảo trên ngón tay và lấy ra một thẻ để kích hoạt. Giây phút tiếp theo, thẻ bài này biến thành một đạo lưu quang bay lên trời và biến mất vô tung. Sau khi Ngô Minh bay ra khỏi Đại Hạp Cốc thì đã trôi qua 2 giờ, anh ta không ngờ trong nguyên khí bí cảnh này, còn có nhiều loại thảo dược hơn trong Nguyệt Lâm, cấp độ cao hơn và quý hiếm hơn. Trong 2 giờ này, Ngô Minh đã tìm thấy ít nhất 6 cây ám tinh hoa, hơn chục cây tinh trúc lục giác, đây đều là những thứ thực sự tốt, có thể chế tạo ra thẻ trị liệu cấp 3, hơn nữa thương tích của một số sùng vật cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Với thẻ trị liệu cấp 3, Ngô Minh thậm chí có thể sử dụng nó ngay trong trận chiến, để nhanh chóng hồi phục thương thế. Tuy cốt long tiến bộ vượt bậc, nhưng lúc trước kia U Linh, công chúa cường hoành cướp đoạt lại khiến cho Ngô Minh một lời nhắc nhở. Trong nguyên khí bí cảnh, nếu không có thực lực, tùy tiện lộ ra cốt long hay hoặc là A Mỗ, nhất định sẽ bị người đố kỵ, thậm chí xuất thủ cướp đoạt. Vì vậy, sau khi bay ra khỏi Hạp Cốc, Ngô Minh đã hóa thẻ cốt long và A Mỗ và không chọn bay trên không. Theo ý nghĩ của Ngô Minh, đi trên lục địa liền sẽ an toàn hơn nhiều. Trước đây, Ngô Minh đã tìm thấy một vài thẻ thuần hóa thú, từ tạp giới của ngự thú giả thú nhân, loại này có thể huấn luyện dã thú thành sủng vật. Ngô Minh dự định tìm một ít mãnh thú tốc độ nhanh thuần hóa thành tọa kỵ của mình. Vốn dĩ tốc độ của xâm lâm nhuyễn trùng không hề chậm, nhưng sở trường của gia hỏa này là đào hang và chiến đấu, có một số địa hình không thích hợp với nó. Có rất nhiều sinh vật mà Ngô Minh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, như những loại phi hành thú đó. Còn có một nhóm sinh vật trông giống như rác mã trước mặt anh ta. Lúc này, một vài sinh vật giống rác mã đang nghỉ dưới gốc cây lớn, dùng đôi tai cảnh giác lắng nghe những chuyển động xung quanh, có thể thấy những sinh vật này chạy rất nhanh. Ngô Minh nấp ở đằng xa, anh đã quyết định chọn con rác mã này, lấy ra thẻ thuần hóa thú, Ngô Minh kích hoạt trực tiếp vào con rác mã mạnh nhất. Thẻ bài hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh ra ngoài, rác mã không có phản ứng thì bị bắn vào trong cơ thể. Rác mã vật lộn một hồi sau đó dần dần bình tĩnh lại. Thành thật chạy tới bên Ngô Minh. Ngô Minh thầm nghĩ lợi hại, thẻ thuần hóa thú này rất dễ sử dụng, nhưng không giống như sủng vật, những con thú đã được thuần hóa này có thời hạn và không thể hóa thẻ. Nhưng bất kể thế nào, Ngô Minh bây giờ đã có tọa kỵ. Vài phút sau, rác mã đã chở Ngô Minh đến tháp nguyên khí xa xôi, tốc độ của nó rất nhanh, dùng toàn lực chạy thì chẳng khác gì một chiếc xe đua tốc độ, nhưng dù vậy Ngô Minh cũng đã phải tốn mấy tiếng đồng hồ rồi mới đến được tháp nguyên khí. Nhìn kỹ, Ngô Minh có thể cảm nhận được tòa nguyên khí thí luyện tháp to lớn như thế nào, nó giống như một cây cột chống trời, kết nối trời và đất, dưới tháp còn hình thành một khu chợ quy mô lớn, phi thường có phong cách dị giới. Tại đây, Ngô Minh đã nhìn thấy tất cả các loại sinh vật, hầu hết chúng đều đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc. Ngô Minh không có trì hoãn, nếu thăng cấp nguyên khí cấp 4 yêu cầu bước lên 100 tầng tháp, như vậy anh ta muốn lập tức thử xem. Cổng vào của nguyên khí thí luyện tháp, có mấy khí tức thiết giáp thủ vệ cường đại canh gác. Ngô Minh tới gần liền cảm giác được mấy thiết giáp thủ vệ này, chân chính là nguyên khí cấp 4, hẳn là trong nguyên khí bí cảnh chuyên môn trông coi nguyên khí thí luyện tháp. Ngô Minh vừa định tiến vào thì gặp phải phiền toái, hóa ra để vào nguyên khí thí luyện tháp thì phải nộp một số lượng thẻ nguyên khí nhất định. Ngô Minh có rất nhiều thẻ nguyên khí trong tay, mặc dù anh ta đã để lại một phần lớn cho Lý Hạ, cùng Độc Nhãn Lão Ngũ khi rời Ngô Thành, nhưng bây giờ Ngô Minh cũng có trong tay hàng ngàn thẻ nguyên khí, có lẽ sẽ đầy đủ tiền thanh toán. Nhưng khi Ngô Minh vừa hỏi thì thiết giáp thủ vệ duỗi ra 5 ngón tay nói, muốn leo lên nguyên khí thí luyện tháp, cần phải nộp 5.000 thẻ nguyên khí. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngô Minh thoạt nhìn còn tưởng rằng mình nghe lầm, 5.000 thẻ nguyên khí, đó là khái niệm gì? Nếu ở thành phố Sư Tử, 5.000 thẻ nguyên khí là đủ để mua bất cứ thứ gì, kể cả khi nó để kích hoạt tất cả các thẻ bảo hộ cùng một lúc, hoặc để duy trì trận pháp công kích và phòng thủ của Ngô Thành trong một ngày đêm. Nói tóm lại, 5.000 thẻ nguyên khí là một số lượng rất lớn, tính theo tốc độ mà thức tỉnh. Giả cấp 2 có thể sản xuất 4-5 thẻ nguyên khí mỗi ngày, thì sẽ mất 3 năm để sản xuất 5.000 thẻ nguyên khí. Ngô Minh vốn tưởng rằng mình là một phụ ông với hơn 1.000 thẻ nguyên khí trong tay, nhưng thực chất, anh ta chỉ là một kẻ phụ ông. Và sau đó Ngô Minh biết được trong nguyên khí bí cảnh có hơn 1.000 thẻ nguyên khí không bằng một cái rắm. Nhiều người ở đây có thẻ nguyên khí vượt xa con số này. Ý nghĩa tồn tại của tháp nguyên khí thực chất là để kiểm tra thực lực, nhưng nó cũng là một loại tôi luyện và thử thách. Nói chung, từ nguyên khí cấp 3 đến cấp 4, cần phải vào tháp nguyên khí nhiều lần, và mỗi lần vào tháp nguyên khí cần sử dụng 5.000 thẻ nguyên khí. Có thể tưởng tượng, nếu không có vạn thậm chí hàng chục vạn thẻ nguyên khí căn bản không thể thành công tiến vào tháp nguyên khí để thăng cấp. Đương nhiên, những người tiến vào nguyên khí bí cảnh không phải đều là người giàu có thể chuẩn bị nhiều thẻ một lúc, phần lớn sẽ ở trong nguyên khí bí cảnh rất lâu, có thể từ vài tháng đến vài năm. Sau một thời gian dài, họ tự nhiên có thể tích lũy được rất nhiều thẻ nguyên khí, cũng có thể bán một số thẻ hiếm trên thị trường để đổi lấy thẻ nguyên khí. Đây cũng là nguồn gốc hình thành khu chợ dưới tháp nguyên khí. Những tin tức này đều là do Ngô Minh nghe được từ trong miệng của một người dị tộc cao chưa tới 50 phân, nhìn như một con chuột lớn. Đương nhiên đối với việc này Ngô Minh đã trả 20 thẻ nguyên khí. Người cao to, ngươi thực hào phóng. Nếu ngươi có bất kỳ thứ gì tốt, bao gồm thẻ quý hiếm, vũ khí, sinh vật và thậm chí cả nô lệ, cũng có thể bán chúng trên thị trường để lấy thẻ nguyên khí. Lần sau, nếu ngươi muốn hỏi bất cứ điều gì chỉ cần đến hỏi ta. Nói xong, người dị tộc thấp bé vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, không tồi, khoảng một tháng nữa ta sẽ có thể tích đủ thẻ để vào tháp nguyên khí một lần. Lần này, ta nhất định phải phấn đấu đạt đến tầng 50. Ngô Minh từ trong miệng đối phương biết trung bình người bình thường lần đầu tiên bước vào tháp nguyên khí có thể leo đến tầng 30. Lần thứ hai có thể là leo đến tầng 50, muốn leo đến tầng 100, có người cần 4 hoặc 5 lần, có người cần nhiều hơn, bởi vậy thẻ nguyên khí ở đây rất hút hàng. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh quyết định đi một vòng quanh chợ vài lần để xem có gì, sau đó mới quyết định. Khu chợ này rất lớn, có hàng chục nghìn người thuộc đủ loại người dị tộc ở đây, điều này không bao gồm những người không ở trong chợ, đủ để nói về quy mô ở đây. Ngô Minh đã nhìn thấy những người dị tộc mặc áo giáp giống như hiệp sĩ, cũng nhìn thấy những thú nhân lưng hùm vai gấu, tóm lại là thiên kỳ bách, quái. Đương nhiên, Ngô Minh bộ dáng hiện tại cũng rất giống với nhân loại Á Luân Tác Lạc, cho nên không ai đặc biệt chú ý tới Ngô Minh. Chợ chủ yếu là các gian hàng bày bán nhiều mặt hàng khác nhau. Thẻ hiếm, tạp sách, thậm chí cả tạp giới, các loại vũ khí, thức ăn, sinh vật đều kỳ lạ, Ngô Minh thậm chí còn nhìn thấy có người bán nô lệ. Đương nhiên, ước chừng chính là quỷ xui xẻo bị trộm cướp sạch, trên người không có thẻ bài, đeo xiềng xích kiên cố, mua về làm gì cũng được, đương nhiên có thể chế tác thẻ nguyên khí cho đối phương mỗi ngày. Bởi vì chợ gần tháp nguyên khí, có thiết giáp thủ vệ nguyên khí cấp 4 duy trì trật tự cho nên ở đây, không ai dám làm loạn, trật tự tốt đẹp. Ngô Minh đi loanh quanh không khỏi sửng sốt, hầu hết những thứ bán ở đây đều là đồ tốt, giống như linh thú có thể bay, chỉ cần có 50 thẻ nguyên khí là có thể mua được. Đương nhiên, ngay cả phi hành thú cũng có cấp bậc, cấp càng cao càng bay nhanh, phi hành thú đắt tiền nhất, mà Ngô Minh thấy là một sinh vật trông giống như cá phù du, bay cực nhanh và giá cao tới 3.000 thẻ nguyên khí. Chỉ cần bán ra hai thứ này là có thể vào tháp nguyên khí một lần, nhưng thật sự không có bao nhiêu người có khả năng mua được, người ở đây đều là nguyên khí cấp 3, ai cũng muốn đặt chân vào tầng 100 tháp nguyên khí sớm để tiến lên nguyên khí cấp 4, nếu không được thế lực lớn phía sau hỗ trợ, ai mà không phải đến thẻ nguyên khí cũng phải bẻ đôi để tiêu xài. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh cũng tìm được một địa điểm và dựng một gian hàng. Đương nhiên, thứ mà Ngô Minh bán không phải là sinh vật, cũng không phải vũ khí và trang bị, Ngô Minh cũng không có nhiều thẻ quý hiếm, đi một vòng thì thấy hầu như không có thẻ trị liệu nào bày bán nên Ngô Minh có ý định kinh doanh mặt hàng này. Trong nguyên khí bí cảnh, đánh nhau là không thể tránh khỏi, sẽ có người bị thương, mà đã bị thương thì thứ tốt nhất là thẻ trị liệu, không có nghi ngờ gì về điều này, vì vậy Ngô Minh dự định kinh doanh mặt hàng này. Hơn nữa, đối với hiện tại Ngô Minh chế tạo thẻ trị liệu cấp 1, cấp 2 rất quen thuộc, cho nên lần này anh ta sẽ bán loại thẻ trị liệu này. Không lâu sau khi gian hàng được dựng lên, đã có người chú ý đến ngay lập tức. Một người dị tộc dắt ngựa, mặc áo choàng vải xám, đội mũ cao nhọn, tay cầm gậy dài đi đến gian hàng của Ngô Minh nhìn. Ngô Minh liếc mắt nhìn người đàn ông này, mái tóc bạc phơ, đôi mắt xanh biếc giống như vòng xoáy trong biển cả, trên người toát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Bán thẻ trị liệu như thế nào? Người áo xám vừa nhìn, liền thấy thứ Ngô Minh đang bán là đồ tốt nên hỏi. Thẻ trị liệu cấp 1 bán 15 thẻ nguyên khí, thẻ trị liệu cấp 2 bán 40 thẻ nguyên khí. Ngô Minh đã nghĩ đến giá cả rồi, ở đây không sợ không biết hàng, hầu như không có người bán thẻ trị liệu, vì vậy anh ta nâng giá thẻ trị liệu lên một vài thẻ nguyên khí. Nói thật là cái giá này khá cao, nhưng Ngô Minh chỉ muốn thử thôi, nếu không dùng phương pháp này, thì đến bao giờ mới có thể tích đủ thẻ nguyên khí để tiến vào tháp nguyên khí. Ngô Minh không muốn ở chỗ này hao phí hàng tháng trời. Người áo xám im lặng một lúc mới nói, đắt lắm, bất quá đầu cơ kiếm lợi, ta mua, lấy cho ta 3 thẻ trị liệu cấp 2. Nói xong liền giao 120 thẻ nguyên khí. Giao dịch diễn ra rất suôn sẻ, ngay cả Ngô Minh cũng thấy thật khó tin, không thể tưởng được nhanh như vậy liền khai trương. Chỉ là Ngô Minh biết số lượng thẻ trị liệu trong tay không nhiều, ngoài những thẻ để dành cho bản thân thì không có nhiều thứ có thể bán được. Ngoài ra, việc chế tạo thẻ trị liệu không chỉ tiêu hao nguyên khí, mà còn tiêu thụ các loại thảo dược khác nhau. Mặc dù Ngô Minh có huyết thanh có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, hơn nữa còn có băng tinh và nước suối kỳ lạ, nhưng để làm thẻ trị liệu liên tục hoặc thẻ nguyên khí cũng không phải là thời gian ngắn. Nhưng dù sao thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Ở đây thực sự có thị trường thẻ trị liệu, có khách hàng đầu tiên sẽ có khách hàng thứ hai. Chưa đầy nửa ngày, những thẻ trị liệu mà Ngô Minh đưa ra đã được bán hết sạch, cuối cùng thì Ngô Minh thậm chí còn tăng giá, nhưng anh ta vẫn bán hết thẻ trị liệu cấp 1 và cấp 2. Sau khi tính toán thu nhập, trong nửa ngày này, đã kiếm được hơn 900 thẻ nguyên khí, nhưng thẻ trị liệu cấp 1 và cấp 2 của Ngô Minh không còn, thẻ trị liệu cấp 3 còn lại là để dành cho bản thân, Ngô Minh sẽ không bán. Ngay khi Ngô Minh đang thu dọn quầy hàng, và chuẩn bị đi hoang dã tìm một số loại thảo dược để làm thẻ trị liệu, thì một người dị tộc với thân trên là người và thân dưới là ngựa chạy tới, vội vàng hỏi, người bán thẻ trị liệu. Bán cho ta một cái được không, ta cần gấp. Người dị tộc này là phụ nữ, không nói đến thân dưới, thân trên có đường nét rất đẹp, thiếu nữ dị tộc này chỉ đeo một cái bảo vệ ngực xinh đẹp, quấn hai cái bánh bao thật lớn bên trong, mọi thứ khác đều lộ ra ngoài, phần eo và cơ trên thon gọn làm nổi bật sự kết hợp giữa sức mạnh và sự mềm mại. Nhìn thấy thiếu nữ dị tộc vẻ mặt lo lắng này, Ngô Minh lắc đầu nói, các thẻ trị liệu đều đã bán hết, nếu cô muốn thì ngày mai lại đến. Nghe nói thẻ trị liệu đã bán hết, thiếu nữ dị tộc hiển nhiên khá thất vọng, và đôi mắt của cô ta đã đầy những giọt nước mắt. Bán xong rồi, xong rồi, xong rồi, hán xâm hán chết chắc rồi, không có thẻ trị liệu hắn căn bản không thể kiên trì đến ngày mai. Ngô Minh biết đối phương nhất định là muốn cứu người, anh ta nhìn thiếu nữ dị tộc thầm nghĩ đối phương hẳn là có rất nhiều thẻ nguyên khí, mà anh ta vẫn còn một ít dược thảo ở đây, cũng đủ để tạo ra một hoặc hai thẻ trị liệu cấp 2, chi bằng lại làm thêm một chuyến sinh ý. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lấy ra vài loại thảo dược bắt đầu chế tạo thẻ. Thiếu nữ dị tộc đang ngẩn ngơ, khi nhìn thấy hành động của Ngô Minh cô cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại. Ngươi có thể làm một thẻ trị liệu, thật tuyệt. Nếu có thẻ trị liệu thì hán xâm sẽ được cứu. Vị tiên sinh này, ta sẵn sàng mua nó với giá gấp đôi. Ngô Minh gật đầu, trong tay cũng không có dừng lại, hiển nhiên cảnh làm thẻ trị liệu tại chỗ này, không phải thường thấy nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ánh mắt một số người trong bọn họ đã lộ ra tham niệm cùng hung sắc. Ngô Minh nhìn thấy phản ứng của các bên, anh ta không sợ những người có ý đồ xấu, bọn họ nếu như đến tìm phiền toái, trái lại đối với mình mới có lợi. Không bao lâu, thẻ trị liệu đã được tạo ra, thiếu nữ dị tộc vội vàng lấy ra 100 thẻ nguyên khí. Ngô Minh thấy đối phương rất đáng tin, nên giao cả hai thẻ trị liệu cấp 2 cho đối phương. Thiếu nữ dị tộc đương nhiên rất cảm kích, lúc rời đi dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay lại, lén nói với Ngô Minh, tiên sinh, ngươi phải cẩn thận người khác, bọn họ xem ngươi có nhiều thẻ nguyên khí mà còn biết cách chế tác thẻ trị liệu, khẳng định có tâm làm loạn, ở chỗ này bọn họ không dám động thủ, nhưng là bên ngoài bọn họ nhưng mà không hề cố kỵ, tuyệt đối đừng bị bọn họ cướp sạch. Có ý tốt nhắc nhở mình cho thấy thiếu nữ dị tộc này hiển nhiên tâm địa không tệ. Ngô Minh cười nói một tiếng cảm ơn, khi thiếu nữ dị tộc rời đi thì Ngô Minh mới cười lạnh một tiếng, người khác tìm đến mình càng tốt hơn. Ngô Minh vừa nghĩ tới, nếu như muốn tích lũy đủ 5.000 thẻ nguyên khí theo tình huống bình thường, thì cần hơn 10 ngày, thậm chí còn nhiều hơn, có thể lần đầu tiên chưa hẳn có thể thông qua đến tầng 100. Nếu không lên tầng 100 sẽ phải kiếm thêm 5.000 thẻ nguyên khí, muốn thăng cấp thì không biết đến ngày tháng năm nào, cho nên phải tăng thêm tốc độ. Mà phương pháp tích lũy thẻ nguyên khí nhanh nhất, Ngô Minh không cần nghĩ cũng biết, những người khác cũng đã tính ra cho anh ta rồi. Đó là ăn cướp. Đây là cách nhanh nhất để kiếm được thẻ nguyên khí. Người không tiền của phi nghĩa không phú chính là đạo lý này. Với tính cách của Ngô Minh, quả thực rất khó để anh ta chủ động cướp đoạt thẻ nguyên khí của người khác. Nhưng nếu có người mắt mù muốn đoạt thẻ nguyên khí của anh ta thì xin lỗi, Ngô Minh sẽ không khách sáo đâu. Ngô Minh vẫn rất tự tin về thực lực của bản thân. Ngay cả U Linh công chúa vô cùng cường đại của vương tộc U Linh Thánh Địa cũng bị chính mình và Cốt Long đánh cho chạy trối chết. Nguyên khí cấp 4 bình thường đơn giản chỉ là một bàn đồ ăn trước mặt Ngô Minh, chưa kể đa số đều là nguyên khí cấp 3. Vì vậy Ngô Minh cố ý lấy ra toàn bộ thẻ nguyên khí kiếm được lần này, ngồi xuống đếm số. Điều này khiến không ít người xung quanh đều là trợn mắt há mồm. Có người thở dài, thầm nghĩ người này thật ngốc vậy mà dám đếm thẻ nguyên khí trước mặt mọi người. Cái này còn không phải là tự mình tìm phiền toái à? Mà có người thì là mắt lộ ra hung quang cúi đầu nói chuyện với nhau, rõ ràng là đang lên kế hoạch. Ngô Minh đếm xong lại cất thẻ nguyên khí, đoán chừng người muốn tấn công mình nhất định sẽ ra tay liền đứng dậy đi ra ngoài chợ, vừa ra ngoài liền trực tiếp cưỡi rác mã nhanh chóng rời đi. Đuổi theo mau, tên đó kiếm được 1.000 thẻ nguyên khí trong một ngày, có lẽ còn nhiều hơn, những thẻ này không thể tiện nghi người khác được. Nhìn bóng lưng của Ngô Minh, một người dị tộc đầu hổ và thân người bước ra khỏi chợ, trên người áo giáp quả thực giống như xe thiết giáp, cảm giác tràn ngập lực lượng trầm trọng. Yên tâm đi, Đồ Đồ Ân đã ở phía trước đón đường cướp hắn, chúng ta từ phía sau bọc đánh. Đối phương tựa hồ không có phi hành thú, coi như là có cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Một bên, một người dị tộc đầu sói liếm hàm răng sắc nhọn của mình cười nói. Tốt, dị tộc hồ đầu nhân cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu trừng mắt về phía sau nhìn lướt qua, toát ra một cỗ sát khí đáng sợ. Đây là đang uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng, dê béo là con mồi của hắn, người khác không được phép nhúng tay. Những người dị tộc có tâm tư khác trong chợ nhìn thấy ánh mắt của dị tộc hồ đầu nhân này, thì bọn họ cũng từ bỏ ý nghĩ, đám thú nhân này cực, kỳ mạnh mẽ, trong nguyên khí bí cảnh mọi người đều là nguyên khí cấp 3, cho nên phương pháp đánh giá thực lực cũng đặt trên số tầng có thể leo lên ở tháp nguyên khí. Tên hổ đầu nhân kia nghe nói có thể leo tới tầng 70, rất gần nguyên khí cấp 4. Mà thực lực mấy người bạn đồng hành của hắn cũng không hề yếu, kém nhất đã có thể leo đến tầng 50 trở lên, tự nhiên không ai muốn chọc giận những ác đồ này. Tất nhiên, cũng có một quy luật bất thành văn trong nguyên khí bí cảnh liên quan đến dê béo. Chỉ có người đầu tiên đuổi kịp mới có thể xuất thủ săn giết, người ta chiếm thế thượng phong thì cho dù những người khác có tâm tư, cũng không có cách nào xen vào. Thật đáng tiếc, dê béo đó hẳn là phải có nhiều thẻ nguyên khí, đều tiện nghi cho đám gia hỏa Đồ Đồ Ân rồi. Một người dị tộc gầy trơ xương mặc áo choàng tím nhìn hồ đầu nhân, đang đuổi theo lầm bầm tự nhủ. Ngô Minh cưỡi rác mã chạy nhanh về phía trước, rác mã tuy tốc độ không chậm nhưng Ngô Minh tin tưởng người đuổi theo mình khẳng định có phi hành tọa kỵ, có lẽ lập tức có thể đuổi theo mình. Mới chạy được vài phút, Ngô Minh đã dừng lại vì có người phía trước đã chặn anh ta lại. Bên kia là một người đàn ông Á Luân Tác Lạc, với thân hình cường tráng và bộ giáp kiên cố, có hai sủng vật đứng bên cạnh hắn ta, hóa ra là hai thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân là một sinh vật nguyên tố với làn da thô ráp, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, mà người đàn ông Á Luân Tác Lạc, thậm chí còn cao hơn cả sủng vật của mình một cái đầu, hơn 2m3, hắn ta đang nắm trong tay một cây chùy đầu đinh, chỉ xem ngoại hình sức nặng liền đạt tới trên 100 cân. Ngô Minh có chút thất vọng khi nhìn thấy trước mặt chỉ có một người, Ngô Minh muốn càng nhiều người tới cướp mình càng tốt, như vậy mới càng nhiều nữa chỗ tốt, nếu như chỉ có một người thì chỗ tốt kia nhất định là hết sức có hạn. Nếu người Á Luân Tác Lạc đang chặn đường biết được Ngô Minh đang nghĩ gì lúc này, hắn ta nhất định sẽ mắng Ngô Minh là đồ ngốc. Với tư cách là người đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, Đồ Đồ Ân sinh ra trong một bần dân gia tộc của Á Luân Tác Lạc, đệ tứ nguyên khí thế giới đã chịu nguyên khí xâm lấn đã có hơn 1.000 năm. Vì vậy người dân ở đó từ lâu đã quen với nguyên khí và sự hiện diện của thẻ. Người nghèo muốn nổi bật thì phải tăng cấp độ nguyên khí và thu thập các thẻ bài mạnh mẽ, chỉ bằng cách này mới có thể được tiểu lãnh chúa chiêu mộ trở thành võ sĩ, nếu không cả đời tầm thường vô vi, chết già đồng ruộng. Bởi vì Đồ Đồ Ân rất khôn lanh và đủ thông minh nên hắn ta không ngừng leo lên. Khi hắn đạt tới nguyên khí cấp 1 thì được tiểu lãnh chúa địa phương chiêu mộ. Lúc đó hắn dụ dỗ nữ nhi của tiểu lãnh chúa, lừa gạt đối phương chiếm được các loại tài nguyên. Cuối cùng hắn đạt tới nguyên khí cấp 3 lập tức giết chết tiểu lãnh chúa để thay thế. Chỉ là Đồ Đồ Ân cũng không thỏa mãn, muốn cường đại hơn trở thành đại lãnh chúa. Nhưng nếu muốn như vậy phải nâng cấp nguyên khí lên cấp cao hơn. Cho nên hắn đã tới nguyên khí bí cảnh trải qua 7 tháng, cũng đã leo lên tầng 83 của tháp nguyên khí, có lẽ lần sau có thể đạt tới tầng thứ 100. Nhưng phí vào tháp nguyên khí ngay cả hắn cũng không kham nổi. Một lúc 5.000 thẻ nguyên khí, đủ để kéo suy sụp bất cứ lãnh chúa nhỏ bé nào trong Á Luân Tác Lạc. Nhưng loại chuyện này cũng không thể làm khó được Đồ Đồ Ân, sau khi tiến vào nguyên khí bí cảnh hắn đã kết thành một vài đồng bọn hợp ý, chuyên môn chặn giết những người khác đoạt lấy thẻ nguyên khí. Nói chung là giết người không đủ thực lực, Đồ Đồ Ân có thể leo, từ hạng hạ đẳng bần dân lên địa vị ngày nay chắc chắn không phải là kẻ ngốc, ngược lại, hắn ta còn rất thông minh biết ai có thể cướp và những ai không thể cướp. Nếu là loại người có lai lịch và thực lực, hắn tự nhiên sẽ không dám cướp lấy, hơn nữa liền tính có ra tay cũng không phải đối thủ của đối phương. Nhưng người có thực lực và xuất thân, như vậy sẽ không bán đồ ngoài chợ để đổi lấy thẻ nguyên khí. Giống như Đồ Đồ Ân đã từng nhìn thấy các U Linh, quý tộc từ U Linh Thánh Địa Hy Mễ An Á Luân Tác Lạc một thời gian trước, đó mới thực sự là bá khí. Những nơi đi qua tất cả mọi người đều khom lưng nhường đường. U Linh quý tộc có được cường đại tài lực, đây mới là những gì Đồ Đồ Ân muốn. Sở dĩ không ai dám trêu chọc U Linh quý tộc là vì họ có thực lực cường đại. Vì vậy Đồ Đồ Ân đã thề rằng mình phải trở thành nhân thượng nhân. Nên đã làm mọi cách để có được thẻ nguyên khí để leo lên tháp nguyên khí. Nhìn thấy Ngô Minh đi tới, Đồ Đồ Ân liếm môi, Theo ý hắn ta thì việc loại bỏ con dê béo trước mặt dễ như trở bàn tay, vì vậy hắn ta không định đợi hai người bạn đồng hành của mình đến, mà tự mình đoạt lấy một mình. Ngươi không đợi đồng bọn sao? Nhìn thấu suy nghĩ của Đồ Đồ Ân, Ngô Minh nhảy xuống khỏi giác mã nói với một vẻ mặt thoải mái. Ngô Minh đồng dạng cũng nhận định giống như Đồ Đồ Ân, anh ta cũng tin tưởng mình thậm chí không cần triệu hồi cốt long cũng có thể giải quyết người Á Luân Tắc Lạc cường tráng trước mặt, đối phương nhiều nhất là loại tiêu chuẩn U Linh chiến sĩ Ngô Minh gặp phải lúc trước. Nghe được lời nói của Ngô Minh, Đồ Đồ Ân sững sờ một lúc, sau đó cười gần nói, ngươi thật thú vị, nếu đã biết ý đồ của ta đến vậy thì thống khoái giao hết thẻ nguyên khí trong tay, sau đó đeo lên cái xiềng xích này thành thành thật thật chế tạo thẻ trị liệu cho ta, như vậy ta có thể không giết ngươi, đừng hòng chạy trốn, ở trước mặt Đồ Đồ Ân ta, ngươi căn bản không thể trốn thoát. Đồ Đồ Ân lắc lắc một cái cùng tay dùng để khóa nô lệ, đó là thứ ở chợ bán ra cố gắng tìm sẽ mua được. Vừa lúc hắn ta lên tiếng xong thì đám người Hồ Đầu Nhân và Lang Đầu Nhân cũng vừa đuổi theo kịp, thấy Đồ Đồ Ân ngăn cản đối phương, cả hai đều cao hứng phân ba phương hướng vây xung quanh Ngô Minh. Sau khi hoàn thành vụ làm ăn này, thì có lẽ bọn họ đều có thể tiến vào tháp nguyên khí một lần nữa, mà tiến vào tháp nguyên khí, cho dù không leo lên tầng cao hơn thì thực lực của họ cũng sẽ tăng vọt, cho nên lực dụ hoặc đối với bọn họ rất lớn. Ngô Minh không quay đầu lại, căn bản không để ý tới những gì Đồ Đồ Ân nói, mà nói, chỉ có ba người, không còn ai khác. Nhìn thấy bộ dạng không sợ hãi của Ngô Minh, Đồ Đồ Ân đột nhiên cảm thấy điều gì đó không đúng, chỉ bất quá hắn lại nghĩ một chút, đối phương chỉ là một cái nguyên khí cấp 3 thì có thể phát ra sóng gió gì, lập tức là lạnh giọng cười nói, sao, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta? Ngô Minh lắc đầu nói, trốn, ai muốn trốn? Bây giờ ba người các ngươi giao hết thẻ nguyên khí ra, ta thà cho các ngươi không chết, thế nào? Ba người Đồ Đồ Ân nghe vậy như không thể tin vào tai mình, bọn họ nhìn nhau sau đó phá lên cười, như thể nghe thấy một câu chuyện quá đỗi buồn cười. Tìm chết. Đồ Đồ Ân tuy vẻ mặt cười lạnh nhưng hắn đã là động sát ý, ở phụ cận ai mà không biết về thủ đoạn của Đồ Đồ Ân, hiện giờ thế nhưng lại bị người coi thường, hắn nháy mắt ra hiệu với Lang Đầu Nhân đối diện. Người sau am hiểu tốc độ tập sát, một ít người thực lực không đủ mạnh bị Lang Đầu Nhân kích sát, mà thậm chí không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Lang Đầu Nhân hiểu ý lập tức lấy ra một con thanh thủy thủ lao về phía Ngô Minh, tốc độ nhanh đến mức trên không trung chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Rất nhiều người đều bị một chiêu này của hắn tập sát. Nhưng lần này mới đi được nửa đường, Ngô Minh phía trước đột nhiên biến mất không còn tăm tích, liền bóng dáng đều không có để lại, hắn chưa kịp phản ứng liền bị một thanh kiếm lớn xuyên từ trên xuống dưới đóng đinh, trên mặt đất. Một khi đã động thủ thì Ngô Minh đương nhiên sẽ không khách khí, thi triển hai lần truy phong đủ để cho địch nhân ngay bóng, cũng không thấy đã bị đánh chết. Lang Đầu Nhân kia tập sát rất nhanh, nhưng cùng so với Ngô Minh thi triển truy phong ám sát quả thực là trò trẻ con. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt Lang Đầu Nhân đã bị giết chết, cả Đồ Đồ Ân và Hồ Đầu Nhân đều có thể thấy rõ ràng, ngay cả bọn họ đều không nhìn thấy rõ đối phương động thủ, như thế nào mà Lang Đầu Nhân đã bị giết chết. Lập tức bọn họ đã biết rõ lúc này đây bọn họ nhìn lầm, Lang Đầu Nhân mặc dù trong ba người bọn hắn thực lực yếu nhất, nhưng coi như là hai người liên thủ, cũng không có thể nhanh như vậy giết chết Lang Đầu Nhân. Sau đó Đồ Đồ Ân và Hồ Đầu Nhân lập tức có động tác, hai người dĩ nhiên chia nhau chạy trốn. Những người có thể làm ăn cướp được trong nguyên khí bí cảnh đều là những cao thủ vô cùng xảo quyệt, đánh được thì đánh, không được thì chạy, đây là quy luật sinh tồn, bọn họ sẽ không ngu xuẩn trả thù cho cái chết của đồng bọn. Ngoài ra ba người bọn họ là tạm thời là tổ đội, nay gặp phải kẻ địch khó chơi tự nhiên bọn họ bỏ chạy biệt tâm, không ai lo cho ai. Ngô Minh đương nhiên sẽ không để cho lũ dê béo này chạy thoát, nhưng một trong hai kẻ này chạy về hướng đông, tên còn lại chạy về hướng tây, Ngô Minh chỉ có thể triệu hồi cốt long đuổi theo Hổ Đầu Nhân. Còn Ngô Minh thì tự mình mang theo Hắc Tinh Đại Kiếm đuổi theo Đồ Đồ Ân. Đồ Đồ Ân lúc này một bụng nghẹn khuất, kẻ mà hắn tưởng là dê béo hóa ra lại là một con sói đói nhe nanh múa vuốt, nhưng giờ hắn chỉ có thể chạy trốn. Tuy nghẹn khuất nhưng hắn cũng biết thực lực của đối phương không tầm thường, nhất định phải mạnh hơn mình. Tuy rằng Đồ Đồ Ân ngày thường giết người như uống nước, không xem mạng người ra gì, nhưng nếu đó là mạng của mình thì lại là một chuyện khác. Chỉ có điều hắn tuy đã chạy rất xa nhưng vẫn bị Ngô Minh đuổi tới, bây giờ Đồ Đồ Ân biết tốc độ của đối phương cũng vượt trội hơn mình cho nên chỉ có thể quay đầu lại ứng chiến. Hai sủng vật Trạch Đầu Nhân nhanh chóng lao về phía Ngô Minh, anh ta thậm chí không thèm nhìn bọn chúng, một bán nguyệt kiếm khí trực tiếp chém hai Trạch Đầu Nhân thành bốn đoạn. Thực lực Trạch Đầu Nhân chỉ là nguyên khí cấp 3 cùng Ngô Minh không sai biệt lắm, diệt sát không có vấn đề gì. Đồ Ân vừa nhìn thấy thì trái tim hắn liền trùng xuống, thực lực của đối phương vượt xa dự liệu của hắn, tay cầm búa lúc này đang run lên bần bật, ngàn lần muốn liều mạng. Nhưng lại tinh minh biết mình nhất định không phải đối thủ của người này. Lang Đầu Nhân và đám sủng vật Thạch Đầu Nhân nháy mắt đã bị giết chết, cho dù toàn lực xuất kích cũng không kiên trì được bao lâu, kết cục cuối cùng sẽ vẫn là tử lộ. Nghĩ đến đây, Đồ Đồ Ân trong đầu vừa chuyển, ngay lập tức nghĩ ra biện pháp, hắn ta vứt bỏ vũ khí và nửa quỳ trên mặt đất. Nói xong đồng thời tháo tạp giới từ ngón tay của mình nâng lên bằng cả hai tay. Để tồn tại, Đồ Đồ Ân có thể làm bất cứ điều gì. Hắn là một người để đạt mục đích sẽ không từ thủ đoạn, và hắn có tham vọng của mình, vì vậy hắn không muốn chết. Trong mắt của hắn, tôn nghiêm chả là gì so với tính mạng. Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi một kiếp, ngày sau báo thù cũng chưa muộn. Năm đó hắn ta quỳ xuống trước mặt tiểu lãnh chúa, không phải đồng dạng cũng đã giết đối phương sao? Đối phương quyết đoán như vậy nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh, anh ta còn tưởng rằng mình sẽ cùng đối phương đại chiến một hồi, nhưng không ngờ lại có kết quả này. Chỉ là Đồ Đồ Ân thông minh, Ngô Minh không phải kẻ ngốc, anh ta đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, có thể cảm thấy Đồ Đồ Ân đầu hàng căn bản chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, còn hành động giấu tạp giới của hắn cũng không thoát được đôi mắt của anh ta. Ngô Minh đương nhiên sẽ không khách khí, với loại người chơi tâm nhãn cùng không đáng tín nhiệm như vậy, một tay cầm kiếm trực tiếp đâm tới. Đồ Đồ Ân rất kinh hãi, hắn thật, không ngờ đối phương vẫn công kích vội vội vàng vàng lấy ra vài thẻ chuẩn bị kích hoạt, chỉ bất quá nếu như ngay từ đầu hắn động thủ, nói không chừng còn có cơ hội có thể kích hoạt thẻ, nhưng hiện tại hắn căn bản không kịp kích hoạt đã bị Ngô Minh nhanh chóng đâm thủng ngực. Đến chết, Đồ Đồ Ân đều là vẻ mặt không dám tin, hắn khát vọng thật lớn nhưng không ngờ lại ngã ở chỗ này. Sau khi Ngô Minh xác nhận đối phương đã chết, anh ta lấy ra một chiếc tạp giới khác từ một túi áo ẩn giấu của đối phương. Rõ ràng đây là một tên cướp chuyên nghiệp, không biết đã cướp được bao nhiêu người mà trên người hắn không chỉ có một chiếc tạp giới. Nhưng khi Ngô Minh mở hai chiếc tạp giới xem xét, anh mới nhận ra gia hỏa này quả nhiên không có nói thật, mặc dù trong tạp giới đối phương đưa cho anh ta lúc trước cũng có mấy trăm thẻ, mà tạp giới đối phương giấu kín có hơn 3.000 thẻ nguyên khí. Con cốt long đuổi giết tên hổ đầu nhân kia, cũng đã quay lại mang theo chiếc tạp giới của đối phương. Khi Ngô Minh lấy hết thẻ nguyên khí, trong tạp giới của ba tên cướp xem xét anh ta lập tức mừng rỡ, thẻ nguyên khí có hơn 7.000 thẻ đủ để vào tháp nguyên khí một lần. Điều này cũng khiến Ngô Minh rất cảm thấy may mắn vì quyết định của mình, quả nhiên ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa sẽ không giàu. Nếu không có chuyện này, chắc chắn phải mất một thời gian nữa anh mới có thể kiếm được 5.000 thẻ nguyên khí. Nhưng hiện tại đã tốt rồi, thoáng một phát là đủ. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết đó là do anh ta vận khí thật tốt, ba tên cướp mình mới chân chính là dê béo. Nếu là ải nhân cao nguyên lúc trước cho dù có móc ruột moi gan hắn, cũng không thể có mấy trăm thẻ nguyên khí. Bây giờ đã có đủ thẻ nguyên khí, nên Ngô Minh định tiến vào tháp nguyên khí ngay lập tức. Anh đủ tự tin để lần đầu tiên leo đến tầng 100. Tất nhiên dù không thành công, thì Ngô Minh cũng tin rằng anh có thể leo đến tầng 90 trở lên, dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải thử một chút. Vì vậy, Ngô Minh nghỉ ngơi một chút và quay trở lại chợ. Khi Ngô Minh đi ra và bước vào chỉ mới một tiếng đồng hồ, nhiều người ở đây vẫn nhận ra Ngô Minh và họ rất ngạc nhiên khi thấy anh ta trở lại bình an vô sự. Sao lại thế này? Băng nhóm của Đồ Đồ Ân không phải là thiện tra nhi. Nếu dê béo mà bọn chúng chặn giết, nếu không phải là người có năng lực đặc biệt chắc chắn sẽ bị giết chết. Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ phát thiện tâm? Không đúng, ngươi nhìn bộ dáng người này chỗ nào như bị cướp qua, chắc là người của Đồ Đồ Ân không tìm thấy hắn. Trong một lúc, rất nhiều cuộc thảo luận nổi lên, một số người cho rằng Ngô Minh thật may mắn. Trong khi những người khác lại cho rằng mình đã gặp may mắn rất nhiều, bởi vì họ có cơ hội thịt con dê béo này. Chỉ một số người tinh minh mới biết rõ có thể mọi chuyện không như những gì người khác suy đoán, có thể người này đã giết bọn Đồ Đồ Ân. Chẳng mấy chốc, mọi người đã nhìn thấy Ngô Minh đang hướng về tháp nguyên khí, nhất thời những người hiểu biết liền biết chuyện gì xảy ra. Lúc đầu thẻ nguyên khí của người này nhất định không đủ, nếu không thì đã không lập một quầy hàng, nhưng sau khi đi ra ngoài một chuyến đã đi thẳng đến tháp nguyên khí, điều này nói rõ điều gì? Có nghĩa là thẻ nguyên khí của anh ta đủ để vào tháp nguyên khí một lần, tức là Đồ Đồ Ân lúc đầu lúc muốn săn giết đối thủ có thể đã bị giết, nếu không tại sao họ vẫn chưa quay trở lại. Nhất thời ánh mắt của đám người dị tộc xung quanh đều nhìn Ngô Minh bằng ánh mắt kiêng kỵ, có người vốn đánh chủ ý lên Ngô Minh cũng đè nén tham niệm trong lòng, âm thầm đưa ra so sánh với đám Đồ Đồ Ân, thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ của ba người bọn chúng, nếu người trước mặt có thể giết chết đám Đồ Đồ Ân, làm sao mình có thể là đối thủ. Ngô Minh đến dưới tháp và chuẩn bị đi vào. Nhưng những thiết giáp thủ vệ đã ngăn Ngô Minh lại và nói, tháp nguyên khí chỉ mở cửa vào buổi sáng mỗi ngày. Bây giờ đã hết giờ, xin hãy quay lại vào ngày mai. Nghe vậy, Ngô Minh thầm mắng như thế nào có loại quy định này, nhưng đối với anh ta mà nói, chờ một ngày cũng không có gì, dù sao một ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Tháp nguyên khí chỉ mở cửa vào buổi sáng hàng ngày, nhưng chợ ở đây mở cả ngày, và các quầy hàng nổi tiếng nhất ở đây là một số quầy bán nô lệ. Giá trị nhất trong nguyên khí bí cảnh đương nhiên là thẻ nguyên khí. Bởi vì đây chính là nhu yếu phẩm để tiến vào tháp nguyên khí. Và thẻ nguyên khí ra đời như thế nào? cần phải chế tạo từng cái một, cũng may coi như là nguyên khí cấp 1 cũng có thể chế tác, chính vì vậy những nô lệ có thể chế tác thẻ nguyên khí, đã trở thành nguồn tích lũy thẻ nguyên khí của rất nhiều người. Tất nhiên, những người được gọi là nô lệ đều là những con quỷ xui xẻo bị khoáng sạch nơi hoang dã, bị xích vào xiềng xích nô lệ và đem ra chợ bán như gia súc. Giá của một số nô lệ có chiến lực cường đại đương nhiên là cao, tất nhiên, một số nô lệ có năng lực đặc biệt cũng là hàng bán chạy, mà trong đó nữ nô lệ kết cục thường thường cực kỳ bi thảm. Nhiều người mua nữ nô lệ đều là vì phát tiết. Trong số các chủng tộc khác nhau của Á Luân Tác Lạc, phụ nữ A Luân Tác Lạc được yêu thích nhất. Các nàng bộ dáng tuấn mỹ, không giống như đám thú nhân bộ dáng cổ quái, hơn nữa trên người cũng không có lông dày giống với thẩm mỹ của con người. Đúng lúc này, một nhóm nô lệ mới được xe lồng kéo đến chợ, trong số đó có rất nhiều phụ nữ, mặc quần áo mỏng tang bị xiềng xích, căn bản chạy không thoát. Trong số đó, một nữ nô lệ rõ ràng là nhỏ nhắn hơn những người xung quanh, ôm hai tay, hai chân trần nơm nớp lo sợ từ trong xe lồng bước xuống. Cô ấy để tóc ngắn, mặc dù khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác, nhưng cô ấy là một người đẹp không thể chê vào đâu được. Cô ấy không phải là người Á Luân Tác Lạc mà hoàn toàn là một nhân loại địa cầu, bởi vì dưới một ít cơ duyên xảo hợp mà đi tới nguyên khí bí cảnh. Cô ta hiện tại rất sợ hãi, loại sợ hãi khi tiến vào nguyên khí bí cảnh hơn một tháng qua đều là như thế. Tuy rằng nguyên khí ở đây nồng đậm, thực lực tiến bộ nhanh chóng nhưng cô ta vẫn sợ hãi cả ngày. Vì đây không phải là quê hương, mọi người dị tộc ở đây đều mạnh hơn cô ta. Dựa vào một số phương pháp sinh tồn hoang dã mà cô đã thành thạo trước đó, cô sống ở một nơi ít ai lui tới được trong một tháng. Nhưng không lâu trước đây cô vô tình bị một người dị tộc phát hiện nên cô bị bắt và đưa đến đây. Bị đưa qua vào một bục gỗ và đứng cùng 10 nô lệ sắc mặt chết lặng khác, trái tim cô trầm xuống. Là một người phụ nữ, mặc dù không thể hiểu được những ngôn ngữ này, nhưng linh tính mách bảo cô rằng cô sắp gặp phải một điều cực kỳ bi thảm. Nghĩ đến điều này, dù có kiên cường đến đâu giờ phút này cô vẫn rơi nước mắt. Nam nhân bên dưới lúc này nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt rực lửa, cô ta thậm chí có thể cảm giác được ác ý đối phương, lúc này cô ta hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, cô chợt nhìn thấy một người đi tới trước mặt mình đang nắm một giác mã, cô nhận ra anh ta vì anh ta cũng là nhân loại giống như cô. Lúc này trong lòng cô chợt bừng lên một tia hy vọng và hướng về phía người kia hô, cứu tôi với. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngô Minh đang dẫn giác mã định tìm chỗ nghỉ qua đêm, nhưng đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Âm thanh quen thuộc vì nó là tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Trong nguyên khí bí cảnh, tất cả những gì Ngô Minh nghe được đều là ngôn ngữ thông dụng của Á Luân Tác Lạc, cho nên nghe một tiếng phổ thông, cũng giống như tại nơi tha hương nơi đất khách quê người nghe thấy người cùng quê hương, tự nhiên là tương đối mẫn cảm. Ngô Minh lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy trước mặt có một chỗ bán nô lệ, người phát ra âm thanh chính là một trong những nữ nô lệ. Nữ nô lệ này thấp hơn nhiều so với người Á Luân Tác Lạc, nhưng cũng cao hơn 1,7 mét. Cô ấy tương đối nổi bật trong số những phụ nữ trên địa cầu, và vóc dáng tuyệt vời. Mặc dù cô ấy mặc một chiếc áo choàng cũ nát, nhưng cổ tay cùng mắt cá chân tràn đầy mỹ cảm nữ tính. Mái tóc ngắn và chiếc cổ thanh mảnh, khiến người ta cảm thấy một loại khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nhưng lúc này, trong biểu cảm và ánh mắt của cô ấy chỉ có sự sợ hãi. Ngô Minh nhìn kỹ đối phương cảm thấy rất quen, thuộc, rất nhanh Ngô Minh đã nhớ ra, anh ta nhướng mày bước nhanh vài tiến lên, dùng tiếng phổ thông nói, Thích Đình, ngươi sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ tóc ngắn đó là Thích Đình mà Ngô Minh đã gặp ở căn cứ Vinh Trấn. Lúc đó cả cô và Diệp Tử Hân đều được Ngô Minh cứu, sau đó Diệp Tử Hân bị ốm nên cả hai đều ở lại căn cứ Vinh Trấn. Lúc đó vì Ngô Minh đang tìm Lý Hạ và Lưu Bân cùng những người khác nên đã rời căn cứ Vinh Trấn. Nhưng khi anh ta rời đi có nói với cả hai rằng nếu Diệp Tử Hân tỉnh dậy, họ có thể đến Sư Thành để tìm anh ta. Nhưng quá lâu họ đã không đến và Ngô Minh cũng quên chuyện đó đi. Vì vậy, Ngô Minh rất kinh ngạc khi nhìn thấy Thích Đình ở trong nguyên khí bí cảnh, cô ta làm sao có thể ở đây? Nhưng vừa mới hỏi xong, Ngô Minh biết bây giờ không phải lúc để hỏi câu này, hiện tại Thích Đình đã bị xiềng xích nô lệ, rõ ràng là cô ta đang bị bán làm nô lệ nên phải cứu trước. Ngay khi Thích Đình định nói gì đó, cô lập tức bị người buôn bán nô lệ bên cạnh quất vào mặt. Câm miệng, ngươi vừa mới nói cái gì? Chết tiệt, ngươi cả ngày đều không nói, ta còn tưởng rằng ngươi câm, hiện tại không có sự cho phép của ta không được lên tiếng. Tên buôn nô lệ là người Á Luân Tác Lạc cường tráng hung ác. Bộ râu xồm xoàm trên khuôn mặt và cánh tay trần đầy cơ bắp căng phồng. Có 7 hoặc 8 người buôn bán nô lệ giống như vậy. Bọn họ đều là nguyên khí cấp 3 lúc này trừng mắt nhìn Ngô Minh, hiển nhiên cũng nhìn ra người này biết nô lệ bọn họ bắt được. Loại chuyện này cũng phổ biến. Rốt cuộc, nô lệ trước đây là những người bình thường, và họ cũng có bạn đồng hành. Nhưng nói chung, một khi bị bắt làm nô lệ thì nó sẽ trở thành tài sản riêng của họ, đương nhiên rất không vừa lòng với Ngô Minh. Tiểu tử, ngươi nhận thức ả kỹ nữ này. Nhưng bây giờ cô ấy là tài sản của ta, nếu ngươi muốn cô ấy lập tức ra giá. Ai có giá thích hợp, cô ấy sẽ thuộc về người đó. Một tên buôn nô lệ ấn lấy chuôi đao bên hông đi tới hướng về phía Ngô Minh, cười lạnh nói. Sau đó, gã ta lớn tiếng nói với mọi người xung quanh, các vị, hàng hóa hôm nay rất tốt, đặc biệt là các nữ nô lệ trong đó càng là tinh phẩm khó được. Nhìn dáng người, nhìn làn da của họ xem, vô luận là dùng để phát tiết hay để chế tác thẻ nguyên khí đều đáng giá. Bây giờ, chúng ta hãy đấu giá từng cái một, nhớ kỹ, qua thôn này liền không còn cửa hàng. Khi người buôn bán nô lệ hét lớn, tất cả những người dị tộc tràn đầy tinh lực xung quanh nhìn chằm chằm vào nữ nô lệ, trên đài đều là trừng hai mắt đỏ bừng, hô hấp trầm trọng. Nói chung, một chủng tộc chỉ quan tâm đến phụ nữ cùng chủng tộc, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Trong Á Luân Tác Lạc, cũng có những ví dụ về những người đàn ông và phụ nữ thuộc các chủng tộc khác nhau đến với nhau, đặc biệt là loại phụ nữ Á Luân Tác Lạc, vì thân hình tròn trịa và làn da đẹp của họ nên được ưa chuộng hơn. Nghe vậy, Ngô Minh càng thêm cau mày, bất kể như thế nào anh ta cũng sẽ không để Thích Đình trở thành nô lệ, hơn nữa cô ta như thế nào tiến vào nguyên khí bí cảnh. Ngô Minh có thể cảm giác được rất rõ ràng, cô ta hiện tại chỉ là nguyên khí cấp 2, chẳng phải chỉ có nguyên khí cấp 3 mới có thể tiến vào nguyên khí bí cảnh hay sao? Những câu hỏi này chỉ có thể hỏi Thích Đình. Hơn nữa Thích Đình ở chỗ này nói không chừng Diệp Tử Hàm cũng vậy, trên người đối phương có quan hệ đến Ngọc Bích cho A Mỗ tiến hóa, tự nhiên là Ngô Minh thập phần để ý, ngay khi Ngô Minh đang suy nghĩ, cuộc đấu giá nô lệ cũng bắt đầu. Trước sự ngạc nhiên của Ngô Minh, Thích Đình hóa ra lại là nữ nô lệ được yêu thích nhất. Cũng khó trách, so với những người phụ nữ của Á Luân Tác Lạc, cô ấy nữ tính hơn, với làn da thanh tú và khuôn mặt đẹp hơn, tự nhiên là càng được hoan nghênh. Giá chào bán cho cô ấy đã lên tới 300 thẻ nguyên khí. Đối với một nữ nô lệ mà nói, giá thẻ 300 thẻ nguyên khí cũng không quá thấp, hơn nữa giá cả vẫn đang tăng lên, không lâu nữa sẽ gần đến thẻ 500 thẻ nguyên khí. Phiên chợ có quy củ phiên chợ, cho dù Ngô Minh thực lực cường hãn lúc này cũng không dùng được, may mà có đủ thẻ nguyên khí, có thể nói là quá đủ để mua Thích Đình. Nhìn thấy mọi người đấu giá đều đỏ mặt, Ngô Minh trực tiếp hét lên, số 3, ta ra giá 1.000 thẻ nguyên khí. Một âm thanh lập tức khiến mọi người im lặng, số 3 là số của Thích Đình. Giá ban đầu chưa đến 500 thẻ nguyên khí, nhưng giá của Ngô Minh trực tiếp tăng hơn gấp đôi. 1.000 thẻ nguyên khí đã có thể mua được những nô lệ rất cường đại. Nói chung, cho dù giá của các nô lệ nữ có cao đến đâu, thì cũng không vượt quá 600 thẻ nguyên khí. Dù sao thân thể khỏe mạnh mà bị dị tộc nhân mỗi ngày tàn phá, không có vài ngày cũng bị chơi đùa cho đến chết. Vì vậy, khi nhìn thấy giá thầu 1.000 của Ngô Minh, nhiều người đã ngừng đấu giá số 3 và chuyển sang cạnh tranh với các nữ nô lệ khác. Người buôn bán nô lệ đã rất vui mừng khi thấy Ngô Minh trả giá 1.000. Nữ nô lệ này bọn họ nhắm chừng bán được 600 thẻ nguyên khí khá là tốt rồi, nhưng không ngờ đột ngột, nhận được 1.000. Ngay khi người buôn bán nô lệ chuẩn bị gọi là giao dịch đã hoàn tất, một giọng nói đột nhiên vang lên, 1.200 thẻ nguyên khí, ta thích mùi máu trong cơ thể nữ nhân này, coi như là trong Hắc Tiểu Bảo cũng không tìm được loại huyết dịch ưu tú như vậy. Ngô Minh nghe có người một gạch chặn ngang tự nhiên trong lòng khó chịu. Nhưng những người khác nghe được thanh âm này đều là chấn động, cũng không phải bởi vì đối phương ra giá mà là vì ba chữ Hắc Tiểu Bảo kia. Trong Á Luân Tác Lạc, Hắc Tiểu Bảo là một thế lực rất mạnh, một đám ma cà rồng sống trong đó thì vô cùng tàn bạo. Người này nói ra Hắc Tiểu Bảo rõ ràng cho thấy vì chấn nhiếp, ngăn cản những người khác cùng hắn đấu giá, dù sao thì ai không có việc gì sẽ vì một nữ đầy tớ, mà đắc tội Hắc Tiểu Bảo. Thật tiếc khi Ngô Minh hoàn toàn không phải từ Á Luân Tác Lạc, và anh ta cũng không biết Hắc Tiểu Bảo là gì. Anh quay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông không cao, nhưng ăn mặc có vẻ tuấn tú, người đàn ông này có làn da rất trắng, trên da có một lớp tinh thể rất lạ giống như kim cương, quang mang lập lòe. Ngô Minh biết ngay đây là ma cà rồng. Hơn nữa, không biết dùng thủ đoạn gì có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu. Bởi vì răng hàm và nhị nha trước đó, đều ký sinh trên người ma cà rồng cho nên Ngô Minh hiểu rất rõ sinh vật này. Đứng phía sau tên ma cà rồng này là hai tên huyết tộc cao lớn, thoạt nhìn đều là người hầu. Đối với gia hỏa chặn ngang một gạch này Ngô Minh tự nhiên căm tức không thôi, lập tức không chút do dự nói, 1.500 thẻ nguyên khí. Tên buôn nô lệ nguyên bản chứng kiến người của Hắc Tiểu Bảo, kêu giá lập tức biết không tốt. Hiển nhiên đối phương kêu giá về sau không ai còn dám tăng giá, trừ phi chán sống tìm chết. Không ngờ tên vừa rồi còn dám tăng giá, lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thật không ngờ đối phương hóa ra là một tên ngốc, dám đắc tội ma cà rồng Hắc Tiểu Bảo. Quả là điều đáng mừng, đối phương tăng giá thì gã ta kiếm được nhiều hơn. 2.000 thẻ nguyên khí. Ma cà rồng lập tức tức giận, không ngờ khi bó ra Hắc Tiểu Bảo lại có người dám tăng giá. Bây giờ hắn đã quyết định dù đối phương có dừng lại lùi bước, mình cũng phái người tiêu diệt hắn. Ngô Minh tính toán thẻ nguyên khí trong tay, ngoại trừ 5.000 thẻ nguyên khí chuẩn bị tiến vào tháp nguyên khí, những cái khác đều gần 4.000, vì vậy anh ta trực tiếp ra giá. Đối với anh ta mà nói, những thẻ nguyên khí này cũng sẽ đến nhanh, cùng lắm thì lại câu mấy dê béo đi ra ngoài đoạn, cái gì cũng có. Khuôn mặt của ma cà rồng vốn dĩ trắng bệch, nhưng hiện tại càng trở nên xám xịt hơn, một con ma cà rồng sau lưng hắn ta toát ra một cổ sát khí, chuẩn bị tiến lên lại là bị hắn ngăn lại. Ma cà rồng nói một câu ý vị thâm trường sau đó, liếc nhìn Ngô Minh bằng ánh mắt cực kỳ ngoan độc, sau đó quay đầu bỏ đi. Người tinh khôn biết ngay ma cà rồng sẽ không chịu từ bỏ, có lẽ cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này chỉ cần vừa ly khai phiên chợ, ngay lập tức sẽ đã bị công kích. Những người gần Ngô Minh cũng đều vội vàng tránh đi, sợ chọc phải phiền toái. Ngô Minh lại không kiêng kỵ và cũng chả quan tâm gì cả. Chỉ chưa đầy một ngày, sau khi anh ta đến đây đã đắc tội với công chúa U Linh Thánh Địa Hy Mê An. Cho dù con ma cà rồng này hung mãnh hơn U Linh, công chúa kia thì Ngô Minh Minh cũng không quan tâm, dù sao anh ta hiện tại nợ nhiều không lo. Người buôn bán nô lệ cũng nhìn chằm chằm Ngô Minh với ánh mắt như nhìn một người chết, gã ta hoàn thành giao dịch rất nhanh và đẩy Thích Đình về phía Ngô Minh. Ngô Minh không nói nhiều, đây cũng không phải chỗ nói chuyện liền nắm tay Thích Đình rời đi, rất nhanh liền rời khỏi phiên chợ. Sau đó Ngô Minh thấy chung quanh không có người liền triệu hồi cốt long trực tiếp kéo Thích Đình, lên bay đi không còn bóng dáng. Vừa rồi đắc tội tên ma cà rồng kia, Ngô Minh tự nhiên không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra đối phương có rất nhiều lai lịch cho nên, vừa ra khỏi phiên chợ liền lập tức chạy trốn, đối phương muốn đuổi theo cũng không thể bắt kịp. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, không lâu sau khi Ngô Minh rời đi, hai con ma cà rồng đã đuổi theo tới đây. Bọn họ chạy thoát, hẳn là dùng phi hành tọa kỵ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chúng ta sợ là đuổi không kịp. Làm sao bây giờ? Trở về bẩm báo thiếu chủ, mặc kệ như thế nào dám đoạt nữ nô của thiếu chủ, người nọ chết chắc rồi. Thích Đình lúc này đang ngồi trên lưng con cốt long, kinh ngạc nhìn cảnh vật trôi qua nhanh chóng phía dưới, lúc này cô mới nhận ra mình đã được cứu. Có thể nói, kể từ ngày bước vào nguyên khí bí cảnh này, cô ta ăn ngủ không yên, sợ hãi đã trở thành chuyện thường tình, nếu không phải thực lực của bản thân, lại được rèn luyện từ trước thì cô ta đã chết sớm rồi. Tất cả trải nghiệm giống như một cơn ác mộng. Bây giờ được Ngô Minh cứu, cô bỗng thấy nhẹ nhõm, không hiểu sao khi nhìn thấy Ngô Minh cô lại cảm thấy an toàn. Quên mất, đây là lần thứ 3 cô được Ngô Minh cứu. Lần đầu tiên cô bị thổ dân tấn công là Ngô Minh xuất, hiện ngăn cơn sóng dữ, lần thứ 2 là ở khu ổ chuột ở Vinh Trấn. Nếu không có sự xuất hiện của Ngô Minh, thì cô và Diệp Tử Hân đã không thoát khỏi vận rủi. Hôm nay là lần thứ 3. Có thể là do trước đó cô đã sợ hãi quá nhiều, hoặc cũng có thể là do thể lực của cô đã đến cực hạn, người thoáng cái lỏng xuống. Thích Đình giờ phút này lung lay vài cái trực tiếp ngã quỵ hôn mê bất tỉnh. Chính là Ngô Minh nhanh chóng ôm lấy cô ta, nếu không cô ta có lẽ sẽ trực tiếp ngã xuống. Nhưng phải nói rằng, dáng người của Thích Đình rất tốt, có lẽ do vận động lâu ngày nên cơ thể rất mềm dẻo, Ngô Minh có thể dễ dàng cảm nhận được sự co giãn qua một lớp quần áo mỏng. Hơn nữa vừa mới vì ôm lấy cô ta thì Ngô Minh không cẩn thận đụng phải một đoàn ôn nhu co giãn kinh người, bây giờ Ngô Minh đã không còn là một tân binh lúc đầu không hiểu gì nữa. Anh ta đương nhiên biết đó là cái gì. Ngô Minh lúc này thoáng cái xấu hổ, thầm nghĩ chính mình tính toán là đã chiếm tiện nghi. Nhưng Ngô Minh sớm phát hiện Thích Đình trạng thái không tốt, trước hết là tiêu hao thể lực nghiêm trọng, nếu như không phải bản thân là thức tỉnh giả mà nói thì đã sớm không kiên trì nổi. Tiếp theo Ngô Minh phát hiện Thích Đình đã bị đánh thuốc mê và rất yếu, thân thể cực kỳ hư nhược. Vì vậy, Ngô Minh để cho Cốt Long tìm một nơi gần đó, đầu tiên sử dụng thẻ trị liệu để giúp Thích Đình chữa bệnh. Sau đó cho cô ta uống vài ngụm huyết thanh. Lúc này hô hấp của Thích Đình mới dần dần ổn định, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Thích Đình tỉnh dậy. Ban đêm trong nguyên khí bí cảnh tương tự như ở trái đất, chỉ khác là ánh trăng ở đây sáng hơn, ở nơi hoang vu cũng nguy hiểm hơn. Thích Đình rõ ràng là gặp ác mộng và trực tiếp bừng tỉnh, chỉ khi nhìn thấy Ngô Minh ở một bên mới phản ứng lại. Cảm ơn Ngô Minh. Thích Đình sợ rằng cho tới bây giờ đều là một giấc mộng, cho tới bây giờ cô ta mới thật sự xác định mình được cứu. Ngô Minh lấy cho cô ta một ít thức ăn và nước uống. Sau khi ăn uống xong, mặt Thích Đình mới có chút huyết sắc. Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi lại ở đây? Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh và Thích Đình đồng thời lên tiếng hỏi. Sau đó Ngô Minh cười nói, để ta nói trước, ta đây là vì tấn cấp, còn ngươi thì sao? Ngô Minh có thể thấy được Thích Đình chỉ có nguyên khí cấp 2, lẽ ra cô ta không nên đến đây mới đúng. Sau khi Ngô Minh nói hai chữ tấn cấp, Thích Đình hiển nhiên có chút ngây người, cho nên Ngô Minh vội vàng hỏi, còn ngươi thì sao? Đột nhiên nhớ lại, một vệt buồn hiện lên giữa đôi lông mày thanh tú của Thích Đình, và cô ta nói với Ngô Minh rằng cô ta đã đến đây như thế nào. Đối với Ngô Minh mà nói cô ta vẫn rất tín nhiệm, hơn nữa chuyện này nghẹn trong lòng đã rất lâu rồi, nên bây giờ cô ta rất muốn nói đi ra. Vấn đề này phải bắt đầu sau khi Ngô Minh rời Vinh Trấn. Lúc đó, sau khi Ngô Minh rời đi, Thích Đình và Diệp Tử Hân ở lại nhà Ngô Minh, bởi vì có Giang lão đại chiếu cố nên các nàng ở lại căn cứ Vinh Trấn ngược lại là không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chỉ có điều bệnh tình của Diệp Tử Hân kéo dài hơn nửa tháng, lúc ấy Diệp Tử Hân tỉnh lại sau khi hôn mê lại là một thức tỉnh giả, và nàng ta là một thức tỉnh giả vô cùng cường đại. Lúc này, Thích Đình trực giác có thể cảm nhận được, cô đã từng đi theo Diệp Tử Hân săn quái vật, Diệp Tử Hân có thể một mình giết chết số lượng con mồi gấp mấy lần, hơn nữa trên cơ bản đều là miểu sát, một kích tất sát. Thích Đình không có cảm giác như thế nào, Diệp Tử Hân và cô ta thân thiết như chị em, Diệp Tử Hân cường đại hơn nên đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Thích Đình vẫn cảm thấy sau khi Diệp Tử Hân tỉnh lại, nàng trở nên có chút kỳ lạ. Mặc dù nàng vẫn như trước, nhưng Thích Đình vẫn có loại cảm giác này, nếu như Thích Đình phải đánh giá 1-2, thì Diệp Tử Hân đã trở nên có chút xa lạ. Trước hết, tính cách của Diệp Tử Hân đã thay đổi mạnh mẽ, trước đây nàng rất yếu đuối, nhưng sau khi tỉnh lại thì cực kỳ tỉnh táo, cho dù bị quái vật vây hãm nàng cũng có thể chiến đấu mà không sợ hãi. Trong quan sát của Thích Đình, loại này tỉnh táo thậm chí có thể nói là lãnh khốc khiến cho cảm giác của cô ta thật không tốt. Tuy nhiên, Thích Đình cho rằng, có lẽ do liên tục xảy ra biến cố đã khiến tính khí của Diệp Tử Hân thay đổi. Sau đó, Diệp Tử Hân không đề cập đến chuyện rời khỏi Vinh Trấn. Thích Đình mặc dù lo lắng nhưng cô ta cũng không nói gì. Dù gì thì Diệp Tử Hân cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Diệp, cô ta phải nghe lời nàng. Sau khi ở Vinh Trấn thêm nửa tháng, một sự cố đã xảy ra, và sự việc đó vẫn còn nguyên trong ký ức của Thích Đình. Đó là một đêm, Thích Đình nửa đêm không ngủ được, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện Diệp Tử Hân không có ở trong phòng, lúc đó Thích Đình sợ Diệp Tử Hân, một người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vội vàng mặc quần áo để đi tìm. Kết quả là bên ngoài có một trận mưa sao băng. Nghe vậy, Ngô Minh biết chắc là lần thứ hai rơi thẻ nâng cấp, trước sau có lẽ vừa vặn đi qua một tháng thời gian. Sau, này em mới biết đó là thẻ nâng cấp rơi xuống, nhưng lúc đó em không biết. Lúc này Thích Đình tiếp tục nói. Khi thấy mưa sao băng rơi, cô ta vội vàng chạy ra ngoài. Lúc đó nhiều người dân ở Vinh Trấn đều thức giấc chạy ra ngoài. Sau đó, cũng thật tình cờ khi Thích Đình tìm thấy Diệp Tử Hân tại một điểm rơi thẻ. Và cảnh tượng lúc đó, suốt đời cô cũng sẽ không bao giờ quên. Có hàng trăm thi thể quái vật ở hiện trường, tất cả đều tàn khuyết không đầy đủ, đều là bị người diệt sát. Trong núi thây biển máu này Thích Đình nhìn thấy Diệp Tử Hân. Khi đó, Diệp Tử Hân đang đứng giữa núi thây biển máu, một tay ôm lấy cái đầu khổng lồ của quái vật. Thích Đình nhận thức con quái vật đó, nó là một sinh vật cấp 2, thiết tích thương hùng, với sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, Thích Đình cũng nhìn thấy một tùy tùng bên cạnh Diệp Tử Hân, với một đôi cánh đen kịt, làn da như đá, cực kỳ cường tráng. Lúc đó, Thích Đình đã sợ choáng váng, không phải vì núi thây biển máu, mà là vì ánh mắt của Diệp Tử Hân lúc đó, lạnh lùng và tàn nhẫn. Theo ý của Thích Đình, Diệp Tử Hân lúc đó đơn giản là một người khác, hơn nữa những quái vật này hẳn là đều là Diệp Tử Hân giết. Vừa nói xong, trong mắt Thích Đình lại lộ ra vẻ sợ hãi, thật lâu mới nói. Sau đó Tử Hân rời đi, chỉ để lại cho em một thẻ nâng cấp cấp 2, lại nói với em một tiếng cảm ơn, dáng vẻ của nàng có vẻ như cùng em từ biệt. Lúc đó em không biết dũng khí từ đâu ra, muốn đuổi theo nàng, muốn hỏi một chút nàng đến tột cùng là làm sao vậy nhưng cuối cùng lại không đuổi kịp. Chờ khi em lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình đã chạy đi rất xa, càng là lạc đường, cuối cùng không biết như thế nào liền đi đến giữa một thung lũng, nơi đó em phát hiện một cái thạch trận, lúc ấy em đi lên kết quả liền đến nơi này. Một hơi nói xong, Thích Đình mới nói, khi đến đây, em thấy còn nguy hiểm hơn, trốn ở phía đông một thời gian cuối cùng em bị đám dị tộc nhân đó bắt được, sau đó em đã gặp anh. Ngô Minh đã hiểu một cách đại khái. Liền nói Thích Đình ở trong thung lũng phát hiện thạch trận, có lẽ là một dạng có năng lực đặc thù truyền tống trận, mới khiến cô ta có thể không cần thẻ truyền tống cũng có thể đến nguyên khí bí cảnh. Rõ ràng truyền tống trận này khá quý giá, bởi vì nếu có truyền tống trận thì đám người Lý Hạ, Lưu Bân sẽ dễ dàng thăng cấp, có thể trực tiếp dịch chuyển đến nguyên khí bí cảnh. Về sự thay đổi của Diệp Tử Hân, thành thật mà nói, sau khi nghe những gì Thích Đình nói Ngô Minh vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Theo những gì cô ta nói, tính cách của vị đại tiểu thư Diệp Tử Hân, kia hẳn là sau khi thức tỉnh tính cách đại biến, mà trước khi nàng thức tỉnh đã từng bệnh nặng một hồi hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền vừa vặn trở thành thức tỉnh giả. Điều này thật sự là quá xảo hợp, nói không chừng có cái gì bí ẩn ở bên trong, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tính tình của Diệp Tử Hân cũng không nên thay đổi, cứ như hai người khác nhau vậy. Không hiểu vì sao, Ngô Minh đột nhiên nhớ đến sự việc thần thức ký sinh trong Nguyệt Lâm, tức là có người muốn ký sinh thần thức vào cơ thể người khác để đoạt xá. Nếu Diệp Tử Hân cũng bị một gia hỏa dị giới ký sinh thì rất có thể sẽ xảy ra tình huống này, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đây đều chỉ là suy đoán. Thích Đình cũng biết rằng, nói chuyện với Ngô Minh về chuyện này thực ra chẳng thể thay đổi được gì, nhưng chuyện này đã nằm trong lòng cô ta từ lâu, cô ta rất cần người nói chuyện, hiển nhiên nói ra ngược lại là đã khá nhiều. Trên thực tế, so với Diệp Tử Hân tính tình thay đổi mạnh mẽ, Ngô Minh quan tâm hơn đến truyền tống trận cho phép Thích Đình đi đến nguyên khí bí cảnh này. Nếu truyền tống trận này thực sự tồn tại thì có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, tiếp theo Ngô Minh muốn đi đến truyền tống trận đó. Thích Đình bây giờ tự nhiên đi theo Ngô Minh để anh ta làm chủ. Nghe được Ngô Minh muốn đi nhìn xem truyền tống trận thì cô ta suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi em được dịch chuyển đến nơi này, em cũng muốn thử dịch chuyển trở về. Nhưng mà truyền tống trận hình như bị hỏng không dùng được nữa. Anh muốn đi xem thì em dẫn anh tới đó. Hiện tại đã quyết định, Ngô Minh muốn lập tức lên đường. Mặc dù cả hai đều không quen thuộc với nguyên khí bí cảnh này, nhưng có một tọa độ khổng lồ, như tháp nguyên khí nên Thích Đình đại khái có thể nói cho Ngô Minh biết khu vực đặt truyền tống trận, đợi đến lúc khi Ngô Minh mang theo cô ta đến chỗ đó thì có thể nhận ra môi trường xung quanh. Vài giờ sau, thung lũng đặt truyền tống trận đã được tìm thấy. Thung lũng này rất bí mật, xung quanh toàn là mạn đằng. Bên trong thì mạn đằng giống như một mái nhà, bao phủ toàn bộ thung lũng, cho nên nếu không có người cố ý chui vào thì không thể tìm ra được thung lũng này. Quả nhiên như lời Thích Đình đã nói, sau khi vào thung lũng có thể nhìn thấy một bệ đá màu xám ở phía trước, được bao quanh bởi một số tảng đá hình thoi. Trên bệ đá và những tảng đá hình thoi đó đều được khắc những ấn ký cổ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh khẽ cau mày khi nhìn môi trường ở thung lũng này. Từ lúc bước vào thung lũng này, Ngô Minh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thung lũng này tuy rằng bị che giấu nhưng nhất định không phải là loại tình huống không thể phát hiện ra. Tại sao những dị tộc nhân khác lại không phát hiện ra nơi này? Ngoài điều đó ra, Ngô Minh không tìm thấy bất kỳ loài thực vật hay sinh vật nào ở đây, ngoại trừ những mạn đằng thì chỉ là đất đá trơ trụi. Điều này rõ ràng là không hợp lý, giống như loại địa hình này, ở đây nên có đủ loại thực vật và côn trùng mới đúng. Đây chỉ là kết quả Ngô Minh quan sát, ở đây Ngô Minh cũng cảm giác nguyên khí dao động cực kỳ yếu ớt. Nguyên khí dao động này rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời Ngô Minh không nắm được mấu chốt. Thích Đình đi theo Ngô Minh chỉ vào bệ đá trước mặt và nói, chỗ đó chính là truyền tống trận. Ngô Minh gật đầu và tiến lên kiểm tra, phải nói rằng truyền tống trận này rất phức tạp, nhìn như được làm từ một số viên đá và hoa văn, nhưng cách sắp đặt rất tinh tế. Ngô Minh bước tới kiểm tra những viên đá một cách cẩn thận và phát hiện ra đây không phải là những viên đá bình thường. Mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa một loại nguyên khí kỳ lạ. Thích Đình chỉ là nguyên khí cấp 2 nên khả năng nhận thức không mạnh. Hiện tại Ngô Minh năng lực nhận thức đã đạt tới nguyên khí cấp 4, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát giác được. Thích Đình, em còn nhớ cảnh mình bị dịch chuyển qua không? Truyền tống trận này cần phải được kích hoạt, nếu không được kích hoạt thì không thể dịch chuyển được. Ngô Minh nói sau khi kiểm tra một lúc. Anh ta là một trận pháp sư, mà truyền tống trận có thể coi là một loại trận pháp. Ngô Minh đại khái có thể nhìn ra một số nguyên lý cho nên thập phần chắc chắc nói. Thích Đình nghe xong cũng cẩn thận hồi ức rồi nói, lúc đó em có chút hoảng hốt, có chút không nhớ rõ nhưng em nhớ được. Khi đặt chân lên truyền tống trận này đã từng nhìn thấy chung quanh có quang mang chớp động. Ngô Minh lắng nghe, anh biết rằng quang mang mà Thích Đình nhìn thấy phải là cảnh sau khi truyền tống trận được kích hoạt. Đúng như anh đã phân tích, bản thân truyền tống trận sẽ không tự kích hoạt, phải có người khu động, có thể là Thích Đình không nhìn thấy. Kết hợp với nguyên khí yếu ớt mà Ngô Minh cảm nhận được trước đó, anh ta đột nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu. Lúc này Thích Đình ở đằng kia vô tình nhìn lại, dường như nhìn thấy một cái gì đó khó tin lập tức cả kinh nói, Ngô Minh, nhìn bên kia. Ngô Minh quay đầu lại nhìn cũng choáng váng. Thông đạo mà bọn họ đi vào lúc này đã biến mất không còn tăm tích, nếu nhìn kỹ thung lũng bây giờ hoàn toàn không có lối ra, giống như một cái bát rậm rạp mạn đằng trên đó, giống như một cái nắp. Thích Đình lúc này sắc mặt tái nhợt. Cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, vừa rồi khi cô và Ngô Minh đi vào rõ ràng có một lối vào ở đó, nhưng bây giờ căn bản không có. Có nghĩa là họ thực sự đã bị mắc kẹt trong thung lũng kỳ lạ này. Ngược lại Ngô Minh tuy là ngẩn người nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Thì ra là như vậy. Ngô Minh tự nhủ. Hiển nhiên là anh ta đã nhìn ra thứ gì đó. Lúc mới vào Ngô Minh đã phát hiện ra, nhưng lúc đó Ngô Minh cũng không rõ, nhưng bây giờ anh ta đã nắm chắc 10 thành. Bọn họ đã tiến vào trận pháp vây khốn. Đẳng cấp của trận pháp vây khốn này rất cao, ít nhất với trình độ hiện tại của Ngô Minh thì không thể bố trí được. Ngô Minh đã là một trận pháp sư cấp 2, mà trận pháp anh ta thậm chí không thể bố trí chỉ có thể là trận pháp cấp 3 hoặc cao hơn. Hơn nữa ở chỗ này tuyệt đối không chỉ một cái trận pháp. Theo như Ngô Minh có thể nhận thức được thì cũng có một trận pháp ẩn nấp. Chỉ có điều đến tột cùng là người nào bố trí cái trận pháp bẫy dập này, bên trong trận pháp ẩn nấp chứa cái gì thì Ngô Minh vẫn không có manh mối. Nhưng Ngô Minh có thể chắc chắn người kích hoạt trận pháp vây khốn chính là ở đây. Như vậy, đối phương là ai? Ngô Minh bị Thích Đình dẫn đến. Vì vậy Ngô Minh lập tức nghi ngờ Thích Đình đầu tiên, có phải cô đang diễn kịch và cố tình lừa mình đến đây hay không? Chỉ là Ngô Minh nhìn thấy sắc mặt Thích Đình lúc này vẫn tái nhợt, vẻ mặt cũng không có ý giả bộ thì Ngô Minh lại phủ nhận suy đoán của anh ta. Rõ ràng, Thích Đình là Thích Đình, không phải một sinh vật vô danh nào đó đang giả vờ, và cô ấy tuyệt đối không biết gì, điều này Ngô Minh vẫn có thể nhìn ra được. Nói cách khác, những gì cô ấy nói trước đây là sự thật, phía sau màn độc thủ nơi này có người khác. Chính là người đó đã đem Thích Đình từ thế giới địa cầu truyền tống đến đây, nhưng đối phương không làm gì Thích Đình. Tuy Ngô Minh không biết nguyên nhân thực sự nhưng anh ta đã đoán được, có lẽ nó giống như câu cá vậy, và Thích Đình nhiều nhất chỉ là một miếng mồi câu. Trận pháp vây hãm ở đây chắc chắn không phải nhắm vào con mồi mà nhắm vào những người khác. Đó chính là mình. Đúng lúc này, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi, trở nên tối đen như mực. Thích Đình lập tức kêu to, Ngô Minh, anh đang ở đâu? Với ngũ quan cấp 3 của Ngô Minh mà trong bóng tối này, cũng khó có thể nhìn rõ mọi vật. Trong vòng 1 mét Ngô Minh chỉ có thể nhìn thấy đại khái, ngoài 1 mét thì anh ta không thể nhìn thấy gì. Giờ phút này, Ngô Minh càng thêm chắc chắn trong thung lũng này ngoài mình, và Thích Đình còn có người thứ ba. Chính đối thủ đã kích hoạt trận pháp vây khốn, và tạo ra một môi trường tối đen như vậy. Bây giờ đã biết chuyện này, Ngô Minh biết dù có hoảng sợ cũng vô dụng, lúc này thứ anh ta cần nhất là bình tĩnh. Đột nhiên Ngô Minh cảm thấy sau lưng có bóng người, trong lòng nhảy dựng lập tức thi triển truy phong nhảy ra hơn 30 mét, rồi bố trí trận pháp ẩn nấp với tốc độ cực nhanh để ẩn mình. Bóng đen đột nhiên mất đi dấu vết của Ngô Minh, hiển nhiên có chút sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng nhìn chung quanh, từ trên một điểm này, cũng đủ thấy thị lực đối phương trong bóng tối nhất định vượt qua Ngô Minh. Ở đằng xa, Thích Đình dường như cũng biết có điều gì đó không ổn, lúc này cô ấy không hề phát ra tiếng động, mà đứng tại chỗ mở to hai mắt nhìn xung quanh. Trên thực tế cô ta quả thực rất sợ hãi, chẳng qua cô ta cũng biết lúc này, tốt nhất là không nên phát ra bất luận thanh âm gì. Thích Đình không ngốc, ngược lại cô ta còn là một vệ sĩ được huấn luyện kỹ càng. Trước đây khi thực hiện nhiệm vụ cô ta có thể đánh 3-4 tên cường giả bình thường, và đã thực hiện nhiệm vụ ở nhiều nơi. Nếu không phải vì nguyên nhân này, với thực lực nguyên khí cấp 2 đơn thuần của cô ta, làm sao có thể sống sót trong nguyên khí bí cảnh nguy hiểm trùng trùng. Khi bóng tối phủ xuống, cô vô thức gọi một tiếng, nhưng Ngô Minh không đáp lại, cô lập tức biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Vì vậy, cô ấy ngừng phát ra âm thanh, lấy ra một con chủy thủ mà Ngô Minh đã đưa cho cô trước đó, cúi xuống và từ từ di chuyển sang một bên. Trong bóng tối, Thích Đình giống như một con mèo tao nhã, lặng yên không một tiếng động, có thể làm được chuyện này đã là hiếm thấy rồi. Chỉ có điều giờ khắc này cô ta đối mặt căn bản không phải người bình thường. Vào lúc này, Thích Đình đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đâm vào cổ mình. Cô ta phản ứng cũng không chậm lập tức dùng chủy thủ trên tay đâm về hướng đó, chỉ có điều lại đâm vào khoảng không lập tức vội vàng nghiêng người lăn sang một bên. Khi cô đứng dậy lần nữa thì cảm thấy cổ hơi tê dại, cô vươn tay sờ nhưng lại không thấy cái gì, không biết vừa rồi cái gì đã đâm vào mình. Vừa muốn tiếp tục lui về phía sau lại đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ngô Minh không di chuyển, trận pháp ẩn nấp có thể cách ly mọi âm thanh và hơi thở nhưng Ngô Minh vẫn rất thận trọng. Mặc dù có chút lo lắng về Thích Đình, nhưng anh ta biết mục tiêu của đối phương chắc chắn không phải là cô ấy. Đúng như anh ta đã dự đoán, Thích Đình chỉ là một con mồi, cho nên trong thời gian ngắn miếng mồi nhất định sẽ an toàn. Một lúc sau, dường như bóng đen không tìm thấy Ngô Minh, hơi kinh ngạc, ngay sau đó bóng tối đột nhiên biến mất, cảnh vật xung quanh trở lại cảnh tượng trước đó. Chỉ là trong thung lũng này, ngoài Thích Đình thần sắc hỗn loạn đang ngồi co chân trên mặt đất ra, thì không còn ai khác. Bởi vì Ngô Minh đang ẩn nấp trong trận pháp ẩn nấp do anh ta bố trí, nên có thể biến mất không còn tung tích, nhưng đối phương như thế nào lại biến mất? Lập tức, Ngô Minh liền nghĩ đến một loại khả năng. Chính là đối phương cũng đang ẩn mình trong một trận pháp ẩn nấp. Nghĩ ra điều này, Ngô Minh biết lần này mình gặp phải một đối thủ rất mạnh, cảnh giới trận pháp sư của đối thủ nhất định cao hơn mình. Liếc nhìn Thích Đình ở phía xa, Ngô Minh cũng nhíu mày, Thích Đình bộ dạng hiện tại có chút không đúng, hai mắt mở mịt, dường như mất đi thần trí. Rõ ràng, chính gia hỏa trốn trong bóng tối đã động thủ. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho Ngô Minh, mặc dù hiện tại có trận pháp ẩn nấp bảo vệ, nhưng Ngô Minh biết đối thủ của mình cũng là trận pháp sư, hơn nữa cảnh giới của hắn ta càng cao hơn, sớm hay muộn gì cũng tìm thấy mình. Tựa hồ giống như suy đoán của Ngô Minh, ngay sau đó một vài xúc tu xuất hiện, từ không trung đâm vào trận pháp ẩn nấp của Ngô Minh. Phanh một tiếng, giống như một cây kim xuyên qua một quả bóng bay, trận pháp ẩn nấp của Ngô Minh đã trực tiếp nổ tung. Nhưng mà Ngô Minh đã sớm chờ thời khắc này, khi đối thủ động thủ cũng lộ ra vị trí cụ thể. Ngô Minh lấy ra hắc tinh, đại kiếm trực tiếp đâm ra 3 đạo hỏa nguyên loa toàn kiếm khí. Ngô Minh toàn lực xuất thủ, 3 đạo kiếm khí xoắn ốc này ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp 4 trung kỳ, cũng không chống lại được. Hơn nữa thời cơ xuất thủ của Ngô Minh cực kỳ chính xác. Cơ hồ khi mấy cái xúc tu đánh vỡ trận pháp của mình đồng thời kiếm khí của Ngô Minh cũng giết qua. Chỉ nghe một tràng thanh âm chói tai, giống như cắt vào kim loại, Ngô Minh không có nhằm vào xúc tu mà là hướng vào nơi xúc tu xuất hiện. vì đối phương cũng đang dựa vào trận pháp ẩn nấp, vậy thì Ngô Minh cũng phải đập mai rùa của đối phương, nếu không còn không biết đối phương là ai mới gọi là chân chính bị động. Không thể không nói, hỏa nguyên loa toàn kiếm khí của Ngô Minh uy lực mạnh mẽ vô cùng, vậy mà có thể đánh một vết nứt lên trận pháp ẩn nấp của đối phương, uy lực của ba đạo loa toàn kiếm khí của Ngô Minh chồng chất lên nhau, gần như đồng thời đánh trúng cùng một điểm, nháy mắt liền đem trận pháp của đối phương đánh nát. Ba đạo loa toàn kiếm khí đồng thời đánh vào một điểm chỉ có Ngô Minh mới có thể làm được, uy lực này thậm chí còn vượt quá lực công kích của Cốt Long, nguyên khí đỉnh cấp 4, đánh nát trận pháp của đối phương cũng là chuyện bình thường. Ngay khi trận pháp ẩn nấp của đối phương bị phá vỡ, Ngô Minh đã nhìn thấy trước mặt mình một bóng người. Xung quanh bóng người có một màn xương đen, không nhìn rõ mặt nhưng đằng sau có 4 xúc tu như linh xà. Xúc tu trông ghê tởm vô cùng, tràn đầy gai nhọn, đong đưa thập phần linh hoạt. Quỷ ảnh sững sờ khi phát hiện trận pháp ẩn nấp của mình đã bị phá vỡ, hiển nhiên không ngờ một người nguyên khí cấp 3 đơn thuần lại có thủ đoạn như vậy. Ngô Minh thấy quỷ ảnh xuất hiện, lập tức triệu hồi Cốt Long cùng nhau vây công. Thực lực đối phương rất mạnh, Ngô Minh có thể thấy được đối phương ít nhất cùng một cấp bậc với Cốt Long, hơn nữa chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Một khi đã như vậy, Ngô Minh tự nhiên sẽ không tự đại nghĩ một mình có thể giết chết đối thủ, cho nên phải dùng đến Cốt Long. Về phần Trúc và A Mỗ thì hiện tại không cần chúng, bọn chúng chỉ là nguyên khí cấp 3 bình thường, chống lại người thường thì không sao nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của quỷ ảnh này. Cốt Long, ngươi thậm chí còn có Cốt Long. Bất quá Cốt Long thì thế nào, năm đó ngay cả Cự Long ta cũng đều nếm qua vài con. Quỷ ảnh phát ra một tràng cười quỷ khiếu, những xúc tu phía sau lập tức như là gai sắt roi thép bình thường đánh tới. Chỉ trong vài giây, Ngô Minh đã biết thực lực của đối phương vẫn trên mức ước lượng của mình. Rất có thể đã đạt tới nguyên khí cấp 5. Cho dù không phải thì vẫn mạnh hơn Cốt Long. Có thể nói nếu như không có Cốt Long thì Ngô Minh đã sớm bị đánh bại. Điều này khiến Ngô Minh thập phần căm tức, thầm nghĩ làm sao lại có một tên biến thái như vậy, đối phương trốn ở đây làm gì. Ngô Minh không bố trí trận pháp, đối thủ chắc chắn là một trận pháp sư, hơn nữa hắn ta còn mạnh hơn mình. Một khi đã như vậy, tấn công bằng trận pháp chính là tự chuốc nhục, nói không chừng mình vừa bố trí trận pháp đã bị đối phương trực tiếp xua tan khống chế. Cũng may kiếm kỹ của anh ta thập phần cường hãn, phối hợp với Cốt Long ngược lại có thể cùng đối phương đấu ngang tay. Đương nhiên cũng chỉ là như thế, có rất nhiều lần Ngô Minh đều suýt nữa bị những xúc tu đâm thủng thân thể. 4 xúc tu đó cực kỳ lợi hại, Hắc Tinh Đại Kiếm chém chúng cũng không thể để lại dấu vết. Ngược lại, Hắc Tinh Đại Kiếm cực kỳ cứng rắn trong tay Ngô Minh, dưới cường độ cao chảm kích xuất hiện một vài vết nứt. Điều này khiến Ngô Minh cảm thấy hơi khó tin. Độ cứng của Hắc Tinh Đại Kiếm đã đạt tới 5 điểm. Có thể nói là chém qua kim loại bình thường như trẻ củi, nhưng bây giờ lại bị xúc tu kỳ dị của đối phương đâm vài lỗ thủng, mỗi lần va chạm Ngô Minh đều cảm thấy cổ tay của mình bị phản chấn có chút đau nhức. Ngươi cũng bất quá như vậy mà thôi, chẳng qua ỷ vào Cốt Long cường đại cùng vũ khí trong tay. Có điều ngươi thật ngu ngốc, nếu là ta, ta sẽ làm cho Cốt Long trở nên càng cường đại hơn. Ngươi tuy cũng là trận pháp sư nhưng so ra còn kém hơn ta, hiện tại ta cũng chơi chán rồi. Chết đi, chờ thân thể của ngươi bị độc tố ăn mòn, linh hồn tan vỡ thì ngươi có thể trở thành vật chứa của ta. Quỷ ảnh cười lạnh một tiếng, 4 xúc tu phía sau chuyển động càng nhanh hơn, Ngô Minh một chút sơ sẩy đã bị một cái xúc tu thoáng một phát đâm trúng ngực. Trên xúc tu có một gai nhọn, trực tiếp xuyên thủng áo giáp tiêm vào cơ thể Ngô Minh một ít độc tố. Ngô Minh cảm thấy tê dại một hồi, tứ chi không cử động được, hiển nhiên trong người có một loại độc tố cực mạnh. Quỷ ảnh một kích thành công, lập tức dùng thi triển thủ đoạn bố trí trận pháp vây khốn nhốt Cốt Long vào bên trong. Khốn trận này cực kỳ lợi hại, Cốt Long bị nhốt trong thời gian ngắn vô pháp đột phá xông ra. Theo sau, quỷ ảnh nhìn Ngô Minh đã ngã xuống đất, phát ra liên tiếp tiếng cười cổ quái. Ta ở chỗ này đợi lâu như vậy chỉ để tìm một vật chứa thích hợp, đáng tiếc đợi lâu như vậy đều không có vật chứa phù hợp. Điều kiện của ngươi chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, vừa có thiên phú tiềm lực trận pháp sư, có sủng vật Cốt Long, bản thân thể chất cũng không tồi. Ta không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, cho nên chỉ có thể đoạt xá ngươi. Quỷ ảnh biết sau khi nhiễm phải độc tố của mình, thân thể của đối phương sẽ tê dại, nhưng trong thời gian ngắn ý thức sẽ thanh tỉnh. Kể từ đó, mình liền có thể thi triển thủ đoạn đặc thù chiếm hữu thân thể người này. Hắn nguyên bản thân thể đã đạt tới cực hạn, nếu không phải quỷ ảnh có nhiều thủ đoạn và năng lực mạnh mẽ, e rằng đã không thể trụ vững được. Một lúc sau, thấy Ngô Minh trên mặt đất nguyên bản còn có chút dãy ruộng ngừng cử động, quỷ ảnh mới nhích tới gần. Thời gian dài như vậy, cho dù là một con quái thú nguyên khí cấp 4, thì cũng không có sức kháng cự khi bị trúng độc. Cho nên quỷ ảnh thập phần yên tâm. Chỉ có điều chờ hắn tới gần Ngô Minh trên mặt đất, khi hắn định cúi người để kiểm tra, đột nhiên dị biến xảy ra. Ngô Minh trên mặt đất đột nhiên bạo khởi, trong tay anh ta có một thanh liệt không nhận, thi triển loa toàn kiếm khí với tốc độ cực nhanh, thoáng một phát đâm vào trong cơ thể quỷ ảnh. Cùng lúc đó Ngô Minh hét lên, A Mỗ, Trúc, giết tên này cho ta. Vừa dứt lời, A Mỗ và Trúc lập tức xuất hiện cùng nhau tấn công quỷ ảnh. Tốc độ của A Mỗ cực nhanh, nanh vuốt sắc bén ngay lập tức xé rách thân thể quỷ ảnh một ít. Trúc há miệng phun một làn xương độc lên chỗ A Mỗ vừa xé rách, lập tức chỗ vết thương xuất hiện độc tố màu xanh biếc. Chỉ cần cào nát làn da quỷ ảnh này, vậy đối phương chính là một người chết. Phải biết Trúc là một độc tố tinh linh, nó nghiên cứu độc tố thấu triệt hơn bất cứ ai khác. Kể từ khi bước vào nguyên khí bí cảnh, Ngô Minh không chỉ tìm thấy một số loại thảo dược có thể chế tạo thành thẻ trị liệu, mà còn tìm thấy một số độc dược hiếm có. Trúc là một bậc thầy về độc tố, muốn chế tác một ít độc tố cường đại tự nhiên là dễ dàng. Vừa rồi Ngô Minh không cho A Mỗ và Trúc ra tay vì đang trực diện chiến đấu, hoàn toàn không có cơ hội để bọn chúng đến gần quỷ ảnh này. Nhưng bây giờ, đối phương cho rằng anh ta đã bị tê liệt vì trúng độc, lúc không có phòng bị tới gần lập tức bị trúng chiêu, đúng lúc này để cho hai gia hỏa công kích tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Có thể nói, Ngô Minh căn thời điểm cực kỳ chính xác, ra tay nhanh như chớp, cho nên tuy quỷ ảnh vô cùng lợi hại nhưng vẫn bị trúng chiêu. Liệt không nhận cực kỳ sắc bén, tên là xé trời, tức là ngay cả không khí cũng có thể dễ dàng cắt mở, ngoại trừ lớp sương mù màu đen thì quỷ ảnh không có áo giáp, vì vậy loa toàn kiếm khí của Ngô Minh trực tiếp xuyên qua cơ thể. Nhưng kỳ lạ là, Ngô Minh không thấy chút huyết vụ nào tuôn ra. Mà phía của A Mỗ cũng đánh lén thành công, đối phương bị A Mỗ tẩm độc cũng phát ra một tiếng hét thảm. Ngàn năm thạch tượng quỷ, ngươi là bí thuật sư. Không đúng, ngươi không phải, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao khi bị trúng độc tố tê liệt của ta, ngươi không bị tê liệt? Quỷ ảnh kêu rên thảm thiết liên tục, hiển nhiên là bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn gầm lên giận dữ, muốn phản kích. Ngô Minh đã đoạt tiên thủ đương nhiên sẽ không đơn giản dừng tay. Anh ta lách mình lướt qua, liệt không nhận trong tay tuôn ra một cỗ hỏa mang đột nhiên chém xuống, chém đứt một cánh tay và một cái xúc tu sau lưng đối phương rớt xuống đất. Độc tố tê liệt của ngươi rất lợi hại, nhưng ta miễn nhiễm với xương độc, độc của ngươi đối với ta vô dụng, thực xin lỗi. Ngô Minh nhẹ giọng nói, lời anh ta nói là thật. Lần trước ở Nguyệt Lâm, Ngô Minh đã bị trúng hai loại kịch độc, khi đó chất độc đã có phản ứng kịch liệt trong cơ thể. Sau đó trong cơ thể Ngô Minh có một số thay đổi. Chất độc thông thường sẽ không có tác dụng gì với Ngô Minh, ngay cả một ít độc tố lợi hại ảnh hưởng với anh ta cũng rất nhỏ, đây coi như là nhân họa đắc phúc, không nghĩ tới nhanh như vậy đã dùng tới. Đây cũng là quỷ ảnh tự làm tự chịu, nếu ngay từ đầu đối phương hạ độc thủ, Ngô Minh có thể nói là không có sức đánh trả. Cốt long của anh ta đối phó với cao thủ bình thường không có vấn đề gì, nhưng quỷ ảnh này bản thân thực lực cường đại không nói, càng là trận pháp sư có thể dễ dàng tạm thời vây khốn được cốt long, cho nên Ngô Minh không có cơ hội chiến thắng. Nhưng không có điều gì tuyệt đối, quỷ ảnh này lựa chọn cái gì không được, hết lần này tới lần khác lại chọn độc tố gây tê liệt. Cái này khác gì tự nguyện chịu thiệt, vừa rồi Ngô Minh tuy bị tiêm độc tố, mặc dù có đoạn thời gian tê liệt cùng choáng váng, nhưng rất nhanh loại cảm giác này biến mất. Tuy nhiên, Ngô Minh đã trải qua vô số trận chiến nên đương nhiên anh ta biết đây là cơ hội tuyệt hảo, cho nên tương kế tự kế tê liệt nằm trên mặt đất, kết quả là phản kích thành công. Đúng lúc này, quỷ ảnh bị chặt đứt một cánh tay, một cái xúc tu cũng bị chém đứt. Lồng ngực bị loa toàn kiếm khí đâm thủng, đồng thời cũng bị Trúc hạ độc, nhất định là bị thương nặng, có thể nói không chết cũng quá sức, Ngô Minh cũng không tin đối phương thật là thân thể bất tử. Đương nhiên, quỷ ảnh này tuy rằng dị thường, uy lực kinh người nhưng hiển nhiên không phải thân thể bất tử. Bị thương nặng như vậy, cho dù không chết cũng nhất định là trọng thương, trong thời gian ngắn cũng khó hồi phục. Hiện tại quỷ ảnh nhanh chóng thối lui, cánh tay cùng xúc tu trên mặt đất cũng không kịp cướp về, hung hăng nói một câu, tiểu tử, ngươi có gan. Ta sẽ trở lại tìm ngươi. Sau đó trực tiếp ném ra một ít thẻ trận và lao tới truyền tống thạch trận ở trung tâm thung lũng. Ngay sau đó, trên truyền tống trận bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt, quấn lấy quỷ ảnh bên trong. Ngô Minh lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên chính là quỷ ảnh kích hoạt truyền tống trận trong thung lũng. Ngay khi đối phương kích hoạt truyền tống, Ngô Minh lập tức tiến lên vươn tay nắm lấy vị trí thẻ trận quỷ ảnh vừa ném ra, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể đến cực hạn. Đi ra cho ta. Ngô Minh điên cuồng giống lên, bắp thịt trên cánh tay phát ra tiếng nổ, khớp xương cũng phát ra tiếng ken két, hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh ngạnh sinh sinh rút thẻ trận vừa biến mất khỏi không trung. Điều này cũng bởi vì Ngô Minh là trận pháp sư, anh ta hiểu rõ pháp tắc của thẻ trận, hơn nữa thực lực của cũng không tồi, nguyên khí tương đương với nguyên khí cấp 4. Ngoài ra, anh ta nắm bắt thời cơ rất chuẩn, cho nên dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh rút thẻ trận đối phương ném ra. Thiếu một thẻ trận kích hoạt, truyền tống thạch trận làm sao có thể vận chuyển, đến nỗi sẽ truyền tống đến địa phương nào, vậy có trời mới biết. Quỷ ảnh sau một khắc đã bị truyền tống ly khai, tung tích đều không có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngô Minh nắm chặt thẻ trận trong tay. Ngay sau khi truyền tống trận được kích hoạt, việc thiếu thẻ trận hiển nhiên đã mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Đánh giá từ kiến thức hiện tại của Ngô Minh về trận pháp, truyền tống trận này có khả năng là một trận pháp rất cao cấp, mà chỉ cần là một trận pháp, thì cần bao nhiêu thẻ trận để kích hoạt thì phải có bấy nhiêu thẻ trận, sai lệch một chút cũng có thể gây ra hậu quả khó lường. Hậu quả của việc này là điểm đến sẽ thay đổi, truyền tống đi đâu thì chỉ có trời mới biết. Hơn nữa, thẻ trận mà Ngô Minh cuối cùng đã dùng toàn lực, thậm chí tiêu hao nguyên khí của cơ thể mình quá độ chắc chắn là một thứ vô cùng quý giá. Đối với trận pháp thì thẻ trận là một phần không thể thiếu. Nếu Ngô Minh có thể nghiên cứu tinh tường thẻ trận này, sau này Ngô Minh cũng sẽ hiểu rõ về truyền tống trận, ít nhất sự hiểu biết này sẽ giống như hiểu biết của quỷ ảnh. Chỉ là bây giờ Ngô Minh không dám buông tay, bởi vì Ngô Minh không thể đảm bảo thẻ trận này sẽ biến mất hay bị kích hoạt. Nếu mất kiểm soát, Ngô Minh phải nghiên cứu thẻ trận ngay lập tức. Tình huống bên phía Thích Đình thì Ngô Minh đã kêu Trúc đi qua xem xét, đối với độc dược thì nó am hiểu nhất, rất nhanh nó đã nói cho anh ta Thích Đình bên kia không có vấn đề gì. Chẳng qua là đồng dạng bị tiêm vào một lượng nhỏ độc tố gây tê liệt, hiển nhiên về mức độ và liều lượng độc tố tiêm vào cơ thể Thích Đình, kém xa so với tiêm vào cơ thể Ngô Minh, vì vậy tình trạng của cô ấy chỉ là hôn mê tạm thời, không có nguy hiểm gì. Nghe thấy lời nói của Trúc, Ngô Minh gật đầu, vì Thích Đình không gặp nguy hiểm gì, nên anh có thể tập trung vào việc nghiên cứu thẻ trận trong tay. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, Ngô Minh đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội này bằng mọi giá. Ngô Minh lúc này mới lấy ra một ít nước suối kỳ lạ hớp vài ngụm. Cuối cùng sợ nguyên khí của mình yếu đi liền lấy ra một mảnh nhỏ băng tinh kỳ lạ, sau đó anh ta toàn lực vận dụng nguyên khí của mình để phân tích thẻ trận trong tay. Nếu không phải là trận pháp sư, trong mắt bọn họ chắc chắn sẽ không nhìn ra sự khác biệt giữa các thẻ trận. Các thẻ trận đều giống nhau, nhưng khi thành thạo sẽ nhìn ra môn đạo, Ngô Minh là một trận pháp sư cấp 2, tự nhiên nhìn ra được điểm bất đồng của thẻ trận trong tay. Đồ án phức tạp trên thẻ là thứ mà anh ta chưa từng thấy trước đây, quỷ ảnh trước khi trốn thoát đã sử dụng thẻ trận này để kích hoạt truyền tống trận. Nó giống như một chiếc chìa khóa, ổ khóa tương ứng thì phải có chìa khóa tương ứng để mở. Truyền tống trận tức là ổ khóa và thẻ trận này chính là chìa khóa. Muốn nghiên cứu cấu tạo và nguyên lý của ổ khóa dưới ánh sáng tự nhiên thôi chưa đủ, còn cần có chìa khóa. Bây giờ ổ khóa và chìa khóa đều nằm trong tay Ngô Minh, lúc này không nghiên cứu thì khi nào mới nghiên cứu? Ngô Minh nhanh chóng rơi vào nghiên cứu truyền tống trận, lại tiếp tục tiêu hao nguyên khí mô phỏng thí nghiệm, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Cốt Long ở đằng xa nằm yên lặng trên mặt đất, không có lệnh của Ngô Minh nó sẽ không làm gì cả, vì nó là vong linh. Về phần A Mỗ, nó chơi một mình và bay khắp nơi. Mặc dù nó là ngàn năm thạch tượng quỷ, nhưng rõ ràng vẫn là ở trạng thái còn nhỏ tương đương đứa bé, chỉ số thông minh tự nhiên sẽ không quá cao. Thứ duy nhất với khả năng tư duy bình thường của con người là Trúc. Nhưng vào lúc này nó lại có chút tiểu tâm tư, nó cẩn thận kiểm tra lại Thích Đình đang bất tỉnh một chút. Ngô Minh bây giờ là lão đại của nó. Nữ nhân mà lão đại biết lại bị trúng độc, đương nhiên nó sẽ cố gắng hết sức để kiểm tra. Mặc dù hiện tại tính mạng của Thích Đình không gặp nguy hiểm, nhưng sau đó nó phát hiện ra có một loại độc tố khác trong cơ thể của Thích Đình. Nó không hẳn là độc tố, cùng lắm là một loại dược vật, nhưng với tư cách là một nguyên tố, Trúc chưa bao giờ nhìn thấy thành phần của loại dược vật này. Nguyên tố tinh linh đều là dược vật đại sư, phải có đủ kiến thức về dược thảo mới có thể tạo ra các loại thẻ trị liệu, đương nhiên dược vật đặc thù trong cơ thể của Thích Đình không thể làm khó được dược vật Trúc đại sư. Ngay sau đó, Trúc đã phân tích thành phần của dược vật. Thật kỳ lạ, đây là loại dược vật gì? Nó không phải để chữa bệnh cũng không phải độc dược, vậy ý nghĩa của sự tồn tại của nó là gì? Trúc hiển nhiên bị khơi lên lòng hiếu kỳ, nó lại nghiên cứu một lát, mới tự nhủ, những dược vật này chỉ có thể thôi phát bản năng sinh vật, đây là thôi tình dược. Thật sự là có chút cổ quái, người nào biết chế tác loại dược vật này? Sao lại hạ dược vật vào nữ nhân này? Trúc tự nhận mình rất thông minh, mặc dù nó là sinh vật khá là đặc thù nhưng cũng biết rõ sinh vật giao phối sinh sôi nảy nở. Rất nhanh nó lại nghĩ đến, không lẽ nào lão đại của mình coi trọng nữ tử này cho nên mới hạ độc cô ta, càng nghĩ Trúc càng thấy được hẳn là như thế. Bởi vì không phải là một giống loài, Trúc chỉ nghe nói về bản năng tình dục của các chủng tộc khác, nghe nói rất nhiều nam nhân thích chiếm hữu sinh vật khác giới, bằng không sẽ không có loại thị trường giống như thị nữ nô lệ, càng là nam nhân mạnh mẽ họ càng thích chiếm hữu người đẹp khác giới. Lão đại của mình cường đại như vậy, có suy nghĩ như vậy cũng là điều bình thường. Tuy nhiên liều lượng của loại thuốc này không lớn. Với thể chất của nữ nhân này rất khó có tác dụng mạnh. Trúc suy nghĩ một chút, đơn giản lấy ra một ít thẻ bài của mình để kích hoạt, biến thành một số loại thảo dược. Nó bắt đầu làm tan chảy những hỗn hợp pha chế này với nhau, cuối cùng cô đặt lại một vài giọt dược chấp hồng nhạt. Những thứ này, do ta chuẩn bị hiệu quả còn mạnh hơn nhiều so với do lão đại chuẩn bị. Đã theo lão đại. Phải vì lão đại giải quyết vấn đề, lão đại tuy tài giỏi nhưng độc dược của ngài chuẩn bị vẫn còn quá nhu hòa này làm sao có thể ôm được người đẹp, về nhà. Lúc này Trúc cười he he, trực tiếp nhỏ vài giọt thôi tình dược đã chuẩn bị vào miệng Thích Đình. Sau khi suy nghĩ xong, nó lấy ra một số thẻ trị liệu và các loại thẻ thảo dược khác để giúp Thích Đình hồi phục cơ thể và loại bỏ tác dụng phụ của độc tố tê liệt trước đó. Phải nói rằng Trúc chỉ đơn giản là nghĩ sai hướng. Những loại thôi tình dược đó đương nhiên không phải do Ngô Minh hạ thủ, và thực ra Ngô Minh cũng không biết loại thuốc kích dục này là do những tên buôn nô lệ đó hạ thủ. Bởi vì họ vẫn chưa được bán cho nên cũng sẽ không làm quá mức, chỉ cho ăn một phần nhỏ liều thuốc thôi tình dược. Vốn dĩ Thích Đình có phản ứng nhưng với thể chất của cô có thể kìm chế được, nhưng thôi tình dược mà Trúc cho cô ăn tiếp theo mạnh hơn gấp 10 lần, cho dù là trung trinh liệt nữ thì lúc này cũng phải hoàn toàn bị bản năng điều khiển. Nhìn thấy Thích Đình đang hôn mê dần dần tỉnh lại, hô hấp bắt đầu gấp gáp, cổ và má cũng dần đỏ bừng, Trúc vốn tưởng rằng mình đã làm một việc tốt nên hài lòng gật đầu sau đó bay đi, cùng một chỗ A Mỗ bên kia chơi tiếp. Lúc này, Ngô Minh đã tiêu hao gấp mấy lần nguyên khí của cơ thể để nghiên cứu thẻ trận trong tay, phải nói năng lực lĩnh ngộ hiện tại của Ngô Minh đã đạt tới tồn tại cực kỳ biến thái. Anh ta thật sự đã nghiên cứu ra một ít môn đạo, cái gọi là truyền tống trận quả thực là một trận pháp rất cao cấp, không giống như trận pháp thông thường, loại truyền tống trận này bố trí cực kỳ phiền toái, không những yêu cầu trận pháp sư cực cao hơn nữa, đối với tài liệu cũng cực kỳ hà khắc. Theo hiểu biết của Ngô Minh, ngay cả quỷ ảnh đó cũng có thể không thiết lập được truyền tống trận, nếu quy đổi thành cấp bậc của trận pháp sư, nếu muốn thiết lập một truyền tống trận này, ít nhất phải đạt trận pháp sư trên cấp 4 mới có thể làm được. Cho nên hiện tại Ngô Minh căn bản làm không được. Tuy nhiên, không biết bố trí không có nghĩa là không sử dụng được, nó vẫn tương tự như ổ khóa và chìa khóa, người dùng chỉ cần biết cách mở khóa bằng chìa khóa và cách khóa bằng ổ khóa là được, chưa hẳn cần phải hiểu được chế tạo ổ khóa như thế nào. Nói như vậy, Ngô Minh tin rằng mình có thể hiểu được pháp tắc và quy luật vận hành của truyền tống trận thông qua việc nghiên cứu và lĩnh ngộ liên tục, lúc đó cũng có thể phòng chế được thẻ trận đặc thù này. Hiện tại, Ngô Minh đã có niềm tin rất lớn chế tác thẻ trận đặc thù này, thậm chí có thể sử dụng chúng để nâng cấp trận pháp sư của mình lên một cấp. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, ít nhất bây giờ Ngô Minh có thể sử dụng truyền tống trận này, anh ta thậm chí có thể gửi người và vật xuống địa cầu thông qua truyền tống trận này. Lúc này, nguyên khí trong cơ thể Ngô Minh đã tiêu hao hết, ngay cả viên băng tinh trong tay có thể cung cấp rất nhiều nguyên khí cũng đã dùng hết, thậm chí bởi vì tiêu hao quá nhiều nguyên khí mà Ngô Minh cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào. Rõ ràng, cho dù khả năng lĩnh ngộ của Ngô Minh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn cần rất nhiều nguyên khí. Nếu không có băng tinh này, cho dù Ngô Minh muốn lĩnh ngộ ảo diệu của thẻ truyền tống trận nhất định không phải chuyện chỉ trong một giờ có thể làm được, có thể nói chỉ có Ngô Minh mới có thể sử dụng nguyên khí một cách xa xỉ như vậy. Ngay khi Ngô Minh đang muốn mở mắt lấy ra một ít huyết thanh để lấy lại nguyên khí, thì đột nhiên một thân thể mềm mại nóng bỏng đã ôm anh ta vào trong lòng. Ngô Minh sửng sốt mở mắt ra liền thấy Thích Đình hai mắt mờ mịt đang ôm chặt lấy mình, thân thể không ngừng cọ sát vào người khiến cho bụng dưới của Ngô Minh càng thêm nóng bỏng. Thích Đình vậy mà đã cởi hết y phục trên người. Thực lòng mà nói, Ngô Minh tuyệt đối không phải Liễu Hạ Huệ, bất cứ một nam nhân bình thường nào cũng sẽ phản ứng khi bị người khác dưới thân hình nóng bỏng ôm lấy. Chỉ làm cho Ngô Minh cảm thấy kỳ quái là Thích Đình không nên là loại người này mới đúng. Ngô Minh muốn nắm lấy cổ tay Thích Đình nhưng lại phát hiện không thể kiềm chế cô ta, bởi vì anh ta tiêu hao quá nhiều nguyên khí nên không chế trụ nổi Thích Đình, ngược lại là bị cô ta hô hấp dồn dập thoáng cái đẩy ngã xuống đất. Đột nhiên, tư thế của Ngô Minh và Thích Đình thập phần mập mờ, nữ trên nam dưới, nữ thì tuyệt sắc, chân dài mênh mang, bộ ngực mềm mại gợn sóng trước mắt khiến người ta lóa mắt. Ngô Minh lúc này mới nhận ra bởi vì tiêu hao quá nhiều nguyên khí, trong lúc nhất thời tứ chi vô lực, đối với Thích Đình giống như lang hổ căn bản không chống lại được. Người sau dùng hai tay, không ngừng cởi quần áo của Ngô Minh, đồng thời dùng đôi môi mềm mại không ngừng hôn lên miệng Ngô Minh. Cảm giác mềm mại làm say đắm lòng người, Ngô Minh lúc này cũng biết Thích Đình nhất định xảy ra chuyện, nếu không sẽ không thể làm ra loại sự tình như vậy. Ở phía xa, Trúc nhìn thấy cảnh này nhưng nó chỉ mỉm cười, quay đầu không chú ý nữa. Ngô Minh vẫn rất lý trí, nhưng bất kỳ nam nhân nào bị một nữ nhân xinh đẹp như thế dụ dỗ đều có chút khó có thể chống đỡ. Hơn nữa, lúc trước đã Ngô Minh cùng Lý Hạ làm tình nên loại cảm giác này thoáng cái đã bị cầu dẫn lên. Lúc này Ngô Minh còn muốn giữ vững lý trí muốn đẩy Thích Đình ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thực sự sẽ xảy ra chuyện. Ngô Minh là một nam nhân bình thường, trong hoàn cảnh như vậy làm sao có thể cầm cự được. Ngay khi Ngô Minh cảm thấy cánh tay của mình lấy lại được chút sức và muốn đẩy Thích Đình ra, Ngô Minh cảm thấy thân dưới cứng ngắc đột nhiên bị một bàn tay mềm mại giữ chặt. Lần này, coi như là triệt để đốt lên thùng thuốc súng. Ngô Minh lúc này cũng nhìn ra được Thích Đình chúng phải thôi tình dược mạnh, nhưng làm sao lại có thôi tình dược. Tự nhiên, Ngô Minh nghĩ đến quỷ ảnh vừa rồi. Hiển nhiên đối phương là hiểm nghi lớn nhất. Ngô Minh nghĩ đối phương đã hạ thôi tình dược nên hẳn là một loại thuốc cực mạnh, Điều này có thể thấy được qua phản ứng của Thích Đình. Ngô Minh tuy có thể trị liệu nhưng chỉ có thể điều trị tổn thương, làm thế nào để khu trừ dược hiệu Thôi Tình Dược thì anh ta không biết. Đồng thời, Ngô Minh cũng nghĩ tới quỷ ảnh nguyên lai là muốn chiếm thân thể của mình, chẳng lẽ lại đánh chủ ý này? Nếu dược hiệu không được khu trừ, liệu Thích Đình có bị tổn hại? Ngô Minh thừa nhận hiện tại mình đang tìm lý do, nhưng sau khi nghĩ lại thì quả thực là như vậy. Động tác của Thích Đình cực kỳ nhanh, chỉ trong vài giây đã cởi cúc quần của Ngô Minh, trực tiếp ngồi lên. Hiện tại, Ngô Minh không còn suy nghĩ được nữa. Chờ đến một trận như mưa giông gió bão điên cuồng tiêu tán qua đi, Ngô Minh cảm thấy chuyện này thật vô lý. Nhìn Thích Đình thở dần trở lại bình thường nhắm mắt ngủ, Ngô Minh biết mình đã gây chuyện. Lại nói tiếp thời điểm giữa chừng thì Ngô Minh đã lấy lại khí lực. Chỉ là khí lực của anh ta lại dùng ở những nơi khác. Nói đến đây, Ngô Minh biết mình làm chưa được chính đáng, thậm chí còn hiềm nghi là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nhưng Ngô Minh cũng không phải cái loại người không biết nhận nợ. Nếu đã bốc đồng gây chuyện thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Dám làm dám chịu, Ngô Minh vẫn có thể làm được. Chỉ là lúc này Ngô Minh cũng kịp phản ứng, thầm nghĩ có lẽ Thôi Tình Dược của Thích Đình không phải do quỷ ảnh hạ thủ, nếu như do đối phương có lẽ đã sớm phát tác mới đúng. Hơn nữa Trúc đã kiểm tra từ trước, nếu có Thôi Tình Dược thì Trúc không có khả năng không kiểm tra được. Ngô Minh liếc nhìn Trúc đang chơi cùng A Mỗ ở phía xa. Người sau rõ ràng là đang nhìn trộm, phát hiện Ngô Minh nhìn sang liền vội vàng quay đầu đi. Ngô Minh lúc này mới biết có lẽ chuyện này có liên quan gì đến Trúc, Ngô Minh muốn hỏi nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vào lúc này, Thích Đình bên cạnh lông mày giật giật, rõ ràng cô ta đã tỉnh, nhưng vừa mở mắt ra nhìn thấy Ngô Minh, cô lập tức nhớ lại chuyện điên cuồng tối hôm qua. Tuy rằng tối hôm qua cô như vậy nhưng thần trí cũng khá tỉnh táo, đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, cũng biết toàn bộ quá trình là do chính mình chủ động. Thường thì đàn ông đẩy phụ nữ, nhưng bây giờ phụ nữ đẩy đàn ông. Điều quan trọng nhất rõ ràng đây là lần đầu tiên của mình, nhưng trong mắt người khác dường như là mình thường xuyên làm như vậy. Nói thật, Thích Đình không có ghét Ngô Minh, ngược lại vẫn có vài phần ngưỡng mộ và yêu thích, nhưng khi hai người có quan hệ như vậy thì thua thiệt vẫn là mình, nhưng hiện tại lại có nỗi khổ không nói được. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình hôm nay, Diệp Tiểu Thư tính tình đại biến chẳng biết tung tích, mà chính mình cũng rơi xuống đến nông nỗi này, dưới tình huống đó đã mất đi chính tiết, cũng không biết Ngô Minh sẽ nghĩ mình như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Thích Đình vốn tâm trí kiên định nhưng con mắt lại đỏ lên, ủy khuất mà khóc lên. Ngô Minh vốn có chút chột dạ, anh ta rất chắc chắn chính là Trúc đã bí mật động tay động chân. Lúc này Thích Đình tỉnh lạ không lâu sau liền khóc khiến Ngô Minh càng to đầu. Nhìn Thích Đình càng khóc càng thương tâm, Ngô Minh bất đắc dĩ đang chuẩn bị ôm nàng vào ngực an ủi một phen. Kết quả là Thích Đình đứng dậy sớm hơn một bước, quần áo trên người cô liền tuột ra, lộ ra đường cong thân hình mê người. Kết quả Ngô Minh xem đến có chút tâm viên ý mãn. Lúc này Thích Đình dường như đã nhận ra điều gì đó, cô kìm nước mắt đứng dậy mặc quần áo không nói một lời, nhanh chóng mặc quần áo vào sau đó đứng dậy quay lưng về phía Ngô Minh, một lát sau mới nói, ngày hôm qua là em chủ động, chuyện này anh nên quên đi. Quên chuyện này sao? Ngô Minh vốn định đảm đương gánh vác trọng trách, không ngờ cô nàng này lại nói ra lời như vậy, tuy rằng Ngô Minh không hiểu tâm tư của nữ nhân nhưng anh ta cũng biết Thích Đình, khẳng định không phải loại nữ nhân dâm loạn. Tối hôm qua Ngô Minh thấy rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng. Không có nữ nhân nào sẽ nhẹ nhàng bâng quơ như thế, hiển nhiên lời vừa mới nói là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hơn nữa Ngô Minh tuy tiếp xúc cùng Thích Đình không nhiều lắm, nhưng với tính cách của nàng Ngô Minh cũng nhìn ra được một ít, là một nữ nhân rất hiếu thắng. Nói như vậy, nàng càng nói không thèm để ý thì nàng lại càng để ý. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không cố ý cùng đối phương nói những lời này để thoái thác trách nhiệm, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc để nói những chuyện khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh đã có biện pháp ứng phó. Anh không nói gì chỉ hỏi Thích Đình kế hoạch của nàng. Người sau căn bản không có bất luận kế hoạch gì, nghe Ngô Minh hỏi thì nàng cũng bối rối. Ngô Minh trực tiếp nói thẳng, ngày hôm qua anh đã nghiên cứu và hiểu rõ nguyên lý của truyền tống trận này, bởi vì anh muốn ở đây tiến lên nguyên khí cấp 4 cho nên sẽ không quay lại. Nhưng anh có thể cho em thẻ truyền tống trận, và hướng dẫn em cách kích hoạt thẻ truyền tống trận để trở về thế giới địa cầu, thông qua truyền tống trận. Chờ đến khi em thăng cấp nguyên khí cấp 3, hơn nữa sau khi củng cố thực lực liền có thể đi đến nơi này. Tiến vào tháp nguyên khí thăng cấp. Ngoài ra anh còn có một lâu đài, anh cần em đến đó nói cho người ở đó biết về hoàn cảnh của anh. Nếu có thể, tương lai họ cũng có thể vào đây thông qua truyền tống trận. Còn có, em lưu lại lâu đài chờ anh trở về. Một câu chờ anh trở về, chính là ẩn chứa nhiều loại ý tứ. Thích Đình làm sao nghe không ra ý tứ, nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Minh, ánh mắt và lông mày vẫn còn hơi đỏ, vốn là nàng muốn từ chối, không muốn gặp lại Ngô Minh nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Minh, lại không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng đành phải gật đầu. Ngô Minh cười ha ha, kế tiếp ở chỗ này không ngừng chế tác thẻ truyền tống trận. Vì đã nghiên cứu truyền tống trận, Ngô Minh đã giải mã trên một ít nguyên khí cùng ký hiệu được hai điểm truyền tống đến. Điểm đầu tiên ở rất xa và vừa được kích hoạt, rõ ràng đó là nơi mà quỷ ảnh bị truyền tống đến, và cái còn lại tính toán thời gian là ngày Thích Đình truyền tống tới, có thể xác định là địa cầu. Sau khi ở đây 3 ngày, Ngô Minh đã làm đủ thẻ truyền tống trận và dạy Thích Đình cách sử dụng truyền tống trận. Do đã bố trí tốt truyền tống trận, giống như một trận pháp chỉ cần là thức tỉnh giả là có thể kích hoạt và sử dụng. Vào ngày thứ 3, Thích Đình đứng trên truyền tống trận, Ngô Minh tự mình kích hoạt thẻ truyền tống trận và truyền tống nàng trở lại địa cầu. Trước đó, Ngô Minh đã đưa cho Thích Đình một thẻ nâng cấp cấp 3, và một số lượng lớn sủng vật. Việc đưa nàng trở về cũng là một điều tốt, dù sao thì Ngô Minh muốn đi vào tháp nguyên khí tấn cấp, một mình nàng lưu lại nguyên khí bí cảnh thật sự là nguy hiểm. Chẳng bằng trước hết để cho nàng trở về, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sẽ tái tiến nhập nguyên khí bí cảnh lịch lãm rèn luyện. Tuy rằng lãng phí 3 ngày nhưng Ngô Minh cảm thấy cũng đáng giá. Lúc trước có một chiếc tạp giới trên cánh tay quỷ ảnh bị anh ta chém đứt, bên trong tất cả đều là thẻ nguyên khí, có hơn 8.000 thẻ, như vậy đủ cho Ngô Minh dùng tạm thời. Ngoài ra, chiếc xúc tu bị cắt không ngờ lại là một vũ khí vô cùng đặc biệt. Xúc tu là vũ khí bao gồm 4 thẻ đặc biệt, hiển nhiên 4 thẻ này rất hiếm, muốn thu thập được chắc chắn không dễ dàng, ít nhất 4 thẻ này anh ta chưa từng thấy trước đây. Chính vì vậy, vũ khí xúc tu này cực kỳ lợi hại, có thể tùy ý lắp đặt ở mọi vị trí. Ngô Minh thấy vũ khí xúc tu này vậy mà có thể thêm vào trận pháp. Nói cách khác, Ngô Minh có thể thêm trận pháp ẩn trên xúc tu này, chỉ cần có đủ nguyên khí và cung cấp thẻ trận, thì đây sẽ là vũ khí lợi hại có thể tàng hình. Độ cứng cao tới 6 điểm. Đây là vũ khí cứng nhất mà Ngô Minh từng thấy. Nó cứng hơn cả thanh hắc tinh đại kiếm và linh hoạt hơn. Chỉ có điều muốn khu động nó, thì cần tiêu hao thẻ nguyên khí và số lượng tiêu hao cũng khá lớn, một loại vũ khí sử dụng cực kỳ đắt đỏ. Bất quá Ngô Minh hôm nay trong tay nguyên khí thẻ đã hơn vạn, tự nhiên là tài đại khí thô. Anh ta cũng để vũ khí xúc tu phía sau lưng, sau khi thêm trận pháp ẩn quả nhiên là có thể ẩn vô hình. Trước kia quỷ ảnh có lẽ là để giành thẻ nguyên khí cho nên không có ẩn vô hình, tự nhiên cũng có lý do xem thường Ngô Minh, nếu không hắn ẩn 4 xúc tu thì lúc đó, Ngô Minh sẽ đối mặt với vũ khí vô hình tuyệt đối sẽ gặp nhiều thua thiệt. Nhưng hiện tại, thứ đồ tốt này coi như là tiện nghi cho Ngô Minh. Trận pháp vây hãm vốn dĩ ở trong thung lũng cũng đã được khôi phục nguyên trạng do quỷ ảnh biến mất. Khi Ngô Minh rời đi, anh ta đã cố tình xóa ký hiệu tọa độ của một điểm đến khác trên truyền tống trận. Cứ như vậy, quỷ ảnh cho dù có hồi phục tốt thương thế muốn quay trở lại, cũng sẽ không tìm được đường quay trở lại. Sau khi làm xong mọi việc, Ngô Minh rời khỏi thung lũng. Do đã bị trì hoãn 3 ngày, Ngô Minh định đến tháp nguyên khí ngay lập tức nên triệu hồi cốt long, nhưng không ngờ sau một thời gian lại nghe thấy một tiếng gầm giận dữ phát ra từ phía trên đỉnh đầu của mình. Sau 3 ngày tìm kiếm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Bây giờ để xem ngươi trốn đi đâu. Ngô Minh nhớ rõ cái thanh âm này, giọng nói của U Linh công chúa tên là Phân Ni. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Ngô Minh đã thấy xe ngựa U Linh. Không chỉ như thế, anh ta còn thấy rất nhiều U Linh chiến sĩ xung quanh xe ngựa. Trong số đó có vài U Linh khí tức đặc biệt cường đại, một trong số chúng đội vương nghiện và cầm một quyền trượng, dường như là vương của các U Linh. Sau khi nhìn thấy Ngô Minh, U Linh cường đại liếc nhìn cốt long mà Ngô Minh đang cưỡi. Lập tức lạnh lùng nói, tốt lắm, quả nhiên là một con cốt long, hãy thu nó về và thuần hóa nó thật tốt, tăng lên đẳng cấp, cũng có thể tăng lên thực lực Hy Mễ An chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Linh đội vương miện này rõ ràng địa vị không tầm thường trong số những U Linh, thậm chí ở trên U Linh công chúa, kích thước của nó cũng rất lớn. Bởi vì U Linh không có thực thể, nó gần như được cấu tạo bởi một loại ám nguyên khí đặc thù, kích thước cơ thể càng lớn thì dĩ nhiên là càng lợi hại, đương nhiên. Có U Linh cũng có thể mạo xưng là trang hảo hán, biến mình thành khổng lồ, nhưng dù sao thì cũng chỉ là hàng hóa mà thôi, giống như khí cầu, chỉ một kích liền vỡ nát. Nhưng U Linh trước mặt hắn nhất định không phải như vậy, đó là tồn tại có thực lực chân chính. Ngô Minh nhìn thấy rõ ràng, đối phương ít nhất có thực lực nguyên khí cấp 5. Ngay cả quỷ ảnh lúc trước so với U Linh này cũng thua kém một chút, lúc đó Ngô Minh đối phó với quỷ ảnh là do đối phương khinh địch, mà không dùng toàn lực. Nhưng bây giờ, nhìn trận thế của U Linh chính là muốn đưa mình vào chỗ chết, lại càng không cần phải nói bên cạnh còn có nhiều giúp đỡ như vậy. Đột nhiên, ấn tượng của Ngô Minh đối với U Linh công chúa ấn tượng xấu đến đáy, đối phương vậy mà lại tìm người đến báo thù, phiền phức nhất chính là mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Đã biết rõ đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể bỏ chạy. Ngô Minh không chút do dự, lập tức điều khiển cốt long bỏ chạy về phía tháp nguyên khí. Ngô Minh đương nhiên biết trong toàn bộ nguyên khí bí cảnh này anh ta không có chỗ nào để trốn, thung lũng có truyền tống trận rất quan trọng đối với Ngô Minh, tự nhiên sẽ không để cho nơi đó lộ ra ngoài, anh ta chỉ có thể trốn đến tháp nguyên khí. Có những thủ vệ chuyên môn ở đó để duy trì trật tự của nguyên khí bí cảnh, Một khi bước vào tháp nguyên khí, đối phương coi như là muốn truy cũng đuổi không kịp. Trong tích tắc, Cốt Long vỗ cánh bay về phía tháp nguyên khí với tốc độ nhanh nhất. Vô chi, ở trước mặt ta mà một con kiến chỉ có nguyên khí cấp 3 cũng dám chạy trốn. U Linh, đầu đội Vương Miện khinh thường cười lạnh khi thấy Ngô Minh chuẩn bị chạy trốn. Có vẻ như trong mắt hắn, Ngô Minh chỉ đơn giản là một con kiến yếu ớt đến mức có thể dễ dàng nghiền chết. Trên thực tế cũng là như thế, hắn là U Linh Vương ở U Linh Thánh Địa Hy Mễ An, đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tắc Lạc. Tuy nói tại Hy Mễ An loại cấp bậc U Linh này có 4 vị U Linh Vương, hắn là bình thường nhất chỉ có nguyên khí cấp 5. Nhưng trong mắt các cao thủ nguyên khí cấp 5, nguyên khí cấp 3 quả thực là một con kiến, thậm chí còn không phải là một con kiến. Nó giống như một người khổng lồ, hài hước như khi nhìn một con kiến cố gắng trốn thoát với lực lượng nhỏ bé đó. Phụ vương, bên cạnh con kiến này còn có 1.000 năm thạch tượng quỷ. Ngài biết rõ, nếu con có 1.000 năm thạch tượng quỷ, con sẽ có cơ hội tiến vào nguyên khí thánh đường. Đây là một cơ hội 1.000 năm một thuở. Công chúa Phân Ni trong cỗ xe U Linh tràn đầy vẻ tham lam. Đối với à ta mà nói Cốt Long cũng không phải đặc biệt trọng yếu, loại vật này phụ vương mình càng quan tâm. Ngược lại, 1.000 năm thạch tượng quỷ kia đối với à ta là tình thế bắt buộc, nếu như có thể đoạt được 1.000 năm thạch tượng quỷ, vậy thì đồng nghĩa với nửa chân bước vào nguyên khí thánh đường. Nguyên khí thánh đường là địa phương nào? Đó là đệ tam nguyên khí thế giới, bên trong tồn tại nào cũng đều cường đại hơn những sinh vật ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Nhất là nguyên khí thánh đường bí thuật sư càng là khủng bố bên trong khủng bố, ngay cả U Linh Thánh Địa Hy Mê An, bọn họ cũng không dám đắc tội một bí thuật sư. Dù sao cũng có truyền thuyết rằng một bí thuật sư tương đương với một đội quân hùng mạnh, tuyệt kỹ bí thuật trói lọi đó, chắc chắn sẽ khiến bất kỳ kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ. Nếu có thể tiến vào nguyên khí thánh đường, địa vị của ả ta nhất định sẽ được cải thiện rất nhiều. Phân Ni biết rõ Hy Mê An có tứ đại U Linh Vương, mà phụ thân của ả ta chỉ là người yếu nhất, đương nhiên muốn đưa thế lực của mình lên một tầng cao hơn, có thể đi vào nguyên khí thánh đường là phương pháp tốt nhất. Phân Ni, lần này ngươi làm rất đúng. Nếu bị người khác phát hiện ra một con dê béo như vậy trước thì nguy rồi. 1.000 năm thạch tượng quỷ là chìa khóa để tiến vào nguyên khí thánh đường ta sẽ để lại cho ngươi. Còn Cốt Long thì ta sẽ thu lại, cho vào lò U Linh rèn luyện, lúc đó có khả năng sẽ trực tiếp thăng cấp nguyên khí cấp 5, thậm chí là nguyên khí cấp 6. Cứ như vậy, trong số tứ đại U Linh Vương, ta cũng có đủ tư cách nói chuyện. Phụ thân của Phân Ni lúc này cười thành tiếng, sau đó lập tức dẫn người đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, ngay cả cỗ xe U Linh cũng không sánh nổi, chỉ trong nháy mắt đã sắp đuổi kịp Ngô Minh. Ngô Minh ở phía trước cũng bị chấn động, theo nhận định của anh ta thì tốc độ của Cốt Long không hề chậm, ngay cả máy bay chiến đấu cũng không thể có tốc độ như Cốt Long, không nghĩ tới tốc độ U Linh Vương càng nhanh hơn, chỉ thoáng chốc như vậy đã lập tức đuổi kịp. Cũng may Ngô Minh đã sớm có phòng bị, nhìn thấy U Linh Vương đuổi theo không quay đầu lại liền ném ra hơn 10 thẻ phép. Tất cả là thẻ phép cấp 2, và cũng có khá nhiều thẻ phép cấp 3. Một đòn công kích như vậy ngay cả nguyên khí cấp 4 cũng không thể chống đỡ, ngay cả khi có thể chống đỡ ít nhất cũng phải chịu tổn thất một chút. Nhưng Ngô Minh biết người đuổi theo mình còn lợi hại hơn nguyên khí cấp 4, nhiều thẻ phép như vậy ước chừng chỉ có thể trì hoãn đối phương một chút. Nhưng mục đích của Ngô Minh chính là như thế, chỉ cần có thể khiến đối phương trì hoãn trong chốc lát, có thể bố trí trận pháp vây khốn giữ chặt đối phương giúp, cho mình tranh thủ một khoảng thời gian nhỏ, chỉ cần có thể chạy tới tháp nguyên khí thì có thể thoát khốn. U Linh Vương ở phía sau nhìn thấy Ngô Minh ném thẻ phép ra thì cười khinh thường. Đối với hắn mà nói, đừng nói là thẻ phép cấp 3, ngay cả thẻ phép cấp 4 cũng không sợ. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, đối phương tuy không sợ nhưng cũng bị trì hoãn vài giây. Khi ánh hào quang rực rỡ của hơn chục thẻ bài vừa kết thúc, Ngô Minh cũng nhanh chóng hạ xuống đỉnh núi, ném ra chục thẻ trận bố trí một trận pháp vây khốn nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được. Mà trong trận pháp vây khốn này Ngô Minh lại đặt vào thẻ sương mù độc. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không ảo tưởng dùng thẻ sương mù độc cấp 3 để giết một cao thủ nguyên khí cấp 5. Việc Ngô Minh phải làm là chỉ hoãn thời gian càng nhiều càng tốt. Thẻ sương mù độc không chỉ có độc mà còn có thể chặn tầm mắt, đến lúc đó phối hợp với trận pháp vây khốn cấp 2, mặc dù là cao thủ nguyên khí cấp 5, Ngô Minh cũng nắm chắc đem đối phương vây trong hơn 10 giây. Và 10 giây này chắc chắn là đủ để Ngô Minh thực hiện một số bố trí khác. Không bao lâu đã hoàn thành bố trí trận pháp vây khốn, lúc này U Linh Vương phía trên cũng đã giết đến. Người sau vừa nhìn thấy Ngô Minh thì vươn 5 ngón tay bén nhọn chụp tới, lập tức có từng đạo âm phong sắc bén thổi tới, đá tảng chung quanh đều bị cắt thành nhiều mảnh. Ngô Minh vội vàng ngăn cản, cầm hắc tinh đại kiếm trong tay không ngừng đón đỡ nhưng trên người cũng bị thương nhiều chỗ, có vết thương còn hằn sâu cả xương. Ngô Minh lúc này hoảng sợ, vừa mới đối mặt anh ta đã bị đè ép cho thê thảm, cho dù dùng thủ đoạn cũng thiếu chút mất mạng. Trong nội tâm càng thêm minh bạch, với thực lực của mình hiện tại không phải là đối thủ của U Linh Vương. Ngô Minh kinh hãi, U Linh Vương cũng giật mình không nhỏ. Ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp 4 bình thường, cũng không thể chống lại công kích của hắn, nhất định sẽ bị xoắn giết thành huyết vụ, nhưng hạ nhân này vậy mà không chết chỉ bị thương. Chẳng lẽ đối phương còn muốn lợi hại hơn nguyên khí cấp 4 bình thường sao? Điều này làm sao có thể? Khoảng cách giữa các đẳng cấp nguyên khí tuyệt đối không phải đơn giản có thể vượt qua như vậy. Cấp 3 chính là cấp 3, cấp 4 chính là cấp 4, không thể lẫn lộn, càng có chênh lệch khác nhau rõ ràng. Một nguyên khí cấp 3 lại làm sao có thể ngăn cản được một lần công kích của mình mà không chết? U Linh Vương lập tức biết đối phương khẳng định còn có thủ đoạn khác, trong nội tâm càng là đắc ý, thầm nghĩ mình lần xem như thu hoạch không nhỏ. Sau một khắc, hắn ta đột nhiên hạ xuống chộp tới Ngô Minh. Chỉ là U Linh Vương không phải trận pháp sư, cho nên hắn đương nhiên không biết Ngô Minh đã bố trí trận pháp vây khốn. Nhìn thấy đối phương tiến vào phạm vi trận pháp, Ngô Minh lập tức kích hoạt trận pháp. Sau đó anh ta trực tiếp bị trận pháp đẩy ra, lập tức cưỡi cốt long liều mạng cấp tốc bay ra ngoài. U Linh Vương vô tình bị hãm trong trận pháp vây khốn cấp 2. Bởi vì Ngô Minh đặt mấy thẻ sương mù độc cấp 3 nên trong phút chốc nơi đó, hoàn toàn đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón. Nếu như là người bình thường, thì trong thời gian ngắn không có khả năng từ bên trong thoát khốn ra ngoài. Nhưng U Linh Vương thì khác, lúc đầu tuy rằng ngẩn người, không ngờ người đối phương lại là một trận pháp sư, và trận pháp này đã được bố trí thập phần cao minh, nhất định không phải là một trận pháp sư sơ cấp, hoặc một trận pháp sư cấp 1 có thể bố trí, ít nhất cũng là một trận pháp sư cấp 2. Trận pháp sư cấp 2 ngay cả trong U Linh Thánh Địa bọn họ cũng không có, trận pháp sư trong đệ tứ nguyên khí thế giới cực kỳ thưa thớt, có thể có một trận pháp sư cấp 1 cũng đã không tồi. Tương truyền trong đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường, có những trận pháp sư cao hơn cấp 3, thậm chí đạt đến cấp 4 và 5, nhưng đó đã là một tồn tại trong truyền thuyết. U Linh Vương biết nếu một trận pháp sư cấp 5 bố trí trận pháp công kích cấp 5, mặc dù là chính mình bị nhốt ở trong đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trận pháp cấp 5 uy lực cường đại đến khó có thể hình dung. Biết được con kiến là trận pháp sư cấp 2, U Linh Vương càng vui mừng khôn xiết, không còn muốn giết chết đối thủ mà chỉ muốn bắt sống hắn làm nô lệ. Tin rằng có trận pháp sư cấp 2, địa vị của hắn trong U Linh Thánh Địa sẽ được cải thiện rất nhiều. Sau hơn 10 giây, U Linh Vương phá trận xông ra, lúc này Ngô Minh đã cưỡi cốt long chạy trốn rất xa, nhưng U Linh Vương cũng không sợ, tốc độ U Linh bọn họ bay rất nhanh, nên căn bản không cần lo lắng đối phương trốn thoát, huống hồ trong nguyên khí bí cảnh không có địa phương nào có thể thoát khỏi hắn truy kích. Lúc này, thân thể của Ngô Minh vô cùng đau đớn, nhưng anh ta không có thời gian trị liệu, càng liều lĩnh thúc giục cốt long khiến nó bay nhanh hơn. Cốt long cũng biết ý chủ nhân mà cố gắng dùng mà toàn lực phi độn ra xa. Tháp nguyên khí liền ở phía trước, Ngô Minh ước chừng một chút nữa sẽ tới được. Lúc này phía sau truyền đến áp lực kinh khủng, Ngô Minh biết U Linh Vương đang đuổi theo lập tức lấy ra một viên băng tinh lớn, cho cốt long nuốt vào. Băng tinh này cực kỳ quý hiếm, nếu như có thể tiết kiệm chắc chắn anh ta sẽ không sử dụng, nhưng bây giờ để trốn thoát thì cũng không thể lo được nhiều như vậy. Hấp thụ hết bàng bạc nguyên khí trong băng tinh, tốc độ của cốt long lại tăng lên gấp đôi. Kịp thời bay thoát ra ngay lúc U Linh Vương chuẩn bị bắt lấy, xương cốt trên người vì áp lực cường đại mà gãy nát, nhưng cũng may là đã lao vào giữa phiên chợ. Nơi này vốn đã nằm trong phạm vi của tháp nguyên khí, Ngô Minh lập tức hóa thẻ cốt long, liên tục thi triển truy phong tiếp tục lao về phía tháp nguyên khí. Trên khắn thân thể anh ta đều loang lỗ vết thương, mỗi một dấu chân dẫm trên mặt đất đều là một cái vết máu. Nhìn thấy cảnh này, những người trên chợ đều ngẩn ra, nhanh chóng giạt sang một bên vì sợ chọc vào phiền toái. Ngô Minh hiện tại khí thế không yếu, mà U Linh Vương sau lưng càng là khủng bố, nguyên khí cấp 5 ở chỗ này căn bản chính là tồn tại vô địch. Nhưng cuối cùng, Ngô Minh đã mượn dùng truy phong, mà lao đến lối vào của tháp nguyên khí ném 5.000 thẻ nguyên khí đã chuẩn bị sẵn, cho thủ vệ ở lối vào. Hiện tại đúng là thời gian có thể tiến vào cho nên, Ngô Minh một bước tiến vào trong tháp nguyên khí. U Linh Vương phía sau vô cùng tức giận, không ngờ con kiến này đã ba phen mấy bận tránh được mình truy kích, giờ đã trốn vào trong tháp nguyên khí. Nguyên khí bí cảnh là địa phương nào? Đó là một sự tồn tại mà ngay cả đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường cũng không thể can thiệp vào. Muốn tấn cấp thì nhất định phải đi vào tháp nguyên khí trong nguyên khí bí cảnh, nghe nói nguyên khí bí cảnh thành lập cao cấp hơn nguyên khí thánh đường. Hiển nhiên, U Linh Vương có thể đánh chết bất luận kẻ nào ở ngoại vi, nhưng ở dưới tháp nguyên khí thì hắn phải cân nhắc thiệt hơn. Đây là lý do tại sao, ngay cả trong phiên chợ gần tháp nguyên khí nhất, cũng không có ai dám dùng vũ lực ở đây. Bất quá dù sao U Linh Vương cũng có thân phận bất đồng, hiện tại thực lực của hắn là nguyên khí cấp 5, trong khu vực tầng thấp nhất của nguyên khí bí cảnh đã là tối cường giả rồi. Cho dù có làm chuyện khác thường thì thủ vệ ở đây cũng sẽ không quá so đo, nhưng muốn tiến vào tháp nguyên khí bắt người thì không được. Quả nhiên, ngay khi U Linh Vương đến gần, các thiết giáp thủ vệ đã ngăn chặn hắn ta ngay lập tức. Mặc dù những thiết giáp thủ vệ này đều là nguyên khí cấp 4, nhưng bởi vì sau lưng rất có khả năng là nguyên khí thế giới cao hơn nguyên khí bí cảnh cho nên, U Linh Vương không dám ngang ngược. Hơn nữa vừa rồi hắn thấy rõ đối phương đã thanh toán 5.000 thẻ nguyên khí để tiến vào. Nói cách khác, đối phương cũng là đến để tấn cấp. Nếu là như thế liền dễ làm. Tiến từ nguyên khí cấp 3 lên nguyên khí cấp 4 cũng không phải vấn đề lớn, nhưng nói chung phải cần vài lần mới thành công. Rốt cuộc leo lên tầng 100 của tháp nguyên khí chắc chắn không dễ dàng tiến hành trong một lần. Chỉ là U Linh Vương đa mưu túc trí, hắn đã là nguyên khí cấp thứ 5, nên không thể tiến vào tháp nguyên khí cấp thấp này nữa. Mà nữ nhi và tùy tùng của mình tuy rằng nhiều, nhưng chính hắn vừa mới giao thủ với Ngô Minh, nên đã biết thực lực của đối phương không yếu, hơn nữa còn có Cốt Long. Nữ nhi và tùy tùng của mình sợ cũng không phải là đối thủ. Tuy rằng hắn không dám cường hành tiến vào nhưng hắn có thể đợi ở đây. Lập tức hắn dò hỏi thiết giáp thủ vệ xem Ngô Minh đã leo lên tầng nào trước đây. Nếu như đối phương đã trèo lên đến 90 tầng trở lên, như vậy lúc này đây tiến vào nếu như đối phương tấn cấp, e rằng thật sự khả năng chạy trốn. Mặc dù các thiết giáp thủ vệ không cho phép U Linh Vương tiến vào tháp nguyên khí, nhưng họ cũng không từ chối cung cấp một số thông tin không liên quan, lập tức nói cho hắn biết tiến độ hiện tại của Ngô Minh trên tháp. Trên thực tế, tất cả những ai bước vào tháp nguyên khí sẽ được ghi lại, số tầng họ đã leo, cũng sẽ được ghi lại và công bố trên danh sách dưới tháp nguyên khí, không phải là bí mật gì. U Linh Vương vui mừng khôn xiết khi nghe nói đối phương lần đầu tiên tiến vào tháp nguyên khí, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Tất nhiên hắn rất cao hứng, bởi vì hắn biết không ai có thể lần đầu tiên leo lên tầng 100. Nghe nói có một thiên tài xuất thân từ nguyên khí thánh đường, đã từng sáng lập kỷ lục lần đầu tiên đăng tháp liền bước lên 99 tầng. Lần thứ hai trực tiếp lên tới tầng thứ 100, tấn cấp nguyên khí cấp 4. Đây đã là một kỷ lục cực kỳ kinh người, nhưng đó là thiên tài. Hơn nữa là thiên tài nguyên khí thánh đường nên đương nhiên không ai có thể so sánh được. Ngay cả thiên tài từ nguyên khí thế giới cấp cao này, cũng không thể một lúc leo lên tầng 100, đối với người khác lại càng không thể. Hiện tại U Linh Vương trong lòng đã có đối sách, chỉ cần chờ ở cửa ra vào của tháp nguyên khí này. Lúc này công chúa Phân Ni, trong cỗ xe U Linh cùng hơn chục chiến binh U Linh cũng tới. Bọn họ định tiến vào tháp nguyên khí để đối phó với Ngô Minh, ngay lập tức nhưng tất cả đều bị U Linh Vương ngăn cản. Hắn ta liếc nhìn Ngô Minh đã vào tháp rồi hét lớn, ta là một trong bốn U Linh Vương của U Linh Thánh Địa Hy Mê An Đức Lạc Vương, ta có thể cung cấp miễn phí 10 danh ngạch tiến vào tháp nguyên khí cho các ngươi, sẽ trả đầy đủ thẻ nguyên khí cho các ngươi, nhưng tiền đề là phải bắt lại tên vừa trốn vào, nếu ai làm được, ta sẽ có những phần thưởng khác. Công chúa Phân Ni ở bên nghe xong lập tức hưng phấn không thôi. Hiển nhiên phụ thân nghĩ ra biện pháp này an toàn hơn, cũng càng thỏa đáng. Chỉ cần 5 vạn thẻ nguyên khí là có thể mua được 10 tên cường giả, vừa rồi con kiến kia đã bị phụ thân đánh mất nửa cái mạng, tuy rằng cũng tự tin bắt sống đối thủ nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, ngược lại là biện pháp này của phụ thân càng tốt hơn. Đa phần dị tộc nhân trên chợ đều là vì kiếm đủ thẻ nguyên khí, rồi tiến vào tháp nguyên khí để thăng cấp, đương nhiên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội tiến vào miễn phí này, rất nhiều người đã đăng ký ngay lập tức. Ngô Minh đã nhìn thấy tất cả những điều này. Tuy rằng, anh ta trốn vào tháp nguyên khí, nhưng không có trực tiếp đi lên, anh ta biết tháp nguyên khí không phải chuyện đùa, dù cho U Linh Vương cường đại cỡ nào cũng không dám làm gì mình ở đây. Kết quả đúng như Ngô Minh dự đoán, U Linh Vương không làm gì được, nhưng Ngô Minh có thể nhìn ra đằng sau hành động của đối phương, đây rõ ràng là không muốn buông tha mình. Lần này Ngô Minh bị thương nặng, U Linh Vương quả thực là một đối thủ rất đáng gờm, e rằng hắn cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn trong nguyên khí cấp 5. Có thể nói Ngô Minh không cùng đối phương chính diện va chạm qua, mặc dù như thế cũng bị đánh thành cái bộ dạng này, coi như là Cốt Long cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Mặc dù đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng khi Ngô Minh gặp phải chuyện này cũng rất tức giận. Nếu có thù oán thật thì không nói gì, nhưng vấn đề ở chỗ đối phương căn bản chính là cường thế khinh người, coi trọng đồ vật của mình liền phải cướp đoạt, không cho liền động thủ. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, nếu như anh ta nuốt trôi mối hận này thì anh ta trọng sinh vô ích. Vì vậy, khi nghe nói U Linh Vương còn ban thưởng tìm người xử lý mình thì Ngô Minh biết mình phải leo lên tháp. Hiện tại tình huống của mình phi thường không ổn, trước đó cũng bị U Linh Vương đánh mấy lần, áo giáp trên người đều bị vỡ, khắp người đều là vết thương, thực lực không bằng 3 thành so với bình thường, gặp phải địch nhân quả thực đúng là phiền toái. Nhưng Ngô Minh sẽ không chỉ leo lên tháp như vậy. Ngô Minh triệu hồi Trúc ra, lại là giọng căm hận hỏi, Trúc, ngươi có loại thẻ phép nào lực công kích không mạnh nhưng lại rất buồn nôn không? Trước đó U Linh Vương đuổi theo Ngô Minh thì Trúc cũng biết, tự nhiên biết tính toán hiện tại, của anh ta lập tức không nói hai lời liền lấy ra một tấm thẻ. Ngô Minh cầm lên xem xét, khóe miệng nhếch lên, lập tức đi tới lối vào tháp nguyên khí, lớn tiếng nói, An Đức Lạc Vương đúng không? Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, hy vọng ngươi không cần lại truy sát ta. Nói xong, anh ta ném ra một tấm thẻ, lập tức trở về tháp. Rõ ràng, hành động của Ngô Minh trong mắt người khác đã là yếu thế, thậm chí còn đang cầu xin tha thứ. Thì ra An Đức Lạc Vương này đã coi trọng đồ vật của đối phương, chẳng trách hắn truy kích đối phương, nhưng một nguyên khí cấp 5 lại bắt nạt một nguyên khí cấp 3 thật sự không phải sự tình. Có thể diện gì, tuy rằng mọi người trong lòng khinh thường nhưng cũng không dám nói ra, sợ chọc An Đức Lạc Vương không nói lý này. Chỉ là An Đức Lạc Vương cùng công chúa Phân Ni không nghĩ như vậy, nhất là người sau, dường như cho rằng Ngô Minh thực sợ hãi, cho nên mới ném ra thẻ ngàn năm thạch tượng quỷ cùng thẻ cốt long, cho bọn họ để đổi lại một mạng, vì vậy lập tức bay lên bắt lấy thẻ bài mà Ngô Minh ném ra trong tay. Phụ vương, cho dù con kiến van xin chúng ta tha mạng, ta cũng không tha cho hắn. Hắn phá hủy cỗ xe U Linh người giao cho ta là bất kính với chúng ta, loại người này nhất định phải giết chết. Tuy rằng trông rất xinh đẹp, nhưng công chúa Phân Ni lại có một trái tim rất độc ác, người khác đã tỏ ra yếu thể và cầu xin tha mạng, nhưng ta lại không tha thứ còn muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, không ít người đều thầm mắng trong lòng. Mặt khác, An Đức Lạc Vương không cảm thấy như thế nào, nếu không bá đạo và vô lý như vậy thì hắn cũng sẽ không có một đứa con gái, cũng vô lý như Phân Ni. Chỉ là hắn đa mưu túc trí. Cảm thấy người kia làm sao đột nhiên yếu thế cầu xin tha thứ, lại còn đem mấy thứ vứt ra. Hẳn là, có bẫy. Vừa nghĩ đến đây, thẻ bài trên tay Phân Ni đột nhiên nổ tung, một thứ chất lỏng sền sệt và có mùi hôi tanh bắn ra tung tóe lên người Phân Ni. Mặc dù ta là một linh thể, nhưng chất lỏng này dường như cũng có thể chạm vào linh thể, vì vậy ta căn bản trốn không thoát. Chưa kể đến ta, ngay cả An Đức Lạc Vương cũng bị bắn tung tóe một chút, người sau chỉ nhìn thoáng qua đã biết là gì, lập tức tức giận. Đây là hủ sú dịch pháp thuật, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, ta liền thủ tại chỗ này, ngươi có gan cũng đừng đi ra. Bất quá ngươi không biết, cho dù ngươi tránh thoát đuổi giết, cũng không thể có thể một mực dừng lại ở tháp nguyên khí. Một khi ngươi trèo lên tháp thất bại thì sẽ lập tức bị truyền tống đến nơi đây, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vậy thì cứ đợi. Từ trong tháp nguyên khí truyền đến tiếng phản hồi của Ngô Minh. Nói xong, Ngô Minh không do dự nữa lập tức leo lên tháp, dị tộc nhân bị số tiền lớn hấp dẫn lập tức xông vào đuổi theo Ngô Minh. Bên ngoài, Phân Ni đã là tức muốn nổ phổi, ta tuy không sợ những thẻ phép cấp thấp như vậy, nhưng mùi hôi thối trên người rất khó tẩy khiến ta thấy rất nhục nhã. Bây giờ, ta đã liệt Ngô Minh vào danh sách phải chết, đúng như lời phụ vương ta nói, đối phương không thể ở trong tháp nguyên khí suốt, chỉ cần trèo lên tháp thất bại một lần ngay lập tức sẽ bị truyền tống trở ra, đến lúc đó mình tất nhiên sẽ hảo hảo trả thù đối phương. Giờ phút này, Ngô Minh đã là mã bất đình để leo đến tầng 10. Tháp nguyên khí ở mỗi tầng đều rất lớn. Khi lên đến tầng 10, Ngô Minh lập tức tìm một góc, bố trí trận pháp ẩn nấp và trận pháp phòng thủ cấp 2, sau đó ẩn vào bên trong để chữa thương. Bây giờ vết thương của anh ta rất nghiêm trọng phải được xử lý ngay lập tức, nếu không cho dù không có người tới tìm mình phiền toái, thì cũng kiên trì không được bao lâu. Sau khi thiết lập trận pháp, Ngô Minh lập tức lấy thẻ trị liệu và nước suối kỳ lạ ra để tự chữa thương cho mình, mà Trúc thì ở một bên hiệp trợ. Trong quá trình này, 10 thân ảnh nhanh chóng lướt qua, mỗi người đều giống như những hung thần ác sát. Ngô Minh biết rõ người dị tộc nhân này chính là đến tìm mình phiền toái. Chỉ có điều Ngô Minh hiện tại trốn ở trong trận pháp ẩn nấp, lại còn là một trận pháp cấp 2, nếu như không phải năng lực nhận biết mạnh đến biến thái cao thủ, tuyệt đối không thể tìm ra chỗ ẩn nấp của Ngô Minh. Vì vậy, những người này tiếp tục tìm kiếm phía trên, Ngô Minh cũng mặc kệ bọn họ, đợi đến lúc thương thế tốt rồi thì Ngô Minh mới ý định xuất thủ xử lý những phiền toái này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. An Đức Lạc Vương đó quả thực khá khủng bố, trong vết thương của Ngô Minh, vẫn còn sót lại một chút linh nguyên khí có thể ngăn vết thương lành lại, và gây ra một hiệu ứng chảy máu đáng sợ. Đổi lại là người bình thường thì chỉ có thể chờ chết, nhưng Ngô Minh lại có nhiều thủ đoạn chữa trị vết thương hơn, chỉ cần đặt thẻ trị liệu cấp 3 bên ngoài là có giá trị hàng ngàn thẻ nguyên khí. Mà lúc này Ngô Minh trực tiếp lấy ra 3 thẻ và kích hoạt chúng cùng một lúc, càng là nuốt vào không ít huyết thanh cùng nước suối kỳ lạ. Dù vậy, Ngô Minh cũng phải mất vài giờ để ổn định thương thế. Vẫn là thực lực vô dụng nếu ta hiện tại đã là nguyên khí cấp 4 mà phối hợp với cốt long, ta có thể không bị An Đức Lạc Vương ép tới tình cảnh này. Ngô Minh hít một hơi dài suy nghĩ kỹ càng. Anh ta thấy đây là lần đầu cùng cao thủ nguyên khí cấp 5 đối địch. Mặc dù đã bị nghiền nát đến mức không hề có lực hoàn thủ, thậm chí thiếu một chút toi mạng, nhưng ít ra là không chết. Phải biết rằng anh ta chỉ là nguyên khí cấp 3, mà còn có thể sống sót dưới sự truy sát của nguyên khí cấp 5 nhất định là điều đáng tự hào. Ngô Minh biết cho dù là thăng cấp 4 nguyên khí, cũng có thể không phải là đối thủ của đối phương, nhưng ít nhất anh ta sẽ không bất lực như bây giờ, trong nguyên khí thế giới, thực lực mới là đệ nhất vị. Thương thế trước mắt xem như ổn định, tuy nhiên sẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể khôi phục bình thường. Ngô Minh không vội, anh ta đã vào tháp nguyên khí rồi thì nhất định phải nghĩ cách leo lên tầng 100, bằng không thì một khi thất bại, anh ta sẽ tự động bị truyền tống tới cửa vào. Ngô Minh biết rõ An Đức Lạc Vương với công chúa Phân Ni đang đợi ở đó, mình đi ra ngoài có thể nói chắc chắn phải chết. Hiện tại, chính là nghĩ nên tăng lên thực lực như thế nào. Ngô Minh lúc trước bị thương nặng, nhưng anh ta cũng từ tầng 1 leo lên tầng 10, anh ta cũng phát hiện một ít tác dụng của tháp nguyên khí. Đó là tăng lên nguyên khí cùng gia tăng khống chế nguyên khí. Với mỗi một tầng, mật độ nguyên khí sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời có áp lực nguyên khí cường đại, giống như ở trong nồi áp suất, ở trong tháp nguyên khí có thể nâng cao thực lực của mình, thông qua nguyên khí vô cùng dồi dào, nhưng cũng phải chịu áp lực cường đại. Loại lực lượng này là vô hình, có khi phản kích vào thần thức, cũng có khi trực tiếp vào thân thể, nhưng nồng độ và áp lực của nguyên khí tầng 10 rất nhỏ, ngay cả Ngô Minh bị thương nặng cũng có thể dễ dàng đối phó. Ngô Minh mặc dù có thời gian, nhưng không muốn lãng phí nên ở trên tầng 10 thêm mấy tiếng đồng hồ. Sau khi bình phục vết thương, anh ta lấy một bộ hắc y và hắc giáp từ trong tạp giới ra mặc vào người. Đồng thời cũng đeo mặt nạ lên, mặc dù không sợ 10 người đuổi theo nhưng Ngô Minh không muốn lãng phí sức lực cho đến khi vết thương của anh ta bình phục. Thu hồi trận pháp, Ngô Minh tiếp tục hướng về phía trước. Trên 30 tầng đầu tiên của tháp nguyên khí, trên cơ bản rất nhiều người lần đầu tiên cũng có thể trèo lên, nhưng khi lên đến tầng 30, nồng độ và áp lực của nguyên khí sẽ tăng lên theo cấp số nhân, vì vậy nhiều người chỉ có thể dừng lại ở đó vào lần đầu tiên. Vào lúc này, ở tầng 30 có rất nhiều dị tộc nhân đang ở đây, một số đang cố gắng cải thiện thực lực càng nhiều càng tốt, và một số đang ấp ủ muốn đi đến tầng tiếp theo. Vào lúc này, một số dị tộc nhân cường tráng dường như đã sẵn sàng, trên người phát ra từng luồng nguyên khí đồng thời lấy ra một vài thẻ bài, để ban phước cho cơ thể của họ. Cái gì lực lớn vô cùng, thép thiết cốt, cuồng bạo tất cả đều được kích hoạt, sau đó đột ngột leo lên cầu thang lên tầng 31. Chỉ có điều mới vừa đi được nửa đường đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng. Sau đó cả người bị một cỗ hào quang bao phủ truyền tống ra ngoài. Rõ ràng, những dị tộc nhân cố gắng leo lên tầng 31 này đã thất bại, và hậu quả của thất bại là bị truyền tống ra khỏi tháp nguyên khí. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh trong lòng thầm kinh ngạc, thầm nói tháp nguyên khí này quả nhiên lợi hại, thật không biết là ai đã tạo ra một tòa tháp nguyên khí như vậy. Bất quá nơi này nếu đã là thí luyện, tự nhiên phải đạt được điều kiện để leo lên tháp. Thực lực của những dị tộc nhân vừa mới thất bại kia cũng rất trung bình. Theo ý của Ngô Minh, chính là loại vừa mới thăng cấp nguyên khí cấp 3, cũng là lần đầu tiên tiến vào tháp nguyên khí, cho nên lần đầu tiên có thể leo lên tầng 31 đã là không tệ. Tại đây Ngô Minh cũng nhìn thấy một ít trong số 10 tộc dị tộc nhân đi theo anh ta vào tháp nguyên khí, bọn họ rõ ràng đang tìm anh ta ở đây, nhưng bây giờ Ngô Minh đã ngụy trang một chút nên bọn họ tự nhiên là không phát hiện được. Nói chung, những người lần đầu tiên leo lên tầng 30 sẽ nghỉ ngơi và thích nghi trong một khoảng thời gian ở đây. Nhưng Ngô Minh không có ý định lãng phí thời gian, anh ta rất tự tin vào thực lực của mình. Ở tầng 30, Ngô Minh vẫn tự tin có thể xông qua được. Vì vậy Ngô Minh không có dừng lại, trực tiếp đi tới cầu thang xoắn ốc. Một số người ở đây để ý thấy Ngô Minh vừa mới leo lên tầng 30 lại tiếp tục leo lên tháp mà không hề nghỉ ngơi. Ngay sau đó có người nhỏ giọng nói, người này tiếp tục leo lên tháp mà không nghỉ ngơi, trông như thái điểu vừa đến. Sức ảnh hưởng của nguyên khí ở tầng 30 và 31 càng tăng lên gấp bội. Ngay cả những cựu binh cũng phải hào hào thích ứng một phen mới được. Đúng vậy, ở tầng 31 không thiếu thái điểu bị đẩy ra ngoài, chúng ta cứ xem kịch vui là tốt rồi. Ngô Minh mặc kệ bất luận kẻ nào, mà trực tiếp cất bước lên lầu, từng bước leo lên. Khi Ngô Minh biến mất ở cuối cầu thang tiến vào tầng 31, những người phía dưới đều có chút sững sờ. Ngô Minh đương nhiên không biết người khác đang nghĩ gì, lúc này đang đứng ở tầng 31, áp lực nguyên khí ở đây quả thực so với tầng 30 vừa rồi mạnh hơn nhiều. Nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của Ngô Minh. Bây giờ, Ngô Minh đã biết tháp nguyên khí cải thiện thực lực của mình như thế nào, giống như một người ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, nhưng có thể không hấp thụ hết tinh hoa trong đó. Tháp nguyên khí không chỉ có thể cung cấp đại lượng nguyên khí, còn có thể củng cố đối với vận dụng nguyên khí. Trách không được muốn 5.000 thẻ nguyên khí mới có thể tiến nhập một lần. Ước tính để duy trì hoạt động của tháp nguyên khí, thẻ nguyên khí tiêu hao mỗi ngày là một con số kinh thiên động địa. Tầng 31 không là gì đối với Ngô Minh, và anh ấy tiếp tục đi lên. 32, 37, 40, 50, 60. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Minh đã đạt tới tầng thứ 60. Là người lần đầu tiên leo lên tháp, có thể leo đến tầng 50 được coi là thiên tài, nhưng Ngô Minh vẫn còn dư lực. Hơn nữa, ở độ cao của tầng 60, không có nhiều dị tộc nhân trong tầng tháp, ít hơn rất nhiều so với số lượng tầng 50 bên dưới. Không có nhiều người, cư nhiên có người chú ý tới Ngô Minh. Trên thực tế, người đi theo Ngô Minh vào tháp nguyên khí cũng không phải yếu, dù sao nếu không đủ mạnh, bọn họ cũng không dám nhận nhiệm vụ phỏng tay này, ít nhất bọn họ đều là những mãnh nhân có thể leo lên tầng 60. Nguyên khí cấp 3, Sau khi đạt đến tầng 60 trở lên đã được coi là cao thủ, thậm chí một người có thể cùng lúc đối phó với 2 hoặc 3 nguyên khí cấp 3 bình thường. 10 người họ tìm kiếm khắp nơi trong lúc Ngô Minh đang chữa thương, cũng không phát hiện ra kết quả gì, nhưng họ cũng biết đối phương có thể đang ẩn nấp, nên nghĩ ra cách xếp mỗi người ở 10 tầng để quan sát. Nếu phát hiện mục tiêu khả nghi, chúng sẽ lập tức sử dụng thẻ liên lạc để thông báo cho những người khác cùng nhau vây công. Ngô Minh mặc nguyên bộ quần áo và leo từ tầng 30 lên tầng 60 trong một hơi thở, rất khó để không thu hút sự chú ý. Chỉ là Ngô Minh lúc leo tháp hoàn toàn đắm chìm trong việc nâng cao thực lực, cũng không quan tâm đến những thứ còn lại. Dù sao thì Ngô Minh thật sự không sợ 10 dị tộc nhân kia. Vào lúc này, khi Ngô Minh đang chuẩn bị tiếp tục leo lên tháp, anh ta lập tức bị những dị tộc nhân đang đuổi theo anh ta bao vây. Trong 10 dị tộc nhân, một người thực lực không kém tiến lên nói, thành tích cao nhất của hắn là đạt tới tầng 75, hắn đã được coi là cao thủ nguyên khí cấp 3 rồi, tự nhiên là cảm thấy chính mình ghê gớm. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, Ngô Minh đã lấy ra cốt long và chuẩn bị triệu hồi nó, nhưng Ngô Minh ngạc nhiên là không thể kích hoạt thẻ sinh vật. Ngu ngốc, ngươi không thể triệu hồi sủng vật trong tháp nguyên khí. Dị tộc nhân lúc này mới nói cười, lúc trước bọn họ đã thấy Ngô Minh triệu hồi ra một con cốt long. Tự nhiên bọn họ cho rằng Ngô Minh có thể thoát khỏi An Đức Lạc Vương, cường giả nguyên khí cấp 5 đuổi giết đều là nhờ có cốt long. Tuy nhiên, những sủng vật không thể triệu hồi, trong tháp nguyên khí mới yên tâm lớn mật tiếp được nhiệm vụ này. Nếu không, nếu như Ngô Minh thoát khỏi An Đức Lạc Vương truy sát bằng vào thực lực của bản thân, bọn họ cũng không dám đến tìm phiền toái. Ngô Minh gật đầu, thản nhiên nói, quên đi, thương thế ta khôi phục 8 phần trở lên, đối phó với các ngươi là đủ rồi. Nói xong, Ngô Minh cũng lấy ra Hắc Tinh Đại Kiếm, đồng thời cũng thúc giục xúc tu được gia trì trận pháp ẩn nấp phía sau nhanh chóng giết tới dị tộc nhân vừa mới lên tiếng. Đối mặt với 10 nguyên khí cấp 3 cường hãn, Ngô Minh tự nhiên không sợ hãi, từ khi có vũ khí xúc tu, Ngô Minh định xem uy lực của nó như thế nào. Dị tộc nhân dẫn đầu lúc này không hề phản ứng gì, đột nhiên bị một xúc tu vô hình xuyên thủng, sau đó bị ném ra xa hơn 20 mét, rơi xuống đất vỡ vụn như bao tải rách nát. Và cuộc giết chóc này cũng theo đó bắt đầu. Nắm giữ hỏa nguyên, thuần thục tam thức kiếm khí, lại sở hữu thực lực tương đương nguyên khí cấp 4. Ngô Minh giải quyết những cái đuôi rắc rối này có thể nói là rất dễ dàng, đặc biệt là xúc tu, uy lực ngoài sức tưởng tượng của Ngô Minh. Do độ cứng của xúc tu này đạt mức 6 điểm đáng sợ, nên dù đối thủ có mặc trọng giáp như xe tăng bọc thép và hộ thuẫn, cũng không cách nào ngăn cản xúc tu công kích. Chỉ trong một phút, Ngô Minh đã dựa vào chiếc xúc tu kỳ lạ mà anh ta đoạt được từ quỷ ảnh, như cuồng phong bạo vũ giết chết 10 dị tộc nhân đang truy đuổi anh ta. Mặc dù hiện tại không có nhiều tộc dị tộc nhân ở tầng 60, nhưng cũng có 45 người, lúc đầu nhìn thấy có người tranh đấu, tất cả đều vây chung quanh xem kịch vui. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Ngô Minh một với 10 sẽ tiêu đời, không nghĩ tới đối phương, như là ăn cơm uống nước giết chết 10 đối thủ thực lực cường hãn đó. Nhìn thấy xác chết khắp mặt đất và mùi máu tanh nồng nặc, những người đang vây xem này theo bản năng thối lui, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem 10 nguyên khí cấp 3 cao thủ đánh chết, đây không thể nghi ngờ là một cường giả. Đối với cường giả, họ tự nhiên là cấp cho đủ sự tôn trọng và sợ hãi. Ngô Minh giải quyết phiền toái xong quay đầu nhìn xung quanh, sau đó bước tới để lấy sạch mọi thứ từ những người này từng người một, có tạp sách cầm tạp sách, có tạp giới lấy tạp giới. Đương nhiên, tạp giới là một loại hàng cao cấp, có thể chứa rất nhiều thẻ nguyên khí. Nói chung, những người có thể đi vào nguyên khí bí cảnh để tấn cấp, thì ít nhiều trên người đều có một cái. Thu đổ xong, Ngô Minh cũng không nhìn kỹ, lập tức lên đường lên tầng 61. Những dị tộc nhân nhìn thấy Ngô Minh đại chiến một trận lại lập tức tiếp tục leo tháp, thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Tháp nguyên khí 10 tầng chính là một ranh giới, muốn lên đến tầng 61 dù thế nào cũng phải chuẩn bị một chút, ít nhất vừa mới tiêu hao nhiều nguyên khí như vậy cũng cần phải nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người lập tức leo lên tháp, sau trận chiến như vậy, lại là một kẻ hung ác. Có người nhìn bóng lưng của Ngô Minh đều là không ngừng hâm mộ. Trong tháp nguyên khí có một quy tắc, đó là thời gian dừng lại ở mỗi tầng không được quá 3 giờ. Nếu đã leo lên tháp thì dù có quay đầu lại cũng vô dụng. Nói cách khác, đó là leo lên một độ cao mới thì thời gian 3 giờ có thể làm mới. Trong khoảng thời gian này, dù ở nguyên vị trí hay đi xuống thì thời gian này cũng sẽ tiêu hao, trừ phi là leo lên một tầng tháp mà trước đó chưa từng leo lên. Đây cũng là lý do tại sao An Đức Lạc Vương và công chúa Phân Ni cùng chờ ở một chỗ. Đối phương tuyệt đối không có khả năng một mực trốn ở trong tháp không đi ra, nhất là loại người lần đầu tiên leo tháp, mặc dù là mỗi tầng đều dừng lại đến thời gian cực hạn mới lên một tầng nữa. Nhiều nhất một tháng tên kia sẽ bởi vì không cách nào tiếp tục trèo lên tầng cao hơn, mà bị đẩy ra ngoài. Đúng lúc này, An Đức Lạc Vương đứng dưới tháp nguyên khí, vẻ mặt âm trầm chờ đợi. Một tháng chẳng là gì với hắn, nếu đoạt được một con cốt long, một vị ngàn năm thạch tượng quỷ và một trận pháp sư cấp 2, đừng nói một tháng, chính là một năm hắn đều đợi. Phụ vương, nhất định không thể bỏ qua người kia. Nếu ta bắt được hắn, ta sẽ lột sạch linh hồn hắn, ném xác hắn vào một vũng thối để thối rữa, linh hồn dùng linh hồn xiềng xích khóa kín để cho hắn nhận hết tra tấn. Phân Ni lúc này nhìn tháp nguyên khí, giờ phút này oán hận nói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Một ngày sau, Ngô Minh đã lên đến tầng thứ 70. Loại tốc độ này đã xem như không chậm, kỳ thực Ngô Minh có thể nhanh hơn, nhưng áp lực về nguyên khí lúc này quả thực rất cao. Thứ hai, Ngô Minh có lúc cần dừng lại để sắp xếp lĩnh ngộ về nguyên khí, củng cố nguyên khí trong cơ thể. Theo ý của Ngô Minh, gọi tháp nguyên khí là tháp thí luyện thì đúng hơn. Hiện tại anh ta đang ở tầng thứ 70, trong ngày hôm qua lượng nguyên khí trong cơ thể, từ 55 đơn vị ban đầu đã tăng lên 90 đơn vị. Khi nguyên khí của cơ thể tăng lên thì thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Ở tầng 70, Ngô Minh ở lại 2 giờ trước khi leo lên tầng 71. Vô ích, áp lực trên tầng 71 tăng gấp đôi. Ngoài ra, tầng 71 khác biệt đáng kể so với tầng 70 bên dưới và diện tích ở đây cũng lớn hơn. Khắp nơi đều có sương mù, ngay cả Ngô Minh cũng cảm nhận được nguy hiểm trong sương mù do những nguyên khí này tạo thành. Ngô Minh lúc này lòng có sở động mà huy động nguyên khí lấy ra 2 thẻ bài. Sau đó hai thẻ bài tự động kích hoạt, A Mỗ và Trúc lần lượt xuất hiện. Vừa rồi, Ngô Minh chính là cảm ứng được hai gia hỏa này, kêu gọi mới phóng hai gia hỏa đi ra ngoài. Lúc này Ngô Minh mới nhớ ra tháp nguyên khí không cho phép triệu hồi sủng vật vào, mà A Mỗ và Trúc không phải là sủng vật của mình. Chúng là những tồn tại rất đặc biệt, nhất là khi A Mỗ muốn xuất hiện rồi biến mất, tất cả đều là do tính tình của nó, cho nên chúng nó có thể xuất hiện ở chỗ này xem như chui qua sơ hở trong quy tắc của tháp nguyên khí. Lão đại, đây là tháp nguyên khí. Một chỗ tốt, A Mỗ lão đại nói, nếu như chúng ta đi theo ngài cùng một chỗ trèo lên đến 100 tầng, cũng có thể tấn chức nguyên khí cấp 4. Trúc hiện đã trở thành phiên dịch của A Mỗ, bởi vì A Mỗ chỉ là ngàn năm thạch tượng quỷ ấu thể kỳ nên chưa biết nói, ngược lại Trúc có thể hiểu được ý nghĩa của A Mỗ nên thường phát ngôn. Đúng vậy, ngược lại là ta sơ sót. Ngô Minh vỗ trán, trước giờ chỉ quan tâm nâng cao thực lực để leo tháp mà quên mất A Mỗ và Trúc. Nhưng cũng chưa muộn, từ tầng 71 bắt đầu, nếu bọn chúng có thể theo Ngô Minh đến tầng 100, cũng có thể thăng nguyên khí cấp 4. Lúc này, một số sinh vật kỳ lạ đột nhiên chui ra từ trong màn sương mù ở tầng 71. Cũng mắn Ngô Minh đã đề phòng từ lâu, ngay lập tức nghênh địch cùng A Mỗ và Trúc. Những con quái vật này trông kỳ dị, di chuyển nhanh và có móng vuốt sắc nhọn. Mỗi con đều có thực lực nguyên khí cấp 3. 40-50 con cùng nhau tiến lên ngược lại là có chút khó giải quyết. Điều quan trọng nhất là sau khi giết chúng, những con quái vật này sẽ được hồi sinh ngay lập tức, quả thực có thể nói là giết không bao giờ hết. 10 phút sau, Ngô Minh không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu con quái vật này, lúc này có mấy tên dị tộc nhân cầm khiên và đoản kiếm bước qua, nhìn thấy Ngô Minh lập tức nhích lại gần. Đây là lần đầu tiên ngươi bước vào tháp nguyên khí. Một trong những dị tộc nhân cao lớn nói với Ngô Minh, sau khi đoản kiếm trong tay chém chết một con quái vật. Điều này làm cho Ngô Minh có chút ngây người, nhìn những dị tộc nhân này hình như không có ác ý cho nên Ngô Minh gật đầu. Ta biết đây là lần đầu tiên. Bắt đầu từ tầng 71, loại quái vật vây hãm này sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, muốn tiếp tục leo lên tháp phải hạ lũ quái vật bao vây, một khi bị giết đó chính là thật sự đã chết, chúng ta cùng nhau phá vây. Đám dị tộc nhân không nói hai lời đứng cùng đám người Ngô Minh, càng ngày càng nhiều quái vật xung quanh tấn công. Ngô Minh vừa hỏi mới biết được là chuyện gì xảy ra, giống như đối phương nói, bắt đầu từ tầng 71 những con quái vật như thế này sẽ xuất hiện theo ngẫu nhiên. Vốn dưới áp lực kinh khủng trèo lên tháp cũng đã là một việc hết sức khó khăn rồi, lại bị quái vật tập kích, mức độ nguy hiểm đương nhiên sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Những dị tộc nhân đó rõ ràng là những người Á Luân Tác Lạc điển hình, hơn nữa nhìn cách ăn mặc cũng đều là đến từ cùng một địa phương, sau khi vào tầng 71 thì họ cũng bị quái vật tấn công. Điểm khác biệt so với Ngô Minh là họ biết trong tháp nguyên khí có nhiều quy luật khác nhau, cho nên nhìn thấy Ngô Minh ở chỗ này ngạnh kháng những quái vật kia vây công chính là hảo tâm nhắc nhở. Đương nhiên bọn họ cũng có mục đích của mình, theo ý kiến của bọn họ, Ngô Minh cùng hai chủng tộc hiếm có thể chống lại sự vây hãm của quái vật, ở đây, nhất định phải có chút tài năng, sức chiến đấu không thể khinh thường, người có thực lực đến nơi nào cũng đều hữu dụng, nếu như có thể cùng đám người Ngô Minh cùng một chỗ, thì hiển nhiên phá vòng vây trèo lên tháp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngô Minh đương nhiên có thể nhìn ra ý tứ của những người Á Luân Tác Lạc này, nhưng Ngô Minh không quan tâm, bọn họ có thể nhắc nhở mình đã cấp Ngô Minh giải quyết một cái đại phiền toái. Còn lại Ngô Minh nhưng thật ra không để ý. Do cùng chung mục đích nên hai nhóm nhanh chóng hợp tác với nhau, một bên đánh chết càng ngày càng nhiều quái vật, một bên đi đến hướng thang dẫn lên tầng trên. Trong suốt quá trình này, những tộc dị tộc nhân đó cũng phát hiện Ngô Minh đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn, tay nắm một thanh đại kiếm màu đen, mỗi một lần vung vẩy chém giết đều có thể đánh chết đại lượng quái vật, vô luận quái vật số lượng nhiều hơn nữa thì người này đối phó tựa hồ cũng thập phần nhẹ nhàng. Chứng kiến điều này, bọn họ biết rằng lần này mình đã làm đúng. Với một người hung mãnh làm chủ công thì bọn họ tiết kiệm rất nhiều khí lực, cũng có thể đem thương vong bản thân giảm xuống đến mức thấp nhất. Có hai gia hỏa không biết là chủng tộc gì, thủ đoạn cũng rất lợi hại. Một tên nhanh nhẹn, nanh vuốt cứng rắn và sắc bén như thép. Một tên tuy tốc độ trung bình nhưng có thể dùng chất độc để tấn công. Sau một thoáng, bọn họ đã cùng một chỗ giết đến đầu bậc thang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người leo lên cầu thang, giết quái vật cản đường đuổi theo đồng thời, cũng chống lại áp lực nguyên khí cực lớn do tiến vào tầng 72. Những người Á Luân Tác Lạc mặc áo giáp cầm trong tay hộ thuẫn đoản kiếm, cũng là thần sắc ngưng trọng, bất quá bọn họ hiển nhiên thực lực không yếu đều chống lại được áp lực nguyên khí cường đại, và lực bài xích thành công leo lên tầng 72. Còn ba người đó đâu rồi? Khi không có quái vật nào ở tầng 72, một trong những người Á Luân Tác Lạc lên tiếng hỏi. Nhưng vừa hỏi xong, Ngô Minh, A Mỗ và Trúc đã đến. Sau trận chiến này, Ngô Minh đã thu được rất nhiều, hiển nhiên những con quái vật kia cũng là một loại khảo nghiệm, càng là một loại thí luyện. Dũng sĩ, thỉnh tiếp nhận lời ca ngợi đến từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc, đệ tam đội trưởng Vương Vệ đội Lâm Kỳ, đối với ngài. Trong số những người Á Luân Tác Lạc này, một người đàn ông trung niên khá đẹp trai bước tới, nâng khiên lên và dùng chuôi kiếm va vào cái khiên ba lần, có thể thấy đây là một lễ tiết nào đó. Ngô Minh có hiểu biết nhất định về đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, nhưng hiểu biết của anh ta cũng rất hạn chế, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nhìn thấy Ngô Minh tựa hồ căn bản xem không hiểu lễ tiết này chút nào, người Á Luân Tác Lạc tự xưng là Lâm Kỳ đã sững sờ một lúc, sau đó nhìn Ngô Minh cẩn thận một phen, mới kinh ngạc nói, Dũng sĩ, ngài chẳng lẽ là người đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới? Đây là lần đầu tiên Ngô Minh gặp một người có thể nhận ra nguồn gốc của anh ta trong nguyên khí bí cảnh này. Lâm Kỳ và đồng bạn của anh ta trông khác với những dị tộc nhân mà Ngô Minh đã gặp trước đó. Đối phương trật tự và khiêm tốn hơn, anh ta thân thiện và không có thù địch. Thêm vào đó, Ngô Minh không chút sợ hãi, cũng không sợ bọn họ có âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Những người Á Luân Tác Lạc này còn ngạc nhiên hơn, sau đó, Ngô Minh biết được họ rất ngạc nhiên vì họ chưa từng thấy có người lợi hại, như anh ta đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới. Ngô Minh chỉ muốn tìm hiểu kỹ về cấu tạo của đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc. Mặc dù Trúc đã nói qua với Ngô Minh từ trước, gia hỏa Trúc này có thể coi như một trạch nam ở thế giới khác, những gì nó biết là vô cùng có hạn, nhưng những người Á Luân Tác Lạc đến từ đế quốc Kiếm Thuẫn trước mặt đều biết rất nhiều, ít nhất có thể thực sự mở rộng tầm mắt cho Ngô Minh. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh hỏi về U Linh Thánh Địa, Trúc từng nói rằng những U Linh đang truy sát anh ta là từ U Linh Thánh Địa, nhưng Trúc không biết tình hình cụ thể. Ngô Minh đã cùng An Đức Lạc Vương kết thù thì tự nhiên muốn biết chi tiết của địch nhân, như có câu nói, biết địch biết ta có thể trăm trận trăm thắng. Từ từ, Ngô Minh đã hiểu được rất nhiều điều, mà trước đây anh chưa biết từ những người Kiếm Thuẫn Đế Quốc, trong đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc. Đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc là thế giới khổng lồ bị nguyên khí xâm chiếm, sau hàng nghìn năm văn minh nguyên khí thì thế cục hiện tại đã rất ổn định. Bởi vì các chủng tộc của Á Luân Tác Lạc rất nhiều, vì vậy mỗi chủng tộc là một thế lực, nhưng có điểm mạnh và điểm yếu. Trong số đó, nhân loại ở Á Luân Tác Lạc là những người hùng mạnh nhất và có dân số đông nhất, nhưng họ bị chia thành nhiều đế chế lớn và Kiếm Thuẫn Đế Quốc là một trong số đó. Ngoài ra, còn có các vương quốc thú nhân hùng mạnh, thậm chí một số nơi, như U Linh Thánh Địa cũng là một trong những thế lực hàng đầu trong Á Luân Tác Lạc. Lâm Kỳ này cũng biết gì nói nấy, có thể nói sẽ trả lời bất cứ thứ gì Ngô Minh hỏi. Theo ý của anh ta, bọn họ có thể đột phá vòng vây của quái vật, mà không chết một người nào là nhờ phúc của Ngô Minh, nên duy trì một thái độ thân thiện. Sau lần tìm hiểu tiếp theo, Ngô Minh đã biết nguyên khí xâm nhập là gì. Nó giống như một vài bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí. Lúc đầu không có giao thoa gì đến nhau, nhưng đôi khi sẽ va chạm vào nhau, lúc này bọt xà phòng lớn sẽ hấp thu bọt xà phòng nhỏ. Ban đầu, sẽ một số lượng nhỏ bọt xà phòng li ti, nhưng dần dần chúng sẽ trực tiếp hợp lại thành một và trở thành một bong bóng xà phòng lớn. Đây là chân tướng về sự xâm chiếm của nguyên khí. Ngô Minh cũng nhớ đến bình chứng nguyên khí mà tiên tri thú nhân đã đề cập trước đó, vì vậy anh ta cũng hỏi. Tựa hồ nghĩ đến điều gì, Lâm Kỳ thở dài và nói, theo như ta biết, hầu hết những người Á Luân Tác Lạc, và thậm chí cả nguyên khí thế giới cấp cao hơn đang liên tục cướp bóc, và nô dịch đệ ngũ nguyên khí thế giới của ngươi, tổ tiên của Kiếm Thuẫn Đế Quốc của chúng tôi cũng đã trải qua điều tương tự. Thật may là cuối cùng Á Luân Tác Lạc chúng tôi đã đoàn kết lại với nhau, sau đó chúng tôi bảo toàn quyền tự chủ, nếu không chúng tôi đã làm nô lệ cho đệ tam nguyên khí thế giới rồi. Nghe những lời này, Ngô Minh liền suy nghĩ. Hiện tại anh ta đã cơ bản hình dung ra cái gọi là thảm họa xảy ra như thế nào, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến. Nếu bình chứng nguyên khí bảo vệ nhân loại một ngày nào đó biến mất, thì sẽ có những người cường đại nguyên khí cấp 4 trở lên, Giống như U Linh Vương, nếu hắn xuất hiện ở thành phố Sư Tử, hoặc Ngô Thành của mình, e rằng một người có thể đánh chiếm hai thành phố, và biến hàng triệu người thành nô lệ của hắn. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Anh ta luôn nghĩ, miễn là đủ thực lực thì có thể bảo vệ những người và những thứ muốn bảo vệ, nhưng vấn đề là đôi khi thực lực của anh ta có tăng nhanh đến đâu cũng không thể quán xuyến hết thảy mọi chuyện. Giống như lần này, bị nguyên khí cấp 5 U Linh Vương truy sát, Ngô Minh ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có. Nhưng nếu loại chuyện này xảy ra ở Ngô Thành, anh ta còn có thể chạy thoát sao? Trong nháy mắt, Ngô Minh đột nhiên đã thông suốt, cũng may vẫn còn có bình chứa nguyên khí bảo vệ không cho phép một gã như U Linh Vương đi tới Ngô Thành, xem như là đã cho mình tranh thủ một thời gian nhất định. Ngô Minh biết chính mình cần phải nắm chặt thời gian rèn luyện trở nên càng cường đại, hơn nữa thái độ của anh ta đối với Sư Thành thái độ quá nhu hòa. Ngô Minh đã quyết định lần sau quay lại sẽ hợp nhất Ngô Thành cùng Sư Thành, chỉ có mấy trăm vạn nhân loại cố gắng đoàn kết cùng một chỗ mới có thể tồn tại trong tân thế giới đầy rẫy nguy cơ này. Cũng giống như tổ tiên của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, cũng có thể thiết lập một đại đế quốc hùng mạnh trong đệ ngũ nguyên khí thế giới, không cho phép bất cứ kẻ nào dám xâm phạm. Cùng Lâm Kỳ mấy người cũng là hợp ý, vì vậy họ đã đồng hành suốt chặng đường. Một lúc lâu sau, Lâm Kỳ cũng nhận ra tinh linh nguyên tố trúc, trong Á Luân Tác Lạc hiếm thấy tinh linh nguyên tố, tuy rằng không yếu nhưng cũng không phải lực lượng đặc biệt lớn, kém xa so với Kiếm Thuẫn Đế Quốc bọn họ. Khi nhìn thấy A Mỗ, Lâm Kỳ phải mất một lúc lâu để nghĩ ra điều gì, đột nhiên hỏi, Ngô Dũng Sĩ, đây có phải là ngàn năm thạch tượng quỷ? Đối với Lâm Kỳ bọn họ, Ngô Minh đã coi họ như bằng hữu nên tự nhiên gật đầu thừa nhận. Lâm Kỳ bọn họ phẩm cách cao thượng, nhân phẩm cũng tốt, chắc chắn sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham cướp đoạt, huống hồ, coi như là cướp đoạt bọn họ cũng đoạt không được. Quả nhiên như thế, Ngô Dũng Sĩ, ngàn năm thạch tượng quỷ chính là một thứ tốt. Ta có thể thấy được ngươi và nó không có quan hệ chủ tớ. Nói cách khác, nó chủ động muốn đi theo ngươi, đây chính là dùng bao nhiêu thẻ nguyên khí cũng mua không được. Không biết Ngô Dũng Sĩ ngươi có biết đệ tam nguyên khí thế giới, nguyên khí thánh đường hay không? Biết rõ. Ngô Minh trong lòng hơi động, anh ta đã sớm muốn hỏi thăm một chút về tình huống nguyên khí thánh đường. Ả Phân Ni công chúa kia cũng bởi vì A Mỗ mới cùng mình có xung đột, đối phương tuy ngang ngược không nói đạo lý, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một vật không rõ mà đại động can qua, cho nên Ngô Minh đã sớm hiếu kỳ. Nếu biết nguyên khí thánh đường liền dễ nói rồi, lại nói tiếp, nguyên khí thánh đường là đệ tam nguyên khí thế giới, tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tháng. Nhất là bí thuật sư nguyên khí thánh đường càng là tồn tại cực kỳ cường hãn, mà ngàn năm thạch tượng quỷ là những tùy tùng trung thành nhất của bí thuật sư. Hơn nữa ta nghe nói chỉ cần có được ngàn năm thạch tượng quỷ là có thể thông qua nguyên khí thánh đường khảo thí, nếu như thông qua khảo thí thì có thể tiến vào nguyên khí thánh đường, học tập làm thế nào để trở thành một danh bí thuật sư cường đại. Lâm Kỳ giải thích với ánh mắt ghen tị, nhưng chỉ có vậy. Bọn họ đều là quý tộc Kiếm Thuẫn Đế Quốc có phẩm cách cao thượng, không giống có ít người chứng kiến người khác có thứ tốt, thì chỉ có ghen ghét cùng cướp đoạt. Ngô Minh vừa nghe, lập tức liền minh bạch. Chẳng trách Phân Ni lại động can qua lớn như vậy tới tìm mình phiền toái, ngay cả cao thủ nguyên khí cấp 5 cũng tìm tới. Ngô Minh mặc dù không biết nguyên khí cấp 5 tiến vào nguyên khí bí cảnh cấp thấp này như thế nào, nhưng khẳng định cũng bỏ ra một cái giá lớn. Nếu như có một danh ngạch có thể tiến vào nguyên khí thánh đường, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Muốn cướp đi A Mỗ, tám đời cũng không nghĩ tới. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, anh ta với đối phương vốn đã có một mối thù hận không thể hóa giải, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi. Nhưng hiện tại, anh ta phải tăng thực lực của mình lên. Ngày hôm sau, Ngô Minh đã ở cùng đám người Lâm Kỳ, vì tính cách giống nhau nên họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Ban đầu, đám người Lâm Kỳ có 6 người. Nhưng sau một ngày khi họ lên đến tầng 85, chỉ có Lâm Kỳ và một người khác có thể theo kịp, những người còn lại không thể chịu được áp lực ngày càng tăng, và đã bị đẩy ra. Ở tầng 85, người đi cùng Lâm Kỳ theo không kịp nên không thể tiếp tục, kế tiếp chỉ còn lại Lâm Kỳ. Thành thật mà nói, thực lực của Lâm Kỳ không hề yếu, hơn nữa anh ta còn là một thiên tài trong Kiếm Thuẫn Đế Quốc, đây là lần thứ hai anh ta lên tháp, và mục tiêu của anh ta là lên đến tầng 90. Có thể nói đây đã là một kết quả khá tốt. Nhưng so với Ngô Minh thì còn kém xa, chưa kể Ngô Minh, thậm chí so với Nguyên Tố Trúc và A Mỗ cũng không thể so sánh được. Giờ phút này, bọn họ đã đạt tới tầng 89, đám người Ngô Minh vẫn rất thoải mái, còn Lâm Kỳ thì gần như đã đạt tới cực hạn. Sau khi lên đến tầng 90, Lâm Kỳ thực sự không thể đi lên nữa, sức ép nguyên khí đáng sợ ở đây khiến anh ta thậm chí khó nói chuyện và cử động. Ngô Minh nhìn thấy liền biết Lâm Kỳ đã chấm dứt, nhưng Ngô Minh vẫn có thể tiếp tục đi lên. Vì vậy anh ta tạm biệt Lâm Kỳ và đưa A Mỗ và Trúc lên tầng 91. Nhìn động tác thoải mái cùng bóng lưng của Ngô Minh, Lâm Kỳ từ đáy lòng vô cùng ngưỡng mộ, thầm nói đây mới là thiên tài thực lực cường đại. Anh ta biết Ngô Minh là lần đầu tiên leo tháp, còn anh ta chỉ có thể leo đến tầng thứ 90. Loại thiên tài này ngay cả ở Kiếm Thuẫn Đế Quốc, bọn họ trong mấy ngàn vạn dân cư đều không có một người nào. Thành tựu sau này của Ngô Dũng Sĩ là vô hạn. Lâm Kỳ lẩm bẩm một câu nhưng trong lòng rất vui mừng. Anh ta và Ngô Minh đã là bằng hữu, nói không chừng sẽ cùng Kiếm Thuẫn Đế Quốc kết được một thiện duyên. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lâm Kỳ định thử lên tầng 91, nếu không được thì quên đi. Kết quả là vừa mới bước đầu tiên, anh ta không thể chống lại áp lực kinh khủng bao trùm, bị lực đẩy mạnh mẽ đánh bay ra khỏi tháp nguyên khí. Ngay sau đó anh ta xuất hiện dưới tháp nguyên khí, như những người khác leo lên tháp thất bại ở lối vào. Nhìn xem, lại một người trèo lên tháp thất bại. Bình thường, muốn tấn chức nguyên khí cấp 4 nào dễ dàng như vậy, có người vài năm đều không thể tấn cấp, thậm chí có người cả đời đều không có cơ hội tiến vào nguyên khí bí cảnh. So với những người đó chúng ta đã rất may mắn. Nhưng người này dường như cũng đến từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc, đây là một thế lực lớn. Người chung quanh chứng kiến Lâm Kỳ thì xuất hiện nhỏ giọng thảo luận, mà An Đức Lạc Vương thủ tại chỗ này từ lúc Lâm Kỳ xuất hiện thì mở to mắt nhìn nhìn, bất quá chứng kiến không phải người hắn muốn tìm liền một lần nữa nhắm mắt lại chờ đợi. Đương nhiên Lâm Kỳ cũng nhìn thấy An Đức Lạc Vương, đương nhiên cũng biết An Đức Lạc Vương là ai, hắn là một trong tứ đại U Linh Vương U Linh Thánh Địa Hy Mê An, tuy chỉ là kẻ dưới cùng nhưng cũng là cao thủ nguyên khí cấp 5, thậm chí trong Á Luân Tác Lạc cũng là một cường giả nổi tiếng. Hơn nữa, Lâm Kỳ nhớ trước đây Ngô Minh đã hỏi về U Linh Thánh Địa nhiều lần, mà An Đức Lạc Vương này lại có mặt ở đây vào một thời điểm không thích hợp, Lâm Kỳ cảm thấy giữa hai người rất có thể có quan hệ. Những người bạn đồng hành không leo lên được tháp trước đó lúc này cũng hội tụ lại. Mọi người ở đây đã sớm biết An Đức Lạc Vương đã truy sát một người, nên những người bỏ cuộc trước đó đã nghe tin và nói lại cho Lâm Kỳ. Người sau nghe xong thì biết suy đoán lúc trước của mình đã đúng. An Đức Lạc Vương nhất định là đang đợi Ngô Dũng Sĩ đi ra, cái này làm sao bây giờ? Một người đến từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc nhỏ giọng nói. Hắn chờ ở chỗ này chính là muốn đợi Ngô Dũng Sĩ trèo lên tháp thất bại, bất quá ta cảm thấy hắn rất có thể sẽ uổng phí khí lực, thời điểm Ngô Dũng Sĩ trèo lên tầng 91 đều không tốn sức chút nào. Ta xem anh ta khẳng định có thể trực tiếp lên tới tầng 100, đến lúc đó tấn chức nguyên khí cấp 4 sẽ theo một cửa ra khác ly khai, sẽ không bị truyền tống đến nơi đây. Lâm Kỳ ngẫm nghĩ sau đó thập phần chắc chắn nói, còn chỗ nào khiến anh ta tin tưởng hoàn toàn là trực giác. Tuy chỉ tiếp xúc cùng Ngô Minh thời gian không dài, nhưng Lâm Kỳ biết rõ Ngô Minh tất nhiên không phải người bình thường. Nếu như đối phương là người đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới thì không sao, nhưng vấn đề là đối phương là đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới vừa mới bị nguyên khí xâm lấn. Đệ ngũ nguyên khí thế giới đến bây giờ mới bị nguyên khí xâm lấn, cũng không quá thời gian một năm, mới có thời gian một năm vậy mà có thể đi vào nguyên khí bí cảnh hơn nữa, có thể leo lên tầng 90 trở lên, đây cũng không phải là cái từ thiên tài có khả năng hình dung rồi. Những thiên tài từ đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc hay thậm chí là nguyên khí thánh đường cao hơn, cái nào không phải có nội tình phong phú. Những người từ nguyên khí thế giới mới phát có thể làm được điều này thì họ chắc chắn là thiên tài trong số các thiên tài. Một khi đợi anh ta trưởng thành, coi như là U Linh Thánh Địa đến lúc đó cũng muốn không may. Đúng lúc này, Ngô Minh đã đặt chân lên tầng 95, vừa tới đây Ngô Minh đã không thấy ai nữa, có thể leo lên tầng 95 tuyệt đối là phượng ngao lân giác. Bởi vì điều này có nghĩa là lần sau hoặc lần sau nữa, nhất định sẽ đạt được tầng 100. Ở tầng thứ 95, áp lực mà Ngô Minh cảm thấy cũng khiến anh ta cảm thấy rất khó khăn. Lão đại, ta không kiên trì nổi nữa, áp lực này quá mạnh. Lúc này Trúc khó khăn nói, sau đó liền tự động hóa thẻ chui vào tạp giới của Ngô Minh. Ngô Minh không nói gì, Trúc có thể đi theo trên mình đến nơi đây đã là không dễ dàng. Ngược lại là A Mỗ một bên tựa hồ so mình vẫn còn nhẹ nhàng. A Mỗ, ngươi không sao chứ? Ngô Minh ngập ngừng hỏi. A Mỗ cực kỳ thông minh, lập tức A Mỗ. A Mỗ một tiếng, ý tứ quá rõ ràng là nó còn đủ sức. Ngô Minh lúc này cũng hít sâu một hơi, uống một ngụm huyết thanh tiếp tục tiến lên tầng 96. Hiện tại Ngô Minh đã tiến vào tháp nguyên khí được mấy ngày, vết thương cũng đã lành. Hơn nữa, không ngừng trèo lên tháp để cho anh ta như là trải qua thiên truy bách luyện. Thực lực đã lên một cấp độ mới, nguyên khí trong cơ thể lúc này đã đột phá đến 172 đơn vị. Ngô Minh dám đánh cuộc cho dù lôi ra một nguyên khí cấp 4, thì nguyên khí trong cơ thể bọn họ nhất định sẽ không nhiều như vậy. Hơn nữa đây cũng không phải là cực hạn của anh ta, lúc này mới là tầng 95, khoảng cách 100 tầng còn có 5 tầng. Mỗi một bước như thể có một lực đẩy, Ngô Minh chỉ cần có chút trùng xuống anh ta sẽ bị một lực lượng cường đại ép ra. May mà Ngô Minh có đủ huyết thanh, nước suối kỳ lạ và băng tinh trên người, nguyên khí không đủ thì bổ sung ngay, loại tiêu hao xa xỉ này không phải ai cũng có được. Lên đến tầng 96, Ngô Minh nghỉ ngơi một lát, đồng thời bố trí tạm thời một trận pháp phòng ngự giúp chống lại sức ép đáng sợ của nguyên khí. Không thể không nói, ngay cả một trận pháp phòng thủ cấp 2 cũng sẽ không kiên trì được bao lâu và để giữ nguyên vẹn trận pháp phòng thủ, cũng cần kích hoạt một số lượng lớn thẻ nguyên khí. Chỉ là Ngô Minh trong tay có rất nhiều thẻ nguyên khí, còn có thể tiêu hao được. Sau khi nghỉ ngơi một giờ và đã quen với áp lực, Ngô Minh tiếp tục leo lên tháp. Tầng 97, tầng 98, tầng 99. Khi lên đến tầng 99, áp lực đã lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngô Minh cảm thấy da mình rớm máu, xương cốt bị ép rung động. Ngay cả A Mỗ cũng chỉ có thể nằm ngửa được Ngô Minh đặt lên vai anh ta, nhưng nó vẫn như cũ không trở lại, hiển nhiên cũng là đang kiên trì. Áp lực thật cường đại. Ngô Minh trừng mắt, áp lực quá mạnh khiến Ngô Minh không thể ở lại được nữa, tựa hồ giây tiếp theo anh ta liền sẽ bị đẩy ra ngoài. Vừa nghĩ tới khả năng leo lên tháp thất bại, Ngô Minh liền biết mình phải nghiến răng kiên trì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên ngoài có An Đức Lạc Vương đang ôm cây đợi thỏ, một khi ra ngoài có thể tưởng tượng ra hậu quả nên phải kiên trì. Hơn nữa Ngô Minh biết từ khi thành lập tháp nguyên khí này, chưa từng có ai leo lên tầng 100 trong lần đầu tiên, cảm giác có thể phá kỷ lục cũng là động lực để Ngô Minh kiên trì. Anh muốn xem liệu anh có thể thực hiện được một kỳ tích vô tiền khoáng hậu như vậy, không? Chỉ có điều tưởng tượng là một chuyện, còn thực tế lại là một chuyện khác. Áp lực ở tầng 99 quá mạnh, những vết thương đã lành trước đó của Ngô Minh, giờ phút này thậm chí còn bắt đầu vỡ ra, mỗi đi một bước đều phải chịu thống khổ mà thường nhân khó có thể chịu được. Đây đã là cực hạn của Ngô Minh. Kháo, ta vẫn không tin. Ngay khi Ngô Minh cảm thấy mình sắp bị đẩy ra, anh ta đột nhiên giống lên, trong con ngươi chợt hiện lên một tia sáng vàng. Điều này ngay cả Ngô Minh cũng không có phát giác. Sau một khắc, anh ta từng bước một đi tới tầng 100. Có thể nói, mỗi bước đi của anh ta sẽ lưu lại từng bước chân mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau. Thân thể Ngô Minh lắc lư dường như có thể bị vắt kiệt sức lực bất cứ lúc nào, nhưng mỗi bước đi của anh ta đều kiên định như vậy. Một bước, hai bước. Ngô Minh không biết thời gian trôi qua, cũng mất đi một chút cảm giác, chỉ có ý thức hướng thân thể tiến lên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, bước chân anh ta đặt lên bậc thang không có. Anh ta đã đến tầng thứ 100. Giờ phút này, tất cả áp lực lập tức biến mất. Ngô Minh dường như mất đi sức chống đỡ trực tiếp ngã xuống đất, anh ta không có ngất đi mà rất tỉnh táo cùng hưng phấn. Bởi vì Ngô Minh biết rằng mình đã thành công. Chưa ai lần đầu tiên leo lên tháp trực tiếp lên tầng 100, và anh ta, Ngô Minh, đã trở thành người đầu tiên. Trên thực tế, tại thời điểm Ngô Minh lên tầng thứ 100, toàn bộ tháp nguyên khí phát ra từng đợt ánh sáng, như thể tháp nguyên khí là một ngọn hải đăng. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, dưới tháp nguyên khí đột nhiên xuất hiện dị tượng hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta cũng không biết, ta ở trong nguyên khí bí cảnh 3 năm, cũng chưa từng thấy dị tượng như vậy. Thật kỳ quái, đi hỏi mấy tên thủ vệ tháp nguyên khí, bọn họ nhất định phải biết chuyện gì đang xảy ra. Có người dẫn đầu, lập tức có rất nhiều người chạy tới, lúc này dưới tháp nguyên khí, hàng vạn người đã tụ tập dày đặc. An Đức Lạc Vương, công chúa Phân, Ni và những người khác lúc này cũng đang bối rối, hiển nhiên là họ không biết chuyện gì đang xảy ra với tòa tháp nguyên khí này. Nhưng ngay sau đó, những người thủ vệ của tháp nguyên khí đã giải đáp những nghi ngờ của họ. Ghê gớm, vậy mà có người trong lần đầu tiên đã leo đến tầng 100. Đây là kỷ lục đầu tiên sau khi tháp nguyên khí được thành lập. Báo cáo lên trên ngay lập tức. Một người thủ vệ tháp nguyên khí vào lúc này hét lên, sau lưng anh ta lập tức có người kích hoạt một thẻ màu vàng, thẻ này phóng lên trời rồi biến mất. Rõ ràng là nhiều người đã nghe thấy lời nói của anh ta. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Thậm chí có người trong lần thứ nhất trèo lên tháp liền lên đến tầng 100. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, coi như là siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết đến, từ đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường. Lần thứ nhất trèo lên tháp cũng chỉ có thể lên tới tầng 99. Đây này thủ vệ tháp nguyên khí đã nói, sao có thể là giả, đây là một tin tức lớn, nhất định sẽ gây chấn động trong toàn nguyên khí thế giới. Nhanh đi hỏi thăm một chút là người nào. Nghe mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, không biết như thế nào, một cảm giác đáng sợ đột nhiên trào dâng trong lòng An Đức Lạc Vương. Hắn chợt nghĩ đến kẻ mình truy sát, còn không phải là lần đầu tiên leo tháp sao? Chẳng lẽ là hắn? Công chúa Phân Ni hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Nhưng ả ta lắc đầu vội vàng nói, phụ vương, không có khả năng là gia hỏa kia, hắn liền tính là lợi hại, cũng không có khả năng lần đầu tiên liền đăng đến 100 tầng, tuyệt đối không có khả năng là hắn. Ta cũng nghĩ như vậy, nói không chừng lại là thiên tài đến từ nguyên khí thánh đường. An Đức Lạc Vương cũng gật đầu nói, nhưng điểm xấu trong lòng càng ngày càng mạnh. Mà kế tiếp bọn họ ở chỗ này ước chừng đợi một tháng, cũng không đợi Ngô Minh đi ra, lúc này cho dù An Đức Lạc Vương có ngốc cũng biết có chuyện. Hắn cũng biết lần này có thể đã có quyết định sai lầm. Nếu đối phương thực sự trong lần đầu tiên có thể đạt đến tầng 100, thành tựu trong tương lai của anh ta sẽ là vô hạn. Nếu hắn ta có thể bóp chết loại người này từ trong trứng nước, thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng hiện tại hắn căn bản không biết rõ tung tích của đối phương. Lại nói, sau khi Ngô Minh bước vào tầng 100 của tháp nguyên khí, thì lập tức ngã xuống đất nghỉ ngơi, nguyên bản anh ta còn tưởng rằng, ở tầng 100 còn có một luồng áp lực nguyên khí đáng sợ hơn, nếu là như vậy anh ta thật sự vô kế khả thi. Nhưng điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là không có áp lực nào ở đây cả. Một lúc sau, Ngô Minh cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng nổi lên, nguyên bản những mệt mỏi đều biến mất, sau đó một vệt kim quang thoáng hiện, Ngô Minh trực tiếp tấn cấp đến nguyên khí cấp 4. Ngoài ra, trước mặt Ngô Minh còn xuất hiện một tấm thẻ thiên ân, đây là một thẻ phần thưởng sau khi anh ta thăng cấp nguyên khí cấp 4. Cuối cùng cũng thành nguyên khí cấp 4. Ngô Minh trong lúc kích động lẩm bẩm, lúc này một tia sáng khác lóe lên, Ngô Minh nhìn thấy chính là A Mỗ đang nằm trên vai của mình, cũng đã thăng cấp nguyên khí cấp 4. A Mỗ phấn khích vỗ cánh bay lên, khi tiếp đất cơ thể nó đã to lớn hơn trước, làn da cứng cáp hơn, trên cổ xuất hiện một ký hiệu thần bí, tản mát ra một khí tức cường hãn. Sau khi thăng cấp, A Mỗ lúc này mới hưng phấn đi tới, tựa đầu vào Ngô Minh thân mật, hiển nhiên cũng biết là nhờ có Ngô Minh mới có thể tiến lên nguyên khí cấp 4. Ngô Minh vỗ nhẹ vào đầu A Mỗ, rồi đưa tay nắm lấy thẻ thiên ân đang lơ lửng trên không trung. Ngô Minh vẫn đang rất mong chờ loại thẻ thiên ân, có thể nhận được khi thăng cấp nguyên khí cấp 4. Mặc dù anh không chắc mình là người đầu tiên tiến tới nguyên khí cấp 4 trong đệ ngũ nguyên khí thế giới, nhưng tin rằng dù thế nào đi chăng nữa thì thẻ thiên ân lần này sẽ không quá kém. Tiên tri dự đoán tương lai không xác định, thẻ phép cấp 4 có thể sử dụng nhiều lần. Cần 100 thẻ nguyên khí để kích hoạt, có thể dự đoán cát hung trong ngày tới. Tỷ lệ phù hợp là từ 30% đến 80%. Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Ngô Minh nhìn tấm thẻ màu vàng trong tay hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy loại thẻ này, nhưng cẩn thận suy nghĩ kỹ thì biết thẻ bài này nghịch thiên. Có thể đoán được cát hung trong ngày tới, căn bản đây là khả năng dự đoán tương lai, Ngô Minh không phải thái điểu không hiểu chuyện gì. Trong ba thời gian triết lý là quá khứ, hiện tại và tương lai thì tương lai là thứ khó nắm bắt nhất. Dù sao thì quá khứ đã định sẵn, hiện tại bản thân có thể nắm bắt được, nhưng tương lai thì căn bản không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Mà thẻ phép này lại có thể dự đoán tương lai. Mặc dù tỷ lệ dự đoán thành công chỉ từ 30% đến 80%, nhưng cũng là tương đương lợi hại. Ngô Minh nghĩ đến, tuy rằng anh ta hiện tại đã thăng cấp nguyên khí cấp 4, thực lực tăng gấp bội, nhưng gặp phải nguyên khí cấp 5 vẫn không phải đối thủ. Hơn nữa An Đức Lạc Vương vẫn còn chắn ở dưới tháp nguyên khí. Tuy nói mình có thể từ tầng 100 sẽ theo lối khác rời đi sẽ không chạm mặt bọn họ, nhưng về sau có thể gặp phiền toái hay không gặp vẫn là một ẩn số. Một khi đã như vậy, chi bằng lập tức liền nhìn xem này thẻ phép này đến tột cùng linh hay không linh. Vì vậy Ngô Minh lập tức kích hoạt thẻ tiên tri này. Trên thẻ lập tức toát ra một cỗ hào quang, sau đó là một dòng chữ xuất hiện ở mặt sau của thẻ. Lối thoát ẩn, con đường vươn lên, đây là ngã tư của vận mệnh. Chỉ có một hàng chữ, không có gì khác, Ngô Minh cũng có thể nhìn ra hàng chữ này rất có thể là dự đoán tương lai không xác định của thẻ. Đương nhiên, theo tỷ lệ thành công của thẻ là từ 30% đến 80%, Ngô Minh không biết lần này là bao nhiêu, đây cũng là một nhược điểm của thẻ. Có nghĩa là, nó không thể hoàn toàn dựa theo kết quả được bói toán tính toán ra kết quả hành động, chỉ có thể được coi là một tài liệu tham khảo. Và tương lai được tính toán này chỉ thể hiện ở một đoạn văn tự, cần rất nhiều nỗ lực để hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Ngô Minh cầm tấm thẻ và suy nghĩ kỹ về đoạn văn tự. Lối thoát ẩn dẫn đến con đường vươn lên. Ý của câu này chính là ở đây ẩn chứa một lối thoát. Lựa chọn lối ra này mà rời đi, coi như là đi về hướng con đường quật khởi. Ngô Minh sờ sờ cằm suy nghĩ về ý nghĩa của đoạn văn tự này, câu sau đây là ngã tư của định mệnh. Có lẽ chỉ để nhấn mạnh câu trước. Vì vậy, trọng tâm vẫn là lối thoát ẩn. Nghĩ đến đây, Ngô Minh ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh ở tầng 100, cũng trống không, nhưng có một cánh cửa ở chính giữa và đây là lối ra. Về cánh cổng này, Ngô Minh biết, từ đây anh ta có thể đến một vị trí ngẫu nhiên trong nguyên khí bí cảnh. Nhưng lối ra được đề cập trong thẻ tiên tri không nên đề cập đến điều này. Vì nó là một lối thoát ẩn nên nó phải vô hình, không thì sao gọi là lối thoát ẩn. Nhưng quả thực chỉ có một lối ra, Ngô Minh đã nhìn quanh và rất chắc chắn về điều này. Nhưng Ngô Minh không phải người thường, anh ta liền nghĩ tới có một số trận pháp ẩn ở đây. Chỉ có trận pháp ẩn mới có thể ẩn đi lối ra, Ngô Minh bây giờ đã là trận pháp sư cấp 2, càng ngày càng hiểu biết về trận pháp, lập tức phóng xuất nguyên khí cảm thụ chung quanh. Sau khi thăng lên nguyên khí cấp 4, lượng nguyên khí trong cơ thể của Ngô Minh đã đạt đến con số đáng kinh ngạc là 215, coi như là phóng xuất ra số lớn nguyên khí dò xét cũng là không tốn sức chút nào. Sau khi điều tra một hồi, Ngô Minh thực sự đã tìm ra thứ gì đó. Anh ta bước đến một góc tầng 100, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh khóe miệng hiện lên một nụ cười. Có dao động thẻ trận ở đây, Ngô Minh có thể chắc chắn có một trận pháp ẩn ở đây. Đương nhiên, chuyện này chỉ có giới hạn ở Ngô Minh, đổi lại là người khác căn bản không có khả năng phát hiện ra manh mối. Ngô Minh nhìn, sau đó vươn tay nhanh chóng chộp lấy, từ một chỗ trên không trung rút ra một thẻ trận. Ngay sau đó, không khí trước mặt nhất thời vặn vẹo, rất nhanh đã lộ ra một lối ra khác. Lối ra này được trận pháp ẩn bảo vệ, nếu Ngô Minh không phá giải trận pháp ẩn thì nó sẽ không bị phát hiện. Ngô Minh tiến lên quan sát, lối ra này giống với lối ra ban đầu, nó là một cánh cửa ánh sáng, đầu kia hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng Ngô Minh nghĩ, ở đây có một lối ra ẩn nên nó đã ứng nghiệm lời tiên tri không thể đoán trước, kết quả đoạn văn tự của thẻ. Vì vậy, ít nhất Ngô Minh sẽ không quá lo lắng về những gì sẽ xảy ra đằng sau cánh cửa này. Và bây giờ Ngô Minh phải đưa ra lựa chọn, đi vào lối ra ẩn này hay theo lối ra ban đầu rời khỏi. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn rất quan trọng, lời tiên tri nói rằng đây là ngã tư của vận mệnh. Chỉ từ đó có thể thấy rằng tiền cược rất cao. A Mỗ ở ngay bên cạnh Ngô Minh, nó có vẻ hiểu sự lựa chọn mà Ngô Minh sắp đưa ra, nhưng lúc này nó dường như cảm nhận được điều gì đó, nó quay ra nhìn vào lối ra ẩn rồi đung đưa đôi cánh chui vào. Chết tiệt, A Mỗ, ta vẫn chưa nghĩ ra. Ngô Minh bất đắc dĩ nói khi thấy A Mỗ đã vào trước, bất quá anh ta kháng nghị hiển nhiên không có hiệu quả chút nào, A Mỗ đã đi vào nên Ngô Minh tự nhiên là cũng muốn cùng theo vào. Huống hồ Ngô Minh vốn chính là ý định tiến vào lối ra ẩn này. Chẳng qua A Mỗ động tác nhanh hơn một chút mà thôi. Vì chuyện này có liên quan đến con đường quật khởi, Ngô Minh đương nhiên muốn xem qua, hiện tại Ngô Minh thiếu nhất là thực lực, chỉ có đủ thực lực mới có thể tồn tại cùng nguyên khí thế giới rộng lớn. Nghĩ vậy, Ngô Minh cũng bước tới và đi vào lối ra này. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không quên đặt lại thẻ trận ban đầu và ẩn lối ra này một lần nữa. Một hồi quang ảnh biến hóa, Ngô Minh cảm thấy cơ thể mình như không trọng lượng trong giây lát, sau đó anh lại đặt chân trên mặt đất. Tiếp theo, quang ảnh trong tầm mắt biến mất và Ngô Minh thấy mình ở giữa một mảnh dã ngoại. Ngô Minh nhìn lại, liền thấy anh ta bỗng dưng xuất hiện ở nơi này, chung quanh rất rộng lớn, gió chậm rãi thổi bay cỏ dại trên mặt đất giống như bị dùng lược chảy đầu. Chỉ cách đó vài mét, A Mỗ đang chăm chỉ đào một cái hố trên một gò đất nhỏ, Ngô Minh gọi nó cũng không thấy phản hồi, rất chăm chỉ và tập trung đã khiến trên đầu Ngô Minh xuất hiện mấy tia hắc tuyến. Ngay sau đó, A Mỗ dùng móng vuốt sắc nhọn của mình đào một cái lỗ trên gò đất. Vươn móng vuốt để móc vào bên trong rồi ngoạm lấy một khối tinh thể màu lam. Nhìn thấy khối tinh thể màu lam này, Ngô Minh sửng sốt, anh ta nhận ra thứ này, đây không phải là khối tinh thể màu lam có thể cho A Mỗ một khả năng nào đó sao? Lúc đầu sợi dây chuyền trên người của Diệp Tử Hân được làm bằng thứ này, sau khi A Mỗ ăn vào thì có phép thuật thạch bì hộ thể, không ngờ hôm nay A Mỗ lại đào trong một cái gò và đào ra được một mảnh. Tại sao lại có những khối tinh thể màu lam như vậy trong gò đất này? Ngô Minh không biết, nhưng anh ta đã sớm biết được một điều khác, thứ mà A Mỗ đào ra không phải là một cái gò mà là một tổ kiến lớn. Từ lúc này, rất nhiều con kiến như hạt đậu nhanh chóng bò ra từ xung quanh gò, những con kiến lớn nhỏ, dày đặc tấn công A Mỗ. Cũng may những con kiến này không lớn, không bằng con kiến lính, A Mỗ nhìn đàn kiến xung quanh, trực tiếp ban phúc cho mình một tấm thạch bì hộ thể, sau đó ngồi xổm ở đó mà ăn khối tinh thể màu lam. Bộ dáng kia, ngược lại là có chút chất phác. Ngô Minh có chút không nói nên lời, A Mỗ gặp phải thứ mình thích ăn đều là bộ dáng này, lần trước cũng giống như vậy, những con kiến đó không thể cắn xuyên qua thạch bì hộ thể của A Mỗ. Thành thật mà nói, mặc dù Ngô Minh không sợ những sinh vật nhỏ này, nhưng nếu có quá nhiều sẽ rất phiền phức, may mà Ngô Minh không phải như trước đây, anh ta trực tiếp bố trí một trận pháp phòng thủ nhỏ, và lũ kiến không thể đến gần anh ta chút nào. Sau khi A Mỗ ăn xong, ra hỏa ở hơi rồi bay lên rũ bỏ đàn kiến đang bò trên người. Rồi há miệng thở ra một hơi hàn khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bạch bạch bạch, từng đợt giòn vang, chung quanh lập tức kết ra từng mảnh băng tinh. Hàn khí mà A Mỗ thở ra hóa ra đang đóng băng những con kiến, bao gồm cả cái gò vừa nãy. Rõ ràng, đây là khả năng mới có được của A Mỗ. Một lúc sau, A Mỗ quét sạch lũ kiến đó, rồi chạy đến xoa xoa vai Ngô Minh. Ngô Minh không thèm đoái hoài gì đến tên ăn tham ăn nữa mà triệu hồi Trúc. Trúc Mặc lần này không có tiến lên nguyên khí cấp 4. Nhưng khoảng cách thăng cấp cũng không xa, thực lực đã đạt tới nguyên khí cấp 3 đỉnh phong. Ngô Minh gọi ra, cũng muốn hỏi nó một chút xem có biết đây là địa phương nào hay không. Kết quả là gia hỏa Trúc này nhìn quanh và biển hiệu ra một tay quang côn, nó căn bản không biết nơi này là địa phương nào. Ngô Minh thở dài, biết mình không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Địa hình và thực vật ở đây hiển nhiên không thuộc nguyên khí bí cảnh, có thể thấy theo nồng độ nguyên khí xung quanh. Cũng không phải là một thế giới khác như đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc. Ngô Minh đi vòng quanh, và tìm thấy một chiếc xe ô tô bỏ hoang bị chôn vùi dưới lớp bụi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thế giới địa cầu. Ta đã trở lại sao? Ngô Minh cười cười, thầm nghĩ thẻ tiên tri thật sự không đáng tin cậy. Đừng nói đây là ngã tư của vận mệnh, là con đường quật khởi của mình. tại sao lại trở lại thế giới địa cầu? Nghĩ đến đây, Ngô Minh cảm thấy tương lai mà thẻ tiên tri dự đoán có thể không chính xác. Nhưng tiếp theo, Ngô Minh lôi chiếc xe bị vùi lấp bụi bặm, nhìn tấm biển sau xe Ngô Minh lập tức đôi mắt trừng đến cực đại. Biển số của chiếc xe này bắt đầu bằng chữ Kinh, và chỉ những chiếc xe trong phạm vi Kinh Đô mới có loại biển số này. Hiện Ngô Minh đã biết mình đang ở đâu. Đây, hóa ra là Kinh Đô, cách thành phố Sư Tử hơn 1.000 km. Sau khi xem biển số của chiếc xe, Ngô Minh vẫn không thể tin được là mình đã đến được vùng lân cận Kinh Đô, thấy A Mỗ đã ăn no và hơi buồn ngủ nên đưa anh chàng vào tạp giới, chỉ dẫn Trúc theo một hướng và nhanh chóng tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau Ngô Minh đã tìm thấy chiếc xe bị bỏ hoang thứ hai, đây là một chiếc SUV của Mercedes-Benz, từng là một chiếc xe sang triệu đô, nhưng hiện tại một nửa chiếc xe đã bị phá hủy, cỏ dại cùng cho bụi đem nó trang điểm đến khất cái còn không bằng, không còn khí chất sang trọng của quá khứ. Ngô Minh đã kiểm tra biển số của chiếc xe, đó cũng là một chiếc xe đến từ khu vực Kinh Đô. Nếu chỉ là một chiếc xe, Ngô Minh vẫn có thể nói là một chiếc xe ngoại thành. Nhưng nếu tìm được hai chiếc xe thì khả năng này nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa khí hậu ở đây cũng phù hợp với diện mạo phương Bắc. Tiếp tục điều tra, Ngô Minh chạy thật nhanh và tìm thấy một thị trấn bỏ hoang cách đó 1 km, từ một số biển quảng cáo bị hỏng. Ngô Minh đã xác định được vị trí của mình. Quả nhiên là gần Kinh Đô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến Kinh Đô, Ngô Minh cảm thấy nó thực sự rất xa với Vũ Thành nơi anh từng sống, một Nam một Bắc, nhưng làm sao anh đến được đây? Có thể là lối ra ẩn trên tháp nguyên khí dẫn đến Kinh Đô. Những điều này Ngô Minh không thể biết được, cũng không tiện suy đoán. Nguyên bản Ngô Minh dự định sau khi tiến lên nguyên khí cấp 4 sẽ trở về Ngô Thành, nhưng nơi này cũng cách Ngô Thành hơn 1.000 km. Hơn nữa Ngô Minh trước đó đã từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc Lâm Kỳ, hiểu rõ qua cái gọi là nguyên khí xâm lấn. Theo nguyên khí xâm lấn, một số nguyên khí thế giới sẽ hợp nhất với nhau vào môi trường địa lý ban đầu, cũng sẽ trải qua những thay đổi lớn. Nó giống như một khinh khí cầu bất ngờ bị nổ tung, khoảng cách ban đầu là hơn 1.000 km, giờ ước chừng khoảng cách sẽ còn tăng lên nữa, để quay lại thực sự không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa Ngô Minh cũng không quá tin tưởng lần đầu tiên mình sử dụng thẻ tiên tri liền thất bại, nếu đã đem mình truyền tống đến đây khẳng định là có nguyên nhân cụ thể. Nhưng bất kể như thế nào, tạm thời Ngô Minh chỉ có thể sống ở chỗ này. Cốt Long tốc độ phi hành rất nhanh nhưng Ngô Minh không biết phương hướng cụ thể và cũng không có tài liệu tham khảo. Muốn quay trở lại thành phố Sư Tử hay Ngô Thành, chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Hơn nữa, có thể gặp phải những phiền toái không rõ trên đường đi. Một giờ sau, Ngô Minh nhìn thấy một thành phố đổ nát. Có thể thấy từ những tòa nhà còn lại và những biển báo hư hỏng trên đường, đây là thành phố hiện đại nhất vào thời kỳ đầu Kinh Đô với ngàn vạn nhân khẩu. Chỉ là vào lúc này, đây là một thành phố do quái vật kiểm soát. Ngô Minh đang ở trên nóc một tòa nhà ở ngoại vi thành phố nhìn đô thị phồn hoa một thời này, trong nội tâm cảm khái không thôi. Kinh Đô so với Vũ Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều, chung quanh có trọng binh canh gác, không nghĩ tới cũng giống như Vũ Thành bị luân hãm. Văn minh nhân loại bất ngờ không đề phòng đối mặt nguyên khí thế giới xâm lấn quả thực là binh bại như núi đổ. Chỉ có điều Ngô Minh cũng biết nhân loại sẽ không ngã xuống như vậy, hiện tại Sư Thành đã khá có quy mô, và trong tương lai Ngô Thành của mình sẽ ở trên thành phố Sư Tử. Đây mới là nhân loại phục hưng lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa. Kinh Đô đầy những tòa nhà cao tầng. Đặc biệt từ trung tâm thành phố, càng ngày càng dày đặc các tòa nhà, cao ốc, cầu vượt, tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm lớn có đủ mọi thứ. Nhưng hiện tại những nơi đó còn nguy hiểm hơn. Giống như bây giờ, Ngô Minh có thể cảm nhận rõ ràng ở khu vực trung tâm của Kinh Đô, có vài luồng nguyên khí dao động mạnh mẽ. Sự hiểu biết của Ngô Minh đối với nguyên khí đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Nếu như đổi lại nguyên khí cấp 4 khác mà đứng ở vị trí cũ, nhất định sẽ không phát hiện ra điều gì. Nhưng Ngô Minh chuyển hóa hỏa nguyên có thể chế tác ra các loại thẻ, và là một trận pháp sư, tự nhiên nhận thức của anh ta mạnh hơn nhiều so với những người khác. Trong số những dao động nguyên khí, một số thậm chí còn khiến Ngô Minh cảm thấy tim đập nhanh. Không nghi ngờ gì khi nói về mức độ nguy hiểm, Kinh Đô so với Vũ Thành còn kinh khủng hơn. Trúc cảm thấy buồn chán nên đã hóa thẻ chui vào tạp giới nghỉ ngơi, Ngô Minh cũng vui vẻ yên lặng. Đến Kinh Đô, anh ta cũng chỉ là tiện đường đến xem, hơn nữa tin tưởng cũng giống như phụ cận xung quanh Vũ Thành và Sư Thành. Ở vùng lân cận của Kinh Đô cũng có những căn cứ cỡ lớn của nhân loại. Đúng lúc này, một con quái vật giống như một con rơi khổng lồ xuất hiện sau lưng Ngô Minh. Nó có đôi cánh màng trên chi trước cường tráng, rõ ràng có một năng lực phi hành, có kích thước như một chiếc ô tô và những chiếc răng nanh cực kỳ sắc bén. Từ từ leo lên từ mặt sau của tòa nhà, lặng yên không một tiếng động. Trên người phủ đầy lông mịn và một đôi tai nhọn lủng lẳng. Trên thực tế, Ngô Minh đã nhận thấy điều đó ngay khi con quái vật leo lên đỉnh của tòa nhà. Nguyên khí cấp 4 không phải chuyện đùa, một yêu quái cấp bậc này, ngay cả Ngô Minh trước khi thăng cấp cũng có thể dễ dàng phát hiện và giết chết, huống chi là bây giờ. Sau khi đạt tới nguyên khí cấp 4, khả năng khống chế nguyên khí của Ngô Minh đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Trước đây muốn khống chế nguyên khí cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại Ngô Minh thậm chí có thể thu liễm nguyên khí của mình đến mức người bình thường, tất nhiên cũng có thể phóng thích một chút và bắt chước như một thức tỉnh giả cấp 1. Trước đó Ngô Minh đã đem khí tức cùng nguyên khí của mình đều che giấu, vì vậy anh ta trông giống như một người bình thường, đó là lý do tại sao anh ta là mục tiêu của con quái vật này. Trong mắt con quái vật này, Ngô Minh chỉ là một bữa ăn, sau khi con người di tản khỏi thành phố khổng lồ này, nó đã hiếm khi ăn thịt tiên hương mỹ vị của con người, cho dù có cũng là ngẫu nhiên bắt được một ít xui xẻo quỷ, vì vậy khi gặp con mồi nó sẽ không bao giờ buông tha. Ngay khi con quái vật định lao vào ngay lập tức xé xác con mồi bằng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn rồi nuốt chửng, Ngô Minh đã quay đầu lại. Ngô Minh lúc này mới bộc phát nguyên khí, tuy rằng chỉ là trong chốc lát nhưng vẫn đủ để ngăn cản động tác quái vật. Chỉ số thông minh của con quái vật này không thấp, tự nhiên nó liền nhận ra người trước mặt không đơn giản, nguyên khí lúc nãy khiến nó cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó xuất phát từ tận đáy lòng, đến từ thiên tính của nó. Nhân loại trước mặt rất nguy hiểm, đây là suy nghĩ trong lòng của quái vật. Lập tức con quái vật này muốn chạy trốn nhưng Ngô Minh không thể để nó chạy thoát, dám đánh chủ ý lên anh ta thì trả giá thật nhiều. Ngô Minh hiện thực hóa một thanh hắc tinh đại kiếm rồi vung tay ra, giống như một đạo ảnh, ngay khi con quái vật quay người đã bị hắc tinh đại kiếm cắm vào trực tiếp đóng đinh nó trên mặt đất. Một kích tất sát. Đây là sinh vật cấp 2. Mặc dù đã là tồn tại rất cao cấp ở cấp 2, có thể so sánh với sinh vật cấp 3, nhưng trong mắt Ngô Minh đã không còn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngô Minh chưa từng nhìn thấy qua loại sinh vật này, liền tiến lên xem xét, cũng là có chút hiếm lạ. Hiển nhiên bởi vì môi trường địa lý khác nhau, quái vật Nam Bắc rất khác nhau. Đưa tay rút hắc tinh đại kiếm ra, Ngô Minh cũng không có xử lý cái thi thể này. Hiện tại anh ta của cải phong phú thật là, có chút chướng mắt tài liệu trên người sinh vật cấp 2 này. Lúc này, lỗ tai của Ngô Minh vừa động, lại nghe thấy một âm thanh nhỏ, lúc định cất kiếm liền nhảy vài cái lên tầng cao nhất của tòa nhà, sau đó lại tới một tòa nhà khác thăm dò nhìn xuống dưới, liền chứng kiến hai người khom người nhẹ nhàng tiến về phía trước trong con hẻm giữa các tòa nhà, thỉnh thoảng họ sẽ nấp sau một số chướng ngại vật để tránh những con quái vật lang thang cách đó không xa. Có thể thấy mục tiêu của hai người phía trước là một cửa hàng bách hóa, hai người phối hợp ăn ý, động tác rất nhanh chóng, rất nhanh liền tiến vào bên trong. Ngô Minh cũng có chút hưng phấn khi thấy có người, anh ta đang tìm những căn cứ đông đúc xung quanh kinh đô để hỏi thăm tin tức, tự nhiên là cần người quen thuộc nơi này. Hai người này có thể lẻn vào thành phố nguy cơ từ phía cho thấy họ, cũng có chút tài năng. Ngô Minh đã sớm nhìn ra, một trong số đó là nguyên khí cấp 1 và một là nguyên khí cấp 2, rõ ràng cho thấy có kinh nghiệm thường xuyên lăn lộn trong nguy hiểm, lịch lãm rèn luyện xuất một thân bản lĩnh, nếu không sẽ không dám lẻn vào đây. Sau khi cả hai bước vào cửa hàng bách hóa, họ dùng ba lô mang theo để thu thập tất cả những thứ hữu ích, chẳng hạn như chai nước, một số dụng cụ, đồng hồ và thậm chí cả mỹ phẩm. Đương nhiên nếu có đồ hộp thực phẩm vậy càng là trọng điểm chú ý. Mặc dù cửa hàng bách hóa này dường như đã bị lục soát một lần vào thời điểm xảy ra thảm họa, nhưng vẫn còn sót lại một thứ gì đó. Ngô Minh trầm mặc, lặng yên không một tiếng động mà nhìn hai người này. Trông họ còn trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi, mặc quần áo bình thường, mặc da quái vật khâu vá mà thành quần áo. Loại quần áo này đặc điểm là giữ ấm, hơn nữa có thể hòa nhập với môi trường xung quanh để dễ ngụy trang. Tựa hồ là phát hiện không ít thứ tốt nên hai người này lộ ra thập phần hưng phấn, căn bản không có phát hiện Ngô Minh, cũng không có phát hiện một ít chi chu màu đen đang từ từ tiến đến bọn họ trên đỉnh cửa hàng bách hóa. Tây ca, lần này thu hoạch rất tốt, đủ để chúng ta đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Một trong hai người cầm mấy chai dầu gội đầu đóng gói kỹ càng, rất vui vẻ nói, tuy rằng loại vật này tại căn cứ nhân loại có những thứ khác thay thế, nhưng những người nghèo khổ như bọn họ dãy giụa tại tầng dưới chót cũng không dùng được. Ngược lại những sản phẩm dùng trong thế giới cũ của loài người đã trở thành hàng xa xỉ ở căn cứ của họ, bọn họ lấy về có thể đổi lấy nhiều thứ thiết thực khác nhau, tỉ như các loại thẻ. Được rồi, tiếp tục tìm kiếm đồ đạc, cất đi những thứ có giá trị, giấu những thứ tạm thời không thể mang, đợi đến lần sau chúng ta sẽ lấy chúng, sau 5 phút chúng ta liền rời đi. Người được gọi là Tây Ca hiển nhiên cũng rất cao hứng, đưa tay xoa xoa, nhưng hắn cũng biết nơi này không thể ở lâu, nếu không có thể xảy ra phiền toái. Chỉ là họ không biết rằng phiền toái đã đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.